chương 3516 cho dù Lạc ấp phân phối ra rất nhiều người, nhưng Lạc ấp lại làm kinh tế, chính trị, trung tâm văn hóa, các thương đội, người qua lại trên đường của cả Hồng Hoang Đại Lục trở nên quá nhiều. Theo tình huống trước mắt, muốn xếp hàng qua cửa, nhanh nhất cũng cần thời gian 2 ngày. Nếu như chậm một chút, thời gian cũng cần 3 ngày. Trước kia, chuẩn bị một chút, nói không chừng còn có thể chen ngang mà qua cửa. Nhưng bây giờ, người thủ vệ ở đây lại là cấm vệ quân trung ương của Đại Chu. Quyền quý bình thường muốn chào hỏi, ngay cả con mắt còn không cho. Xếp vào hàng dài trước mặt, lại lập tức để Diệp Chân nhăn lông mày lại. Bây giờ thời gian của Diệp Chân rất quý giá, rất không sẵn lòng lãng phí ở đây. Khẽ dừng bước lại, hắn dứt khoát rời khỏi đội ngũ, trực tiếp bước đi về phía cửa khẩu để thông quan. Sau khi Diệp Chân tách rời khỏi đội, cũng lập tức làm cho hàng dài bạo động, cấm vệ quân trung ương ở gần đó đang duy trì trật tự, lúc này nhanh chóng giơ trường thương trong tay lên, từ xa chỉ về phía Diệp Chân, làm gì? Thành thật mà xếp hàng đi, nơi này không có chỗ để ngươi chen ngang. Bởi vì phải đi ngang qua Lộ Châu Thành nên Diệp Chân cũng không dẫn hầu cận theo, càng không mang theo nghi trượng, nên cấm vệ này vừa thấy mới lập tức quát lên. Diệp Chân lại không chút để ý, trực tiếp đi về chỗ cửa khẩu. Tên cấm vệ lập tức giận dữ, quát lên một tiếng, ba cấm vệ hung dữ khác nhanh chóng đi về phía Diệp Chân, vừa đi vừa mắng chửi. Ban đầu, bọn trung ương cấm vệ quân này bị phái đến đây thường trực, vốn đã làm bọn hắn cực kỳ nổi nóng, hết lần này tới lần khác, bọn người còn không biết thức thời. Ngươi, ba tên cấm vệ hoành đi tới trước mặt Diệp Chân, định chửi ầm lên, đột nhiên ánh mắt Diệp Chân lại hơi động một ánh mắt thoáng nhìn qua đã làm ba cấm vệ này phát lạnh cả người, lời mắng người chưa kịp nói, đã trực tiếp nuốt xuống. Ta là Diệp Chân, lần này xuất hành nóng vội một chút, bố trí cho ta ra quan ngay đi. Nhìn ba người đang câm như hến, Diệp Chân thản nhiên phân phó nói. Ba người cũng nhìn ra thân phận bất phàm của Diệp Chân, nếu là người thường, đối mặt với trung ương cấm vệ quân bọn hắn, sao có thể có năng lực mở miệng lạnh nhạt vậy được. Một tên cấm vệ trong đó vừa nghe thì hơi nghi hoặc, Diệp Chân. Diệp Chân là ai? Thỉnh cầu các hạ cho thấy thân phận. Không đợi hắn nói xong, một cấm vệ khác bên cạnh đã nhanh chóng lôi hắn quỳ rạp xuống đất. Ty chức là đô úy đệ tam quân của trung ương cấm vệ quân Khang Ngọc, bái kiến Trấn Quốc Công, bái kiến Diệp Nguyên Soái. Vừa nghe đến đây lập tức để hai gã cấm vệ khác lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó là kinh ngạc muôn phần, không chút do dự quỳ rạp xuống đất. Lúc này, bọn hắn mới phản ứng được. Diệp Chân, thần thoại bất bại trong quân, Diệp Chân. Trong lời cúi chào còn mang theo vài phần run rẩy, mang theo vài phần kích động. Thần thoại trong quân đội. Bọn hắn thậm chí còn có may mắn được thấy thần thoại trong quân sự của Đại Chu. Mấy hơi thở sau, Diệp Chân lập tức thấy tất cả các quân quan lớn nhỏ của đệ tam quân, trong trung ương cấm vệ quân vội vàng chạy đến, lấy quân lễ cao quý nhất trong quân, nửa quỳ nghênh đón mình, lại có hơi đau đầu. Lần này, mặc dù Diệp Chân đến Lạc ấp không có cố hết sức để ẩn giấu hành tung, nhưng lại không nghĩ rằng, còn chưa tiến vào Lạc ấp đã gây nên ầm ĩ lớn như vậy. Nhiều sĩ quan cao cấp như vậy đến đón, xung quanh còn có hàng vạn thương đội và người đi đường tính trong hàng dài đến vây xem, Diệp Chân tin chắc, tin tức hắn đến Lạc ấp không bao lâu nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Diệp Chân rất rõ ràng sức nặng hiện tại của mình. Thế lực khắp nơi đều đang chú ý đến Diệp Chân, mấy vị thân vương đến cát cư, cả đám cũng không hề từ bỏ ý định lôi kéo Diệp Chân. Nhưng ngay cả Diệp Chân cũng không ngờ, thanh danh bây giờ của mình, nhất là trong quân đội lại lớn đến mức này, ngay cả trung ương cấm vệ quân kiêu ngạo nhất cả Đại Chu còn kính trọng mình như thế. Đây lại chẳng phải chuyện tốt gì. Này chỉ có thể nói rõ, chiến sự của Đại Chu bây giờ đã rất thối nát. Cũng chỉ có chiến cuộc thối nát, người trong quân đội mới có thể càng kính trọng người nguyên soái Trấn Hải quân, có tiếng tăm thống soái vô địch là hắn này. Nửa canh giờ sau khi Diệp Chân chen chúc qua một đám sĩ quan của đệ tam quân trung ương cấm vệ quân, mới có thể rời khỏi thượng cổ Na Di trận trong Long Du Nguyên, thậm chí đệ tam quân còn phái một đại đội ngàn người ra để làm nghi thức tạm thời, thuận tiện mở đường cho Diệp Chân, hộ tống Diệp Chân tiến về Lạc ấp. Với ý tốt này, Diệp Chân lại không thể nào từ chối được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diệp Chân rất rõ, việc hắn lộ diện lúc này đã giúp tinh thần binh lính tăng lên lớn bao nhiêu. Dù chỉ là một tin tức. Đối với chuyện nội bộ này, Diệp Chân không quá quan tâm. Nhưng những ma tộc đang đối chiến với nhân tộc Đại Chu ngoài kia, nếu Diệp Chân lộ mặt còn có thể làm bọn chúng chết thêm mấy người thì vẫn rất sẵn lòng. Nhưng sau đó, hậu quả để lại cũng nhanh chóng xuất hiện. Ngay khi Diệp Chân được 1.000 hộ vệ trung ương cấm vệ, quân này hộ tống đến cửa Lạc ấp thành, trước cửa Lạc ấp thành đã bị giới nghiêm. Lúc này, tất cả hơn ngàn vị quý tộc, sĩ quan, quan viên lớn nhỏ trong Lạc ấp đang vô cùng chỉnh tề xếp hàng trước cửa thành, nghênh đón Diệp Chân tới, càng làm Diệp Chân cực kỳ ngạc nhiên. Cục diện này cũng quá lớn rồi. Nhưng sau đó, từ trong đội hàng ngũ, Diệp Chân lại chợt nhìn thấy người quen. Trận thế to lớn trước cửa Lạc Ấp Thành, không phải ai khác, mà là hai người Tân Ninh Châu Công Cổ Yến và Thái Xuyên Hầu Liễu Giã này làm ra. Bây giờ, danh khí của Diệp Chân trong quân đội Đại Chu là cực lớn, nhưng loại thanh danh này, ảnh hưởng chung đê cấp sĩ quan hoàn thành, tướng lãnh cao cấp đều có lập trường và phe phái của mình, không thể nào nghe thấy thanh danh của Diệp Chân đã lập tức đuổi tới đón tiếp. Tân Ninh Châu Công Cổ Yến và Thái Xuyên Hầu Liễu Giã cũng xem như môn hạ hệ phái của Diệp Chân. Trước đó, bởi vì Diệp Chân bị trục xuất mất tích nên thời gian trôi qua vô cùng khổ sở. Bởi vì trong ngoài triều đình, ai cũng biết chuyện Diệp Chân trở mặt với tân quân Cơ Ngao, không cần đối thủ ra tay, chỉ những định thần A Dua kia đã làm cho bọn hắn sứt đầu mẻ chán, tổn thất vô số. Nhưng hai vị này cũng là lão hồ ly lăn lộn trên triều đình rất nhiều năm, quả quyết co lực lượng lại, bảo tồn thực lực. Lực lượng chính trị dưới trướng Diệp Chân, ai cũng có thể phủi sạch quan hệ với Diệp Chân, chỉ có hai người bọn họ là không thể. Không có cách, ai bảo con của bọn hắn còn nắm giữ lực lượng của Bắc Hải Châu công phủ chứ, một chủ chính, một quản quân, muốn phủi sạch quan hệ cũng không được. Sau khi đau khổ chống cự một năm rưỡi, Diệp Chân đột nhiên trở về lại làm cho hai vị này cảm thấy đại định. Sau đó, Trấn Hải quân trước phá ma tộc, giữ vững Trường Lăng quận thành, sau lại đại phá ngàn vạn đại quân thủy tộc, mặc dù tin tức chém giết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch còn chưa truyền tới, nhưng chiến tích này cũng đủ để kinh ngạc thiên hạ. Sau đó Lạc Ấp chủ động lấy lòng, tăng cho Diệp Chân chỗ tốt chính là danh hiệu Trấn Quốc công này, hai vị Tân Ninh Châu, Công Cổ Yến và Thái Xuyên Hầu Liễu Giã này đã bắt đầu toàn diện khôi phục. Nhưng khi Diệp Chân uy danh đại trấn, các thế lực chính trị khác trên triều đình Lạc Ấp cũng không phải ăn chay. Muốn bằng vào tên tuổi để thu phục địa bàn mất đi chính là chuyện không thể. Hai vị này nhiều lần cố gắng, cũng chỉ là làm cho tình cảnh trở nên thoải mái hơn chút, nhưng muốn khôi phục tổn thất trước đó lại là quá xa vời. Các quý tộc đặt chân trên triều đình Lạc Ấp, từng người đều là sói đói, thịt đã nuốt vào bụng thì sao có thể phun ra. Lần này, hai gia hỏa này biết được tin tức Diệp Chân sắp tới thì lập tức tổ chức rất nhiều quan viên tướng lĩnh dưới trướng đến cửa Lạc Ấp, thành nghênh đón Diệp Chân. Trận thế đó, muốn không làm cho người khác ghé mắt cũng không được. Gần như là trong chớp mắt, tin tức Trấn Quốc công Diệp Chân quay lại Lạc Ấp đã truyền khắp toàn bộ Lạc Ấp, truyền đến chỗ của những người hữu tâm. Diệp Chân ngược lại cũng không trách hai người này. Bởi vì hai người này có quan hệ với Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ, lúc trước, trong thời gian Diệp Chân biến mất, lập trường của bọn hắn vẫn luôn kiên định. Cũng nhờ bọn họ cố gắng rất nhiều mới đảm bảo nhu cầu vật tư trong ba quận Bắc Hải. Lần này, chỉ sợ là muốn mượn chuyện Diệp Chân quay lại Lạc Ấp để tạo thế dựa vào, tranh thủ lợi ích. Ở phương diện này, Diệp Chân đương nhiên sẽ rất phối hợp, nhất là đối với người của mình. Phiền phức duy nhất chính là quay lại cao điệu như vậy, Diệp Chân còn phải tỏ chút thái độ đối với Tân Hoàng Cơ Ngao, cũng coi như ủng hộ bọn người Tân Ninh Châu Công Cổ Yến và Thái Xuyên Hầu Liễu Giã, đồng thời cũng cho hai bên một chút mặt mũi. Thật ra thì cho đến bây giờ, quan hệ giữa Diệp Chân và Lạc Ấp vẫn như cũ cũng không quá rõ ràng. Diệp Chân tiếp nhận Lạc Ấp ban thưởng Trấn Quốc công, nhưng vẫn không có ý tứ nghe lệnh. Lần này, Diệp Chân quay lại Lạc Ấp, nói không chừng chính là một cơ hội. Sau đó, Diệp Chân đương nhiên phối hợp với bọn người Tân Ninh Châu Công Cổ Yến và Thái Xuyên, Hầu Liễu Giã chen chúc phía dưới rêu rào khắp nơi, xem như cho hai vị này chỗ dựa. Cuối cùng, Diệp Chân được đưa vào Trấn Quốc công phủ đã thay đổi tốt. Lần này Diệp Soái trở về, có dự định gì? Trước yên ổn lòng người, sau đó, Diệp Chân cùng với Tân Ninh Châu Công Cổ Yến và Quá Xuyên Liễu Liễu Giã, vẫn trong âm thầm sắp trao đổi một chút. Dự định. Diệp Chân cười cười, lần này ta về đây là do Đại Thủ Tế Phù Triệu, trước tới tham gia hội nghị khẩn cấp của Tổ Thần Điện. Tham gia hội nghị khẩn cấp của Tổ Thần Điện. Tân Ninh Châu Công Cổ Yến và Thái Xuyên Hầu Liễu Giã hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vốn cho rằng lần này Diệp Chân trở về là sắp quay về triều đình, không ngờ chỉ là tham gia hội nghị khẩn cấp của Tổ Thần Điện. Có chỗ nào khó khăn thứ cứ nói đi. Diệp Soái, lần trước sau khi ngươi mất tích, lực lượng dưới trướng chúng ta, cho dù là lực lượng chính trị trên triều đình, hay là lực lượng thương nghiệp đều bị kẻ thù chính trị và những phái hệ khác liên thủ đả kích, có thể nói là tổn thất nghiêm trọng. Một chút tổn thất chức vị quan trọng, thương lộ của chúng ta cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tổng cộng có 47 thương lộ, bây giờ chỉ còn lại 7 thương lộ khó khăn trèo trống. Nhất là những vật tư hút hàng như các loại vũ khí, giáp trụ cung ứng cho Bắc Hải, đã không cách nào cung ứng. Nếu không phải bên phía Bắc Hải quận trong mấy năm qua tương đối ổn định, sản vật phong phú, thì sợ rằng ngay cả 7 thương lộ này cũng đã không còn. Nói xong, Tân Ninh Châu Công Cổ Yến nhìn Diệp Chân một chút, Diệp Soái, lần này chúng ta làm như thế là muốn mượn thế của ngươi, thu hồi những thương lộ này, thậm chí là một bộ phận chức vị quan trọng mất đi trước đó. Khẳng định phải thu hồi, buông tay làm đi, có vấn đề gì không giải quyết được thì tới tìm ta. Diệp Chân cho ra câu trả lời chắc chắn làm cho Tân Cổ Yến và Liễu Giã đại hỉ. Có câu nói này của Diệp Chân, bọn hắn có thể buông tay đi làm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. 3. Quận Bắc Hải của Diệp Chân, sản vật phong phú, còn có khư thị Độc Long Đảo, cung ứng trong Bắc Hải nhưng vẫn cần đại lượng vật tư từ bên ngoài chuyển vào. Ví dụ như vật liệu chế tạc nỏ tiễn, tổng cộng cần 34 loại vật liệu khác nhau, Bắc Hải có thể tự sản xuất 18 loại, từ khư thị Độc Long Đảo lại có thể thu hoạch được 7-8 loại, còn sót lại thì phải thông qua các thương đội, mua từ các châu quận khác của Đại Chu rồi vận chuyển về. Mà loại vật liệu chế tạo nỏ tiễn này, ở Đại Chu thuộc về vật liệu chế độ quân nhân, thương đội bình thường sẽ không cách nào chuyển vận với số lượng lớn, mà thương đội dưới trướng bọn người Tân Ninh Châu Công Cổ Yến và Thái Xuyên, Hầu Liễu Giã lại có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Này chỉ là nhu cầu đối với nỏ tiễn bình thường, chớ nói chi là nỏ tiễn của Phá Thiên Chu Long Nỗ yêu cầu cao hơn, bọn bắn cần sẽ càng nhiều. Tầm quan trọng có thể thấy được chút ít. Thật ra thì lần này cho dù không có Tổ Thần Điện tổ chức hội nghị khẩn cấp, qua một đoạn thời gian nữa, Diệp Chân cũng sẽ tới giải quyết vấn đề này. Diệp soái, vậy giữa trưa ta an bài một yến hội chào mừng, ngươi lộ mặt, vững vàng lòng người. Thái Xuyên Hầu Liễu Giã hỏi. Tốt, các ngươi an bài đi. Yến hội buổi trưa không cần nhiều lời, mặc dù thời gian gấp rút, nhưng Tân Ninh Châu Công Cổ Yến và Thái Xuyên Hầu Liễu Giã vẫn như cũ an bài rất hùng vĩ. Quan viên lớn nhỏ có liên quan đến thế lực chính trị của Diệp Chân gần như đều đến, trước đó bọn hắn đều là nhàn rỗi ở nhà, nhưng sau khi Diệp Chân lộ diện, cả đám đều hưng phấn lộ diện. Diệp Chân là cờ xí của bọn hắn, cũng là chủ tâm cốt của bọn hắn. Hơn một năm nay, các loại tin đồn lộn xộn đến, bây giờ tận mắt nhìn thấy Diệp Chân, đương nhiên là lòng người đại định. Hôm nay yến hội này sợ là sẽ diễn ra cả ngày, yến hội tiến hành đến một nửa thì Diệp Chân đã sớm rời khỏi. Thay y phục, rửa mặt, thanh trừ mùi rượu trên người, Diệp Chân đi thẳng đến Tổ Thần Điện. Đại thủ tế Đông Phương Ly Ca Phát đại thủ tế, Phu Triệu Triệu khai hội nghị khẩn cấp của Tổ Thần Điện sẽ tổ chức sau một canh giờ nữa, nhưng trước hội nghị, Diệp Chân định đi bái kiến nguyên đại thủ tế Bách Tương. Đối với vị lão nhân này, Diệp Chân vẫn rất tôn kính. Lễ vật rất đơn giản, hai vò rượu ngon, cùng với linh trà thượng hạng, như vậy đã đầy đủ. Khoảng thời gian này, Bách Tương vẫn luôn đóng cửa tĩnh tu, toàn lực đột phá tạo hóa, vừa thấy mặt, Diệp Chân trước hết chúc mừng Bách Tương. Ta đây là đến sớm không bằng đến đúng lúc, chúc mừng Bách lão triệt để đột phá tạo hóa. Bách Tương cười khoát tay áo, ngươi chúc mừng sớm như vậy còn thiếu một chút, kém một chút nha. Sau khi hàn huyên một phen, Diệp Chân lập tức nói ra ý đồ mình đến. Diệp Chân đến tìm Bách Tương là muốn dò xét một chút tin tức, xem lần này Tổ Thần Điện tổ chức hội nghị khẩn cấp là muốn làm gì, để hắn chuẩn bị ứng đối. Không ngờ, Bách Tương lại vô cùng ngạc nhiên, Tổ Thần Điện tổ chức hội nghị khẩn cấp, sao ta một chút phong thanh cũng không biết. Trong lòng Diệp Chân dâng lên một tia không ổn, ngay cả lão nhân gia, như ngài cũng không biết hội nghị khẩn cấp lần này là muốn làm gì sao? Không biết, nhưng có thể có quan hệ đến một chuyện khác. Chuyện gì? Gần đây, trong Tổ Thần Điện tỉnh lại rất nhiều thánh tế đang ngủ say. Nghe vậy, lông mày Diệp Chân nhíu chặt. Trong đại điện thủ tế của Tổ Thần Điện, một bàn gỗ dài màu đen là bắt mắt nhất, nhưng càng bắt mắt hơn là một ghế dựa màu đen ở trong cùng. Trên tay vịn của ghế dựa hắc mộc này điêu khắc các loại kỳ thú dị cầm, hiển lộ ra uy áp cao chót vót, cho dù Diệp Chân lần đầu tiên tới đại sảnh hội nghị trong đại điện thủ tế cũng có thể liếc mắt đã biết được, cái ghế dựa hắc mộc này là bảo tọa của đại thủ tế. Lúc Diệp Chân tới, đã có không ít thủ tế và điện chủ đến trước, sau khi Diệp Chân thăm hỏi một chút thì tìm được vị trí của mình rồi ngồi vào chỗ. Sau đó, ánh mắt Diệp Chân đảo qua gương mặt của từng thủ tế đang ngồi ở đây, Diệp Chân ngạc nhiên phát hiện, dường như những thủ tế này cũng mang vẻ mặt rất nghi hoặc, xem ra rất nhiều người cũng không biết hội nghị ngày hôm nay là làm cái gì. Ánh mắt Diệp Chân chạm với ánh mắt của tam đại thủ tế Nhâm Mạch, hai người năm đó kề vai chiến đấu trên chiến trường, sớm đã ăn ý, Diệp Chân dùng ánh mắt hỏi thăm. Tam đại thủ tế Nhâm Mạch nhẹ lắc đầu, biểu thị hắn cũng không rõ. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về chỗ ngồi của đại thủ tế ở chính giữa, ngay cả tam đại thủ tế Nhâm Mạch cũng không biết, Đông Phương Ly Ca muốn làm cái gì đây. Khi thời gian hội nghị đến gần, mọi người gần như đã có mặt. Ngoại trừ đại thủ tế Đông Phương Ly Ca chưa tới ra thì 9 vị đại thủ tế, hơn 10 vị điện chủ đều đã ở đây. Có điều, Trường Nhạc thân là điện chủ Man Linh Điện cũng chưa xuất hiện. Trận chiến ở Đa Bảo Hồ, Trường Nhạc triệt để thu phục ngũ độc âm linh. Nhưng ngũ độc âm linh cũng bị tổn thương nghiêm trọng, có lẽ Trường Nhạc vẫn còn đang bế quan. Diệp Chân phát hiện, dưới tình huống các đại thủ tế và điện chủ đều ở đây, một bên bàn dài trong đại sảnh hội nghị còn trống khoảng 20 ghế ngồi, những chỗ ngồi trống không này là để lại cho ai đây, vẻ mặt Diệp Chân càng nghi hoặc. Đại thủ tế đến. Một tiếng hô lớn khiến vẻ mặt của tất cả thủ tế và điện chủ ở đây run lên, nhao nhao đứng dậy nghênh đón. Trong Tổ Thần Điện, đại thủ tế có địa vị siêu nhiên, điểm trọng đãi này là nhất định phải có. Theo đó, Đông Phương Ly Ca đi vào, nhưng khi nhìn thấy Đông Phương Ly Ca đi vào thì đồng tử Diệp Chân lại co rụt lại. người tới không chỉ có đại thủ tế Đông Phương Ly Ca, mà còn có thánh tế truyền kỳ Đông Phương Ti Thần. Diệp Chân càng chú ý tới, không ngờ Đông Phương Ti Thần lại đi phía trước đại thủ tế Đông Phương Ly Ca, Đông Phương Ly Ca theo sau lưng. Phải biết, tuy nói về mặt thân phận thì Đông Phương Ti Thần là trưởng bối của Đông Phương Ly Ca, nhưng trong tổ thần điện rất chú trọng tôn ti. Cho dù Đông Phương Ti Thần là trưởng bối của Đông Phương Ly Ca, nhưng ở trước mặt mọi người, Đông Phương Ly Ca là đại thủ tế, cũng phải đi ở phía trước, mà không phải là phía sau. Một màn này khiến trong lòng Diệp Chân khẽ động. Sau đó, chuyện xảy ra lại càng khiến Diệp Chân ngạc nhiên. Đi tới gần, đại thủ tế Đông Phương Ly Ca kéo ghế dựa hắc mộc kia ra, mà người ngồi xuống lại là Đông Phương Ti Thần. Trong chớp mắt, tất cả thủ tế và điện chủ đều đứng thẳng người, toàn bộ ánh mắt tập trung vào đại thủ tế Đông Phương Ly Ca và Đông Phương Ti Thần, vừa ngồi xuống vị trí của đại thủ tế. Thái độ rất rõ ràng, cần một lời giải thích. Tất cả thủ tế và điện chủ ở đây đều cần Đông Phương Ti Thần và Đông Phương Ly Ca cho một lời giải thích, cái ghế này không phải ai cũng có thể tùy tiện ngồi lên. Đông Phương Ti Thần ngồi ở vị trí đại thủ tế lại không sốt ruột chút nào, chậm rãi lấy ra một quyển trục bằng da, tản ra khí tức dày đặc. Khí tức của quyển trục bằng da này Diệp Chân không thể quen thuộc hơn được, gần đây Diệp Chân giết không ít long tộc, quyển trục bằng da này tuyệt đối là dùng long bì chế thành. Hơn nữa khí tức không kém Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch mà Diệp Chân giết. Chư vị, ma tộc xâm chiếm, chư thân vương cắt cứ, vô số dân chúng Đại Chu phiêu bạc khắp nơi, mà quân đội Đại Chu lại bị kiềm chế ở tứ phương, tấn công yếu ớt. Sau khi đại thủ tế Đông Phương Ly Ca đạt được sự cho phép của tổ thần đã quyết định khẩn cấp khởi động tồn vong pháp tắc của tổ thần điện để xoay chuyển tàn cục, hiện tại, xin các vị kiểm chứng. Đông Phương Ti Thần chủ động đưa ra quyển trục làm bằng long bì, tên là tồn vong pháp tắc này. Người đầu tiên kiểm tra là nhị thủ tế Đông Phương Tiêu. Đông Phương Tiêu chỉ nhận lấy quyển trục, liếc mắt nhìn qua đã chuyển xuống. Là người Đông Phương gia, Đông Phương Tiêu khẳng định đã biết nội tình. Tam đại thủ tế Nhâm Mạch nhận lấy quyển trục làm bằng long bì, tên là tồn vong pháp tắc này, đầu tiên cẩn thận nhìn nội dung một lượt, lập tức khiếp sợ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Chân, sau đó dùng bí pháp trong tổ thần điện bắt đầu kiểm tra quyển trục làm bằng long bì này. Trong ánh sáng thản nhiên nhu hòa, ấn ký đặc thù và khí thức của tổ thần điện cùng với rất nhiều ấn tỷ đồng thời hiện lên, đại biểu cho tính chân thực của quyển trục làm bằng long bì. Quyển tồn vong pháp tắc này của tổ thần điện ta đã được sử dụng hai lần, một lần là điện chủ đầu tiên tạo ra, một lần khác là từ 10 vạn năm trước, theo ký hiệu ấn tỷ của quyển trục làm bằng long bì này, đây chính là quyển trục tồn vong pháp tắc do sơ đại điện chủ chế tạo. Tam thủ tế Nhâm Mạch đưa ra phán đoán. Bây giờ, tam thủ tế Nhâm Mạch xem như lão nhân, trong đám thủ tế, hắn đưa ra phán đoán, những thủ tế sau cũng nhất nhất kiểm tra, đều chính xác. Không bao lâu, đã chuyển tới trong tay điện chủ các điện không có bí pháp kiểm tra quyển trục này, chỉ có thể đọc nội dung. Nội dung không nhiều, nhưng rất có phân lượng. Đại ý là thời khắc tổ thần điện hoặc Đại Chu gặp khủng hoảng, có thể dùng quyển trục tồn vong pháp tắc này đánh thức thánh tế. Hơn nữa, đại thủ tế tổ thần điện giao lại quyền lực của bản thân cho đại thủ tế, các đời ngủ say được đánh thức, lấy thực lực siêu cường điều động tất cả lực lượng trong tổ thần điện, ứng đối nguy cơ. Đây là nội dung trong cuốn tồn vong pháp tắc của tổ thần điện. Đại thủ tế đương nhiệm Đông Phương Ly Ca, trong thời khắc khủng hoảng đã nhường vị trí đại thủ tế, lại cho thánh tế truyền kỳ Đông Phương Ti Thần, thân phận giảm xuống một chút, trở thành phụ tế cho đại thủ tế đương nhiệm thánh tế truyền kỳ Đông Phương Ti Thần. Đợi sau giải trừ nguy cơ, Đông Phương Ti Thần ẩn lui, chức đại thủ tế sẽ lại thuộc về Đông Phương Ly Ca. Đồng thời, còn có lạc ấn ý chỉ của tổ thần, đại biểu cho tổ thần Đại Chu đã đồng ý chuyện này. Thấy đám người xem xong, Đông Phương Ti Thần thu lại tồn vong pháp tắc, cằm hơi dương lên. Đều thấy rõ rồi chứ? Nếu không có vấn đề thì từ giờ trở đi, Đông Phương Ti Thần ta sẽ bắt đầu tiếp nhận toàn bộ công việc của tổ thần điện. Dứt lời, Đông Phương Ly Ca lấy liệt nhật quyền trượng đại biểu cho thân phận đại thủ tế ra, hai tay dâng cho Đông Phương Ti Thần, chư vị, làm lễ chào hỏi đi. Một đám thủ tế và điện chủ chỉ có thể tham bái Đông Phương Ti Thần, biểu thị sự ủng hộ và thần phục. Thấy thế, Đông Phương Ti Thần thỏa mãn nhận lấy liệt nhật thủ trượng, hơi dừng lại, mới quát, chư vị, ngồi xuống đi. Thẳng đến lúc này, phần đông thủ tế và điện chủ mới ngồi xuống, nguyên đại thủ tế Đông Phương Ly Ca ngồi cạnh Đông Phương Ti Thần. Dưới con mắt dò xét của Đông Phương Ti Thần, một đám thủ tế và điện chủ cảm nhận được áp lực chưa từng có. Tuy chức vụ đại thủ tế vẫn nằm trong tay người của Đông Phương gia, không có gì khác nhau, nhưng Đông Phương Ti Thần lại mang cho bọn họ áp lực rất lớn, hoàn toàn không giống với Đông Phương Ly Ca đảm nhiệm đại thủ tế trước đó. Chư vị, Đại Chu ta đại chiến nhiều năm với đám người ma tộc, thủy tộc. Yêu tộc xâm lấn, Hoa Linh tộc, Hoàng Linh tộc. Trong những cuộc chiến trước kia, lệnh cấm tạo hóa cảnh tham chiến của Thiên Miếu còn hữu hiệu, nhưng trong 2 năm qua, lệnh cấm này của Thiên Miếu đã không còn tác dụng. Đừng nói là tạo hóa thần nhân, ngay cả cấp bậc tạo hóa thần tướng chiến đấu, ở Hồng Hoang Đại Lục cũng đã nhìn mãi thành quen, cường độ chiến tranh tăng vọt. Mà tương lai, loại tình hình này sẽ chỉ càng phổ biến. Không khách khí mà nói, chính là lấy tu vi và chiến lực của các vị hiện nay, đã không cách nào đối phó với nguy cơ trong tương lai, càng không thể đối phó với kẻ địch mà tương lai phải đối mặt. Tất cả mọi người là người tu võ đạo, rất rõ ràng khoảng cách giữa thực lực chênh lệch, một số thời điểm, loại chênh lệch này cao tận trời. Có loại chênh lệch thực lực to lớn này, khả năng đại chu vượt qua nguy cơ lần này, quá thấp. Cho nên, hôm nay là ngày đầu tiên bản tọa nhậm chức, lấy tồn vong pháp tắc của tổ thần điện ta, ban bố mệnh lệnh thứ nhất. Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Đông Phương Ti Thần. Vì đối phó với chiến tranh ngày càng khốc liệt, từ bây giờ, từ đệ tam đến đệ cửu thủ tế tổ thần điện, trừ Man Linh Điện ra, tất cả các điện chủ còn lại đều chuyển toàn bộ nhiệm vụ cho thánh tế được đánh thức. Nguyên thủ tế và nguyên điện chủ giảm một nửa quyền lực, làm phụ tế cho các thủ tế và các điện chủ mới nhậm chức, phụ trợ bọn họ xử lý công việc. Sau khi tổ thần điện ta vượt qua nguy cơ lần này, đạt được thắng lợi, những thánh tế tạm thời đảm nhiệm này sẽ lại ẩn lui. Lời nói của đại thủ tế Đông Phương Ti Thần, vừa nhậm chức nhờ quyền trục tồn vong pháp tắc giống như từng đạo sấm sét, trực tiếp bổ cho tất cả thủ tế và điện chủ ở đây bối rối. Chẳng ai ngờ rằng, mệnh lệnh thứ nhất của đại thủ tế tân nhiệm Đông Phương Ti Thần lại là như vậy. Tuy mệnh lệnh này nói rất đường hoàng, nhưng trên bản chất, mệnh lệnh này chính là đoạt quyền. Đông Phương Ly Ca chuyển giao chức đại thủ tế cho Đông Phương Ti Thần, thật ra là luân chuyển quyền lực trong Đông Phương gia tộc mà thôi. Nhưng mệnh lệnh này của Đông Phương Ti Thần chính là đoạt quyền trần trụi. Vị trí thủ tế và điện chủ giao cho thánh tế đảm nhiệm, nguyên thủ tế và điện chủ chỉ có thể đảm nhiệm chức phụ tế, giúp đỡ bọn họ. Có thể nói, những thủ tế và điện chủ đang ngồi ở đây, lập tức sẽ biến thành chân sai vặt cho những tân nhiệm thánh tế kia. Thậm chí sau một khoảng thời gian, khả năng ngay cả chức vị phụ tế này cũng sẽ biến thành một hư danh, triệt để bị cho đi tàu bay giấy, mất tất cả quyền lực. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi là một đạo cảnh, lấy cái gì đấu với thánh tế? Hơn nữa, có thể, khẳng định, thánh tế đột nhiên thượng vị dưới mệnh lệnh khẩn cấp của Đông Phương Ti Thần, không phải có quan hệ tâm đầu ý hợp với Đông Phương Ti Thần, thì cũng từng là bộ hạ cũ hoặc thân tín. Những thánh tế này, bản thân đã có thực lực siêu phàm, lại có đại thủ tế ủng hộ, nắm toàn bộ quyền lực chỉ là vấn đề thời gian. Quyền lực là thứ tốt, chỉ cần nếm qua thì không ai nguyện ý tùy tiện giao ra. Đông Phương Ti Thần nói xong, toàn bộ đại sảnh an tĩnh trong chốc lát, sau đó thì ầm ĩ vang trời. Đại thủ tế, các vị thánh tế rời khỏi thế tục lâu ngày, e là không thích hợp cầm quyền đâu. Đại thủ tế, công việc của các điện vô cùng ngổn ngang, không phải tùy tiện là có thể tiếp nhận, muốn chuyển giao e rằng cần hơn mấy tháng. Đại thủ tế, tại sao không tính Man Linh Điện? Đại thủ tế, các vị thánh tế tiếp nhận chức có nhiệm kỳ bao lâu? Bọn họ ẩn lui, sau khi thì sao? Đủ loại vấn đề như phô thiên cái địa tuôn về phía Đông Phương Ti Thần. Đông Phương Ti Thần ngồi ngay ngắn trên ghế thủ tế, sừng sững bất động, lặng lặng nghe, ngược lại là Đông Phương Ly Ca sau lưng Đông Phương Ti Thần. Đối mặt với phản công của nhiều thủ tế và điện chủ như vậy, vẻ mặt hơi thay đổi. Diệp Chân cũng không có chất vấn. Rất nhiều người cũng không ý thức được Đông Phương Ti Thần mới nói tới vấn đề vô cùng quan trọng để cho thánh tế đảm nhiệm. Mà lời nhắc nhở duy nhất nguyên đại thủ tế Bách Tướng dành cho Diệp Chân chính là trước kia rất nhiều thánh tế đã bí mật tỉnh lại. Kết hợp hai điều này, có thể thấy được, hành động ngày hôm nay của Đông Phương Ti Thần là nhất định phải thành công, nói không chừng ngoài cửa đã có lượng lớn thánh tế đang chờ đấy. Những điện chủ và thủ tế này không nguyện ý, nhưng dưới sự nghiền ép tuyệt đối của thực lực và chính nghĩa cũng không có tác dụng. Từ nay về sau, sợ rằng toàn bộ tổ thần điện sẽ biến thành sân nhà của riêng Đông Phương Ti Thần. Có điều, dưới sự cường thế và chính nghĩa của Đông Phương Ti Thần, nếu phản đối cũng uổng công, cho nên Diệp Chân yên lặng theo dõi kỳ biến. Hồi lâu, âm thanh của một đám thủ tế và điện chủ không nguyện ý giao quyền mới dần dần tán đi, ánh mắt mọi người đều tập trung vào tiền nhiệm đại thủ tế Đông Phương Ti Thần, đang đợi Đông Phương Ti Thần giải thích. Thấy mọi người an tĩnh lại, đại thủ tế Đông Phương Ti Thần mới chậm rãi dừng liệt nhật quyền trượng trong lòng bàn tay. Ta hiểu tâm tình và cảm thụ của các ngươi, nhưng vì đại chu, vì tổ thần điện, chỉ có thể như vậy. Cũng vì chiếu cho tâm tình của các ngươi, nên hôm nay bản tọa phá lệ giải thích một chút. Từ nay về sau mệnh lệnh của bản tọa chỉ có hai chữ chấp hành, người nào dám nghi ngờ, xử lý theo quy luật của điện. Một đòn liệt nhật quyền trượng nặng nề khiến vẻ mặt mọi người lại run lên, Đông Phương Ti Thần mới tiếp tục mở miệng. Các ngươi có ba vấn đề cần chú ý, thứ nhất là các thánh tế rời xa thế tục nhiều năm như vậy, không thể lập tức chấp trưởng các loại công việc cùng các điện. Điểm này, các ngươi không cần lo lắng, những thánh tế này lúc đầu là người trong tổ thần điện, đối với việc này rất rõ ràng, chấp trưởng chỉ là vấn đề thời gian. Vả lại, không phải bổ nhiệm các ngươi làm phụ tế cho bọn họ. Chỉ cần các ngươi toàn tâm toàn lực giúp đỡ, sẽ không có vấn đề gì. Thứ hai, Vấn đề những thánh tế này ẩn lui sau nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ thì không chắc, phải xem khi nào Đại Chu có hơn nguy cơ lần này và giành được thắng lợi. Còn vấn đề những thánh tế này ẩn lui sau khi hóa giải nguy cục, bản tọa cho rằng bây giờ cân nhắc còn hơi sớm. Nói đến đây, vẻ mặt Đông Phương Ti Thần đột ngột trở nên vô cùng ác liệt, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào mũi thủ tế và điện chủ đang ngồi, mắng. Biết vì sao bản tọa phải thay đổi thủ tế cùng điện chủ đầu tiên không? Ngoại trừ nguyên nhân chiến tranh ngày càng nhiều, vẫn là vì đám người các ngươi đã sớm không còn tác phong của tổ thần điện ta. Từng kẻ giống như chính khách, làm việc chỉ bảo vệ cân nhắc lợi ích và quyền lực của mình, chưa từng cân nhắc đến lợi ích của tổ thần điện. Bây giờ chiến tranh không ngừng tràn lan, chiến trường tương lai, có thể là núi thây biển máu. Đừng nói là những người các ngươi, ngay cả những thánh tế sắp đảm nhiệm chức vị thủ tế cùng điện chủ, chỉ sợ cũng không thể toàn bộ sống sót đến khi Đại Chu có hơn nguy hiểm giành được thắng lợi. Thậm chí một nửa trong số bọn họ, có thể cũng phải chết trên chiến trường. Huyết chiến chân chính còn chưa bắt đầu, vậy mà các ngươi đã bắt đầu cân nhắc chia chác lợi ích sau chiến tranh, ta vì đám người các ngươi đang ở tổ thần điện mà cảm thấy xấu hổ. Lời của Đông Phương Ti Thần khiến tất cả thủ tế và điện chủ ở đây không dám nói gì, có ít người còn không dám ngẩng đầu. Có vài người muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Quyền lực trong tay ai, chính nghĩa thuộc về người đó. Có lẽ Đông Phương Ti Thần nói không sai, nhưng lấy loại quái vật khổng lồ như tổ thần điện này, làm sao có thể không có tranh đoạt quyền lợi. Nói đi thì, phải nói lại, chuyện Đông Phương Ti Thần ngươi làm lúc này, không phải cũng đoạt quyền ư. Đương nhiên, ta biết các vị cũng muốn cân nhắc sau khi Đại Chu giành được thắng lợi cuối cùng, các vị, trước tiên sống đến lúc đó rồi lại nói. Đương nhiên, lấy trình độ của các vị, nếu quả thật có thể sống đến giờ phút đó, ta nghĩ phần thưởng cũng phải đủ phong phú. Lời Đông Phương Ti Thần khiến tất cả mọi người ở đây không rét mà run, cũng khiến bọn họ ý thức được rõ ràng, tương lai tàn khốc. Thanh âm phản đối trong chớp mắt giảm hầu như không có. Tương lai rất nhiều người phải chết, có những thánh tế tu vi cường đại hơn bọn họ chặn ở phía trước, không phải càng tốt sao? Rất tốt, xem ra các ngươi đều đã hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Vậy bản tọa lại giải thích cho các ngươi một vấn đề cuối cùng. Tại sao lần này Man Linh Điện không có thánh tế đến tiếp quản? Không phải là bởi vì thân phận nghị chính công chúa của đương nhiệm điện chủ Man Linh Điện Trường Nhạc, mà bởi vì lực lượng đặc thù của Man Linh Điện. Man Linh Điện trong tổ thần điện vẫn luôn yếu nhược, cảm giác tồn tại khá thấp, trong những thánh tế đời trước hiếm có ai xuất thân Man Linh Điện. Hơn nữa, lực lượng của Man Linh Điện không thể rời khỏi cổ thần và chiến linh mà Man Linh Điện cung phụng. Cổ thần và chiến linh mạnh nhất mà Man Linh Điện cung phụng đều là cung phụng gần mấy chục năm. Mà muốn câu thông với cổ thần và chiến linh mà Man Linh Điện cung phụng là một quá trình phải tích lũy qua tháng ngày, cho dù có thánh tế nguyện ý tiếp quản thì cũng không có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa, cổ thần và chiến linh mà Man Linh Điện cung phụng thực ra chỉ là tiêu chuẩn tạo hóa thần tướng và tạo hóa thần nhân. Thánh tế tổ thần điện ta so với bọn hắn chỉ mạnh hơn chứ không kém, ngươi để thánh tế cung phụng bọn họ không phải là trò cười à? Lời Đông Phương Ti Thần khiến thủ tế và điện chủ ở đây không còn nghi hoặc. Trước đó, Đông Phương Ti Thần nói, bọn họ còn tưởng rằng ở giữa chuyện này có cái giao dịch gì đây. Giải thích xong, vẻ mặt Đông Phương Ti Thần lại trở nên vô cùng ác liệt. Bản tọa giải thích ba điểm này cho các ngươi là, bởi vì bản tọa muốn nói cho các ngươi, trong lần thay đổi quyền lực này, bản tọa đều xuất phát từ lợi ích của tổ thần điện và Đại Chu. Phía sau không có bất cứ giao dịch quyền lực hay màn đen gì. Các ngươi có thể tận tâm tận lực giúp đỡ thủ tế và điện chủ mới nhậm chức, từ hôm nay trở đi, có công, bản tọa nhất định thưởng, có tội tất phạt. Quát to một tiếng, âm thanh vừa rơi xuống, khí thế sát phạt lộ ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dáng vẻ lần này của Đông Phương Ti Thần, khiến Diệp Chân âm thầm giơ ngón tay cái, không hổ là truyền kỳ thánh tế. Trận thế ngày hôm nay, có mềm có cứng càng chiếm cứ đại thế, dễ như trở bàn tay đã hoàn thành việc thay đổi quyền lực trong tổ thần điện. Không có ý kiến gì nữa chứ. Sau khi nhận được đáp án khẳng định từ đám người, Đông Phương Ti Thần lấy liệt nhật quyền trượng gõ xuống đất, mời chư vị thánh tế vào đi. Đông Phương Ly Ca rời khỏi, không qua mấy hơi đã đi vào cùng một đám thánh tế dung nhan khác nhau, nhưng khuôn mặt đều già cỗi. Nháy mắt khi 20 vị thánh tế này xuất hiện, Diệp Chân lập tức hít một hơi khí lạnh. Rất mạnh bạo. Hành động hôm nay của Đông Phương Ti Thần tuyệt đối mạnh tay. Tất cả đều là tạo hóa thần tướng. Hơn 20 vị thánh tế được Đông Phương Ly Ca dẫn vào, không ngờ lại đều là thánh tế tạo hóa thần tướng cảnh. Mặc dù không phải tồn tại giống thánh tế Mạt Vũ trước đó, nhưng hơn 20 vị tạo hóa thần tướng cũng đủ khiến tất cả mọi người rung động, bao gồm cả Diệp Chân. Tổ thần điện không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, chính là kinh thiên động địa. Chỉ riêng tạo hóa thần tướng đã đánh thức hơn 20 vị, như vậy thánh tế tạo hóa thần nhân thì sao đây? Hơn nữa, hơn 20 vị tạo hóa thần tướng này là đã xuất hiện. Tạo hóa thần tướng chưa xuất hiện thì sao? sau đó mức độ chiến tranh e rằng sẽ thật tăng lên gấp 10 lần. Các vị thánh tế thế chỗ, bản tọa đã đánh thức, tiếp đó, bọn họ sẽ hoàn thành việc bàn giao quyền lực với các vị ở đây. Xin các vị thủ tế và điện chủ giao ra tín vật và ấn tỷ của mình, bảo vật chấn điện hoặc vật liệu đặc thù, cũng xin hoàn thành việc chuyển giao ở đây. Những bảo bối này, cũng chỉ có ở trong tay những thánh tế này mới có thể phát huy uy năng lớn nhất. Đông Phương Ti Thần nói, vừa nghe đến đây, sắc mặt Diệp Chân lại thay đổi. Trước điện chủ Hỏa Linh Điện, Diệp Chân không quan tâm lắm. Trước mắt mà nói, trong tay Diệp Chân nắm giữ ngoại trừ phân điện Hỏa Linh, điện chuẩn bị thành lập ở Bắc Hải ra, lực lượng Hỏa Linh Điện chân chính. Trước đó bởi vì đủ loại nguyên nhân nên hắn cũng không nắm giữ bao nhiêu. Cho nên chức vị điện chủ Hỏa Linh Điện này, Diệp Chân chắp tay đưa ra cũng không sao. Thế nhưng, Đông Phương Ti Thần lại yêu cầu giao ra bảo vật chấn điện, chuyện này đã chạm tới điểm yếu hại của Diệp Chân. Bảo vật chấn điện của Hỏa Linh Điện là Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng, luận phẩm cấp thì chính là một hậu thiên linh bảo thượng phẩm, uy năng gần đạt đến tiên thiên linh bảo. Bảo bối này chỉ có thể coi là uy lực không tệ, nhưng không đến mức khiến Diệp Chân luyến tiếc. Thế nhưng ở Hồng La Tuyệt Địa, sau khi Diệp Chân bắn rơi mặt trời, Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng lại thu được một lượng lớn Thái Dương Chân Hỏa và Thái Dương Chân Tinh. Thái Dương Chân Tinh, đây chính gần như là lực lượng lúc đầu của mặt trời, cực kỳ chân quý. Có những Thái Dương Chân Hỏa và Thái Dương Chân Tinh này, đợi nhất thời, Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng không chỉ có uy năng tăng mạnh, nói không chừng còn có thể tấn thăng tiên thiên. Cho dù không tấn thăng tiên thiên, ném ra nhiều Thái Dương Chân Hỏa và Thái Dương Chân Tinh như vậy, cho dù tạo hóa thần tướng cũng phải run rẩy. Càng quan trọng hơn là, sau khi Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng thôn phệ Thái Dương Chân Hỏa và Thái Dương Chân Tinh, gần như kế thừa một phần lực lượng của nó, đặc biệt là lực lượng thiên địa pháp tắc. Mượn Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng khí linh trợ giúp, Diệp Chân có thể nhẹ nhàng tìm hiểu những pháp tắc hỏa hệ này. Để Diệp Chân trong một khoảng thời gian dài sau này không cần lo lắng đến thiên địa pháp tắc hỏa hệ, bởi vì bản thân Thái Dương Chân Tinh của Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng đã ẩn chứa nhiều thiên địa pháp tắc hỏa hệ. Loại tình huống này, bảo Diệp Chân giao Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng ra, căn bản không thể nào. Nếu giao ra Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng, không nói Diệp Chân sẽ tổn thất một tiên thiên linh bảo, chỉ tính tổn thất trên phương diện tìm hiểu thiên địa pháp tắc hỏa hệ đã không thể đếm được. Nếu thể hiện loại tổn thất này bằng thời gian, có thể là mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Hơn nữa, trong Thái Dương Chân Tinh của Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng ẩn chứa một ít thiên địa pháp tắc hỏa hệ vô cùng hiếm thấy. Ánh mắt Diệp Chân ngưng lại, lập tức có quyết định. Mà cùng lúc, đại thủ tế Đông Phương Ti Thần đã bắt đầu chủ trì bàn giao công việc. Từ hôm nay trở đi, để thánh tế Hà Toại Phong đảm nhiệm nhị thủ tế, nắm giữ trách nhiệm của nhị thủ tế. Từ hôm nay trở đi, để thánh tế Dương Thiệt Chính đảm nhiệm tứ thủ tế, chấp trưởng hình luật của tổ thần điện, bất cứ người nào phạm quy, Dương Thiệt Chính đều có quyền lực xử lý, nếu có người phản kháng, có thể tiền trảm hậu tấu. Trong lời nói của đại thủ tế Đông Phương Ti Thần mang theo vài phần sát ý khó hiểu. Mà Dương Thiệt Chính được bổ nhiệm nắm giữ hình luật, một mặt cười tủm tỉm, nhưng khóe mắt sắc bén, lại khiến tất cả mọi người ở đây trong lòng phát lạnh. Một kẻ khẩu Phật tâm xà. Chư vị, mỗi chấp trưởng hình luật, chỉ nhận chuyện không nhận người. Xin các vị kịp thời thông báo cho thuộc hạ hoặc thân quyến của mình, nhất định phải tuân thủ luật pháp của tổ thần điện, bằng không, rơi vào tay lão phu, ai tới cũng vô dụng. Dương Thiệt Chính nói xong, nhận lấy quyền trượng đầu giải chỉ đại diện cho tứ thủ tế, sau đó lui ra. Dưới sự chủ trì của đại thủ tế Đông Phương Ti Thần, bàn giao quyền lực vô cùng thuận lợi, tất cả thủ tế và điện chủ đều bàn giao ấn tỷ tín vật và các loại bảo vật chấn điện. Rất nhanh, đã đến phiên Hỏa Linh Điện. Để thánh tế Đông Phương Ngư tiếp nhận điện chủ Hỏa Linh Điện, chủ quản tất cả công việc của Hỏa Linh Điện, nguyên điện chủ Hỏa Linh Điện Diệp Chân lấy chức vụ phó điện chủ Hỏa Linh Điện, giúp đỡ Đông Phương Ngư chấp trưởng tốt Hỏa Linh Điện. Đại thủ tế Đông Phương Ti Thần giới thiệu xong, nói, bàn giao đi. Toàn thân Đông Phương Ngư đều tản ra một loại khí tức lạnh lẽo vô hình, có thể cảm nhận được hỏa diễm lạnh lẽo, nhưng toàn thân lại không có chút hơi nóng nào, có thể thấy được về mặt khống chế hỏa diễm, hắn đã đạt đến mức độ phi phàm. Lúc này, đại thủ tế Đông Phương Ti Thần hạ lệnh, chỉ tiến lên hơi chắp tay về phía Diệp Chân, chờ Diệp Chân giao ra ấn tỷ điện chủ Hỏa Linh Điện và bảo vật chấn điện Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Chân, dù sao trước đó Diệp Chân cũng xem như có thù oán với Đông Phương gia. Lúc trước, khi đại thủ tế còn là Bách Tương, Diệp Chân đã cạnh tranh chức vị điện chủ Hỏa Linh Điện quyết liệt với Đông Phương Tẫn, thậm chí còn qua tay Đông Phương Ly Ca một lần, bây giờ đương nhiên khiến người khác chú ý. Khi rất nhiều người cho rằng Diệp Chân sẽ chịu thua, Diệp Chân đột nhiên buông tay, cười một tiếng, đại thủ tế, ta có một ý kiến hơi khác. Ánh mắt Đông Phương Ti Thần hơi động, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Chân. Theo tôn tử Đông Phương Ly Ca của hắn hình dung, Diệp Chân này là một kẻ địch hết sức đáng sợ, không chỉ thực lực mà cả tâm kế lý trí đều vô cùng đáng sợ. Có điều, lúc này Diệp Chân vừa mở miệng, Đông Phương Ti Thần đối với đánh giá về Diệp Chân hạ xuống ít nhất một bậc. Dưới đại thế này, còn muốn phản kháng, quả thực không biết trời cao đất rộng. Đây là mệnh lệnh. Đại thủ tế Đông Phương Ti Thần đáp lại Diệp Chân, chỉ có bốn chữ. Nháy mắt khi bốn chữ này vang lên, ánh mắt hơn 20 vị thánh tế tạo hóa thần tướng cảnh ở đại sảnh hội nghị đều tập trung vào Diệp Chân. Không chỉ ánh mắt, còn có khí tức như có như không của bọn họ. Tương đương với việc, trong nháy mắt này, khí tức của hơn 20 vị tạo hóa thần tướng đều khóa chặt lên người Diệp Chân. Áp lực kia có thể tưởng tượng ra. Nếu đạo cảnh tương tự, mà bị khí tức của hơn 20 vị tạo hóa thần tướng khóa chặt, sợ rằng sẽ đổ mồ hôi như mưa, thậm chí là bại liệt tại chỗ. Thế nhưng, dưới khí tức như có như không của 21 vị thánh tế tạo hóa thần tướng cảnh, sắc mặt Diệp Chân không chút thay đổi, vẫn như cũ mỉm cười nhìn đại thủ tế Đông Phương Ti Thần. Lông mày Đông Phương Ti Thần nhướng lên, chỉ bằng phần can đảm này, đánh giá về Diệp Chân bị hắn hạ xuống trước đó, lại phục hồi. Không cần Đông Phương Ti Thần mở miệng, bộ hạ cũ Đông Phương Ti Thần vừa rồi bổ nhiệm, đã có phản ứng. Tân nhiệm tứ thủ tế, nắm giữ hình luật tổ thần điện Dương Thiệt Chính mở miệng. Theo luật tổ thần điện, người không tuân theo hiệu lệnh của thủ tế, có thể giết chết tại chỗ, sư hồn, không cần lý do. Trong giọng nói bình thản của Dương Thiệt Chính, tản ra sát ý uy nghiêm đáng sợ. Diệp Chân liếc qua Dương Thiệt Chính, lạnh nhạt nói, hình phạt thứ bảy của tổ thần điện, người trong thời chiến không tuân hiệu lệnh của thủ tế, có thể giết chết tại chỗ, sư hồn, không cần lý do. Không phải thời chiến, thủ tế và điện chủ trở xuống, phạt 300 long tiên. Thủ tế và điện chủ các điện có quyền ý kiến, nhưng xét tình hình cụ thể mà thượng nghị. Thủ tế Dương Thiệt, nếu như ngươi ngay cả hình luật tổ thần điện cũng không nhớ rõ, ta cảm thấy, ngươi vẫn nên đi học kỹ một ít hình luật rồi mới đến nhậm chức. Lời Diệp Chân nói khiến ánh mắt tứ thủ tế Dương Thiệt Chính híp lại, nhưng trên mặt lại vẫn là nụ cười, bây giờ đại chu bốn bề nguy cơ, bản tọa cho rằng cũng có thể dùng điều lệ thời chiến. Lúc này cũng có thể dùng điều lệ thời chiến. Như vậy không phải đại biểu cho từ giờ trở cho đến trước khi đại chu đạt được thắng lợi, đều là thời chiến, đều phải dùng điều lệ thời chiến. Diệp Chân hỏi, có thể nói như vậy. Trên mặt Dương Thiệt Chính mang ý cười, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, trong nụ cười kia tràn đầy âm trầm. Diệp Chân lại nghiêm túc, nếu như vậy, theo thời điều lệ thời chiến, người không tuân theo hiệu lệnh của thủ tế có thể giết chết tại chỗ, sư hồn, không cần lý do. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Đông Phương đại thủ tế có thể tùy ý tìm lý do, có thể giết chết chúng ta, còn sư hồn bất cứ người nào trong chúng ta. Lời vừa nói, một đám thủ tế và điện chủ vừa rồi giao quyền lực đột nhiên biến sắc. Bởi vì nếu theo lời của Diệp Chân và Dương Thiệt Chính, toàn bộ người trong tổ thần điện đều đang ở dưới điều kiện thời chiến. Mà theo điều lệ thời chiến, đại thủ tế tổ thần điện có được quyền uy tuyệt đối. Sau khi tùy ý truyền đạt một mệnh lệnh không thể hoàn thành, đại thủ tế Đông Phương Ti Thần muốn giết ai là có thể giết người đó. Toàn bộ tổ thần điện biến thành nhà riêng của Đông Phương Ti Thần, sống chết của bọn họ bị Đông Phương Ti Thần khống chế tuyệt đối. Chuyện ngoài ý muốn này khiến những thủ tế cùng điện chủ vừa rồi từ chức, lập tức bất mãn rối loạn. Phản ứng của Dương Thiệt cũng trở nên ngạc nhiên. Đại thủ tế Đông Phương Ti Thần lại nhìn về phía Diệp Chân, vẻ mặt có hơi ngoài ý muốn. Điều lệ thời chiến chỉ thích hợp dùng trong thời chiến. Bây giờ tuy đại chu ta bốn bề nguy cơ, nhưng trong lạc ấp không đến mức xem như thời chiến. Điều lệ thời chiến chỉ thích hợp dùng trong thời chiến. Diệp Chân khiêu khích, thành công khiến đại thủ tế Đông Phương Ti Thần nhượng bộ, còn phải giải quyết. Gặp thời khắc chuyển giao quyền lực này, nếu bởi vì điều lệ thời chiến mà dẫn đến lòng người hoang mang, thậm chí tạo thành nội loạn, đây không phải là điều Đông Phương Ti Thần nguyện ý nhìn thấy. Chờ đến khi hoàn thành chuyển giao quyền lực, bộ hạ cũ của Đông Phương Ti Thần triệt nắm giữ toàn bộ tổ thần điện, khi đó có phải thời chiến hay không cũng không đáng kể, dù sao tổ thần điện chính là nơi Đông Phương Ti Thần độc đoán. Chẳng qua lúc này, Đông Phương Ti Thần còn phải ra mặt giải thích, miễn cho dẫn tới lòng người hoang mang. Đại thủ tế Đông Phương Ti Thần ra mặt giải thích, khiến tứ thủ tế Dương Thiệt Chính vừa nhậm chức mặt mày tươi tắn đột nhiên chỉ trệ, nheo mắt nhìn về phía Diệp Chân cực kỳ âm trầm. Hắn ghi nhớ Diệp Chân, tên gia hỏa này, vào lúc hắn vừa rồi nhậm chức đã cho hắn một đòn ra oai phủ đầu, hơn nữa ép lão đại của bọn hắn Đông Phương Ti Thần ra mặt nhượng bộ. Nói như vậy, ta có thể biểu đạt một chút ý kiến của ta phải không? Diệp Chân đón ánh mắt bất thiện của Dương Thiệt Chính và Đông Phương Ngư, nói. Đương nhiên, đại thủ tế Đông Phương Ti Thần lên tiếng, nhưng ai cũng có thể nghe ra vẻ bất mãn mơ hồ trong đó. Hắn đối với Diệp Chân này, đã rất bất mãn. Đại thủ tế, theo như ngươi nói, nguyên nhân ngươi dựa vào quyển trục, tồn vong pháp tắc của tổ thần điện để thay đổi các thủ tế và điện chủ là bởi vì tương lai, khi đó mức độ chiến tranh sẽ tăng vọt, thực lực hiện nay của thủ tế và điện chủ không thể nào ứng phó nguy cơ, đúng không? Diệp Chân chủ động đặt câu hỏi. Đúng là như thế. Mặc dù biết Diệp Chân có thể muốn gây chuyện, nhưng Diệp Chân nói toàn là lời hắn nói trước đó, cho nên đại thủ tế Đông Phương Ti Thần chỉ có thể gật đầu. Hiểu rồi. Diệp Chân gật đầu, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Như vậy theo ý của đại thủ tế, chỉ cần ta có thể đối phó với chiến tranh ngày càng khốc liệt trong tương lai, có phải sẽ có thể tiếp tục làm điện chủ Hỏa Linh Điện hay không? Diệp Chân nói như vậy khiến tất cả mọi người trong đại sảnh hội nghị ngạc nhiên, hơi không rõ Diệp Chân muốn làm gì. Đối với đại thủ tế Đông Phương Ti Thần mà nói, lời này của Diệp Chân không có bất cứ sai sót nào, hắn chỉ có thể gật đầu lần nữa. Có điều, đã từng là chiến hữu, bộ hạ và tộc nhân, ăn ý giữa Đông Phương Ngư và Đông Phương Ti Thần không thể hình dung. Gần như trong nháy mắt khi Đông Phương Ti Thần nói vậy, khí tức toàn thân Đông Phương Ngư bỗng nhiên khóa chặt Diệp Chân. Nếu tiểu tử ngươi tự tin với thực lực của mình như vậy, chúng ta cứ đánh một trận, xem người nào thích hợp làm điện chủ Hỏa Linh Điện hơn. Là thánh tế uy tín lâu năm của tổ thần điện, dù trong tình báo Diệp Chân có chiến tích kinh người, thậm chí từng tổn thương một vị tạo hóa thần tướng, nhưng Đông Phương Ngư vẫn tràn đầy tự tin, không chút sợ hãi. Thực lực của hắn là năm đó chém giết ra từ trong núi thây biển máu, hắn đương nhiên không sợ bất cứ địch nhân nào. Ngay khi mở miệng, khí tức của Đông Phương Ngư đã lập tức bùng lên, thậm chí câu nói này của hắn cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của Diệp Chân, mà là một lời nhắc nhở. Bởi vì Đông Phương Ngư đã quyết định, sau này sẽ dạy dỗ Diệp Chân. Đối với người không nghe lời, hung hăng đập một hồi, đập đến nghe lời chẳng phải là xong à? Năm đó bọn họ cũng làm như vậy. Có điều, Diệp Chân lại vội vàng giơ tay, không, đại thủ tế Đông Phương Thánh Tế, tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta là người một nhà không nên đánh nhau. Đối với điều này, Đông Phương Ngư cười lạnh một tiếng, khí tức càng thêm dữ dằn, thế nào, ngươi sợ sao? Sợ à? Diệp Chân cười ha ha, Lạc Nhật Thần Cung đột ngột hiện lên, sát khí lạnh lẽo, đặc biệt là vẫn nhật sát khí mơ hồ tản ra khiến vẻ mặt Đông Phương Ngư trở nên nghiêm nghị. Lần này, Đông Phương Ngư biết Diệp Chân ở Đa Bảo Hồ dựa vào cái gì để đả thương nặng vị tạo hóa thần tướng Long tộc kia rồi. Chính là vẫn nhật sát khí. Đây đúng là lực lượng khiến hắn kiêng kỵ. Ta tu luyện sát phạt chi thuật, một khi so tài, ta chắc chắn toàn lực ứng phó, cho dù không thắng thì có lẽ cũng có thể khiến Đông Phương Thánh Tế bị thương. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, loại chuyện làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng này, Diệp Mỗ khinh thường làm, cũng không muốn làm. Diệp Chân quát. Đại thủ tế Đông Phương Ti Thần khẽ cau mày. Dáng vẻ của Diệp Chân càng ngày càng khiến hắn đau đầu. Bởi vì trong lúc vô hình, Diệp Chân không ngờ lại chiếm cứ danh phận chính nghĩa, khiến hắn tương đối khó ra tay. Lúc này, Đông Phương Ti Thần có uy hiếp và đánh giá về Diệp Chân, lại nâng cao một bậc, hắn cảm thấy trong tranh đấu lúc trước, tôn tử Đông Phương Ly Ca của hắn thua trong tay đối thủ như Diệp Chân, cũng có thể chấp nhận. Đông Phương Ngư lại vô cùng khó chịu, quát lớn, Diệp tiểu tử, ngươi cái này không được, cái kia cũng không được, lề mề chậm chạp, võ giả chúng ta, không phải đều lấy thực lực định cao thấp sao? Ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đại thủ tế Đông Phương Ti Thần cũng hơi không hiểu ý của Diệp Chân. Diệp Chân chắp tay, hướng về mọi người xung quanh, nói, chư vị, loại chuyện người thân đau đớn kẻ thù sung sướng, người một nhà đánh nhau này, chúng ta không thể làm. Nhưng nếu muốn phân cao thấp thì lại rất đơn giản. Biện pháp đơn giản nào? Đông Phương Ngư hỏi. Đương nhiên là giết địch. Ai mạnh mẽ giết địch, ai giết nhiều địch hơn thì đương nhiên là người đó mạnh. Đến lúc đó, người đó sẽ có thể nhậm chức điện chủ Hỏa Linh Điện. Nói xong, Diệp Chân lần nữa chắp tay một vòng, chư vị nghĩ thế nào? Mấy vị thủ tế và điện chủ quen biết Diệp Chân từ trước, lúc này cũng có chút không hiểu nhìn Diệp Chân, không rõ vì sao Diệp Chân muốn nhảy ra tranh cái chức điện chủ Hỏa Linh Điện này. Thậm chí không tiếc trêu chọc hơn 20 vị thánh tế cấp tạo hóa thần tướng, thật sự không đáng. Có điều, Diệp Chân thật có nỗi khổ khó nói. Nếu Diệp Chân nói rõ là muốn giữ lại Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng, việc này chỉ sợ không thể nào. Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng chính là chấn điện chi bảo của Hỏa Linh Điện, từ trước đến nay do điện chủ Hỏa Linh Điện nắm giữ. Tuy hai mà một. Cho nên, nếu Diệp Chân muốn bảo vệ Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng thì nhất định phải bảo vệ chức vị điện chủ, Hỏa Linh Điện. Mới có tình huống như bây giờ. Tuy Diệp Chân biểu đạt rõ ý tứ, nhưng lại khiến Đông Phương Ngư có chút không nắm chắc. Đông Phương Ngư luôn cảm thấy trong ý của Diệp Chân có hố, nhưng hắn lại không thể tìm ra. Cho nên, Đông Phương Ngư dùng ánh mắt xin ý kiến lão đại của hắn đại thủ tế Đông Phương Ti Thần. Nói thật, dù là Đông Phương Ti Thần kiến thức rộng rãi thì cũng không hiểu Diệp Chân muốn làm cái gì? Giết ma. So xem ai khác giết nhiều cường giả mạnh mẽ của ma tộc hơn. Chuyện này dường như bên bọn họ chiếm ưu thế, phái ra hơn 20 vị tạo hóa thần tướng, thu hoạch tuyệt đối sẽ không ít hơn Diệp Chân. Vậy Diệp Chân cố ý nói vậy, là muốn làm gì? Đông Phương Ti Thần nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể ra hiệu Đông Phương Ngư tạm thời đáp ứng. Lúc này, hắn vừa tiếp trưởng tổ thần điện, vẫn chưa thể quá mức bá đạo cường thế. Tốt, không phải là giết ma à, so thì so. Nếu không, ngươi và ta định ra kỳ hạn, xem người nào giết nhiều cường giả ma tộc hơn. Đông Phương Ngư nói. Diệp Chân giống như hồ ly đạt được ý nguyện, cười, kỳ hạn để Đông Phương Thánh Tế ngươi định đi, có điều. Trong buổi sáng hôm nay, trước khi ta tới Lạc ấp mới xử lý mấy tên ma tộc, Đông Phương Thánh Tế ngươi xem đó mà làm thôi. Khi đang nói chuyện, Diệp Chân lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, giơ về phía Đông Phương Ngư, sau đó nói với mọi người, bên trong có mấy bộ thi thể ma tộc, chỉ vừa bị giết nên máu còn chưa đông, các ngươi có muốn kiểm tra một chút hay không? Đông Phương Ngư bắt lấy nhẫn chữ vật, đương nhiên phải xem, không biết ngươi giết mấy tên đạo cảnh hay là tạo hóa thần nhân của ma tộc, lại dám đến nơi này khoe khoang. Cười lạnh, Đông Phương Ngư trực tiếp dùng bạo lực phá vỡ nhẫn chữ vật, mùi máu tanh nồng tản ra trong chớp mắt, bốn thi thể ma tộc khác nhau lập tức xuất hiện trong đại sảnh hội nghị. Khí tức của bốn cỗ thi thể ma tộc còn sót lại khiến vẻ mặt của tất cả thánh tế và đạo cảnh trong đại sảnh biến đổi, thậm chí có người kinh hô lên. Không ngờ hắn lại chém giết bốn tạo hóa cảnh của ma tộc. Không, không đúng, trong bốn tạo hóa cảnh của ma tộc này, có một người là tạo hóa thần tướng. Chớp mắt khi tiếng kinh hô vang lên, sắc mặt Đông Phương Ngư trở nên xanh xám, sắc mặt đại thủ tế Đông Phương Ti Thần cũng trở nên vô cùng khó coi. Bị hố, bị Diệp Chân hố rồi. Ngay khi Diệp Chân lộ ra bốn thi thể của ma tộc này, rất nhiều nguyên thủ tế và điện chủ cảm giác mạnh mẽ nhao nhao kinh hô lên. Trong bốn thi thể tạo hóa cảnh của ma tộc, có một thi thể là tạo hóa thần tướng của ma tộc. Khí tức quanh người tứ thủ tế vừa mới nhậm chức Dương Thiệt Chính khẽ động, bước chân lên trước, kiểm tra vô cùng cẩn thận bốn thi thể tạo hóa cảnh của ma tộc, thậm chí còn dùng tiểu đao cắt da da của bọn hắn, kiểm tra vô cùng cẩn thận. Nửa khắc đồng hồ sau, Dương Thiệt Chính chậm rãi đứng dậy, nghĩ đến là kiểm tra có kết quả, nhưng cũng không có nói nửa chữ, mà lại lui trở về. Dương Thiệt đại thủ tế, không biết ngươi kiểm tra kết luận thực hư như thế nào? Diệp Chân cười híp mắt hỏi. Dương Thiệt Chính cũng không trả lời Diệp Chân, mà là dùng ánh mắt hướng về đại thủ tế Đông Phương Ti Thần xin chỉ thị. Tình huống này gây nên Diệp Chân chú ý, cũng làm cho trong lòng Diệp Chân nói thầm lên. Dương Thiệt Chính xin chỉ thị của Đông Phương Ti Thần, ngay cả loại chuyện rõ ràng này đều phải xin chỉ thị. Điều này nói rõ Dương Thiệt Chính này tuyệt đối là đội ngũ dòng chính của Đông Phương Ti Thần. Dùng đội ngũ dòng chính là chuyện rất thường tình. Nếu đổi thành Diệp Chân thì hắn cũng làm thế. Nhưng cho đến bây giờ, hôm nay Đông Phương Ti Thần mang vào 21 vị tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế, cho đến bây giờ không tỏ thái độ đối với chuyện này. Lực khống chế của Đông Phương Ti Thần đã trở nên vô cùng đáng sợ. Nói cách khác, 21 vị tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế trước mắt này, cho dù không phải toàn bộ là dòng chính của Đông Phương Ti Thần, thì cũng là bộ hạ cũ rất ăn ý, lực ảnh hưởng của Đông Phương Ti Thần đối với bọn hắn phi thường lớn. Qua ngày hôm nay, Đông Phương Ti Thần sẽ triệt để nắm giữ tổ thần điện, trở thành chủ nhân trước nay chưa từng có của tổ thần điện. Đông Phương Ti Thần làm như vậy là muốn làm gì? Là thật muốn chấn hưng tổ thần điện, khôi phục mất đất sao? Hay là có mục đích khác mà không muốn cho người khác biết? Lại hoặc là sau khi thuần túy đoạt ban đoạt quyền, toàn diện trưởng khống tổ thần điện, sau đó trợ đại chu vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, chấn hưng đại chu? Những khả năng này đều có. Nhưng trong đầu Diệp Chân đã xuất hiện trước đó. Thánh tế Mạc Vũ đã từng tán gẫu với Diệp Chân một chút về nghi hoặc trong tổ thần điện. Nhất là năm đó Diệp Chân tự mình tham gia chiến dịch ở Huyết Hà Cấm Địa, mấu chốt của thất bại thật ra là trong tổ thần điện có phản đồ. Tổ thần điện đã gióng trống khua chiêng điều tra chuyện này, nhưng cuối cùng lại không điều tra ra được kết quả hữu dụng. Diệp Chân cảm thấy, có lẽ là trong tổ thần điện thật xảy ra vấn đề. Cũng không phải Diệp Chân nghĩ nhiều, mà biểu hiện hôm nay của đại thủ tế Đông Phương Ti Thần thật sự quá cường thế. Dưới ánh mắt xin chỉ thị của tứ thủ tế Dương Thiệt Chính, đại thủ tế Đông Phương Ti Thần khẽ gật đầu, xem như cho phép. Thật ra thì nếu lựa chọn được, hôm nay Đông Phương Ti Thần căn bản không nguyện ý thừa nhận trong bốn thi thể tạo hóa cảnh của ma tộc bị Diệp Chân giết chết này có tạo hóa thần tướng, càng sẽ làm chuyện khác cản trở. Lấy ánh mắt của Đông Phương Ti Thần, đã xem thấu ý nghĩ và bố sau này trí của Diệp Chân. Nếu để cho Diệp Chân đạt được, như vậy sẽ ảnh hưởng thật lớn đến kế hoạch của hắn. Thật ra thì chỉ cần qua ngày hôm nay, tổ thần điện sẽ do Đông Phương Ti Thần hắn độc đoán, cho dù có một Diệp Chân nho nhỏ gây nên chút gợn sóng, thì cũng có thể nhẹ nhõm đè xuống. Nhưng Diệp Chân chọn thời cơ quá tốt, chính vào lúc thế lực mới và cũ giao tiếp quyền hạn, nếu hắn biểu hiện quá mức cường thế, thậm chí là không biết xấu hổ, sợ rằng sẽ gây nên run chuyển và phiền phức không cần thiết, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tương lai hắn thống trị. Hơn nữa, hôm nay Diệp Chân làm việc trước mặt mọi người. Trước ánh mắt của đám thủ tế và điện chủ vừa từ nhiệm, việc này thật đúng là khó động tay chân, nếu không thì cũng quá mức khó coi. Chư vị, vừa rồi ta đã kiểm tra thực hư, Trong 4 thi thể của ma tộc này có 3 thi thể của tạo hóa thần nhân cảnh, theo thứ tự là 1 tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ, 2 tạo hóa thần nhân cảnh trung kỳ, còn có 1 tạo hóa thần tướng của ma tộc, là tạo hóa thần tướng của ma tộc Na Giả nhất tộc, tu vi hẳn là tạo hóa thần tướng trung kỳ. Thời gian tử vong của 4 người này, theo trình độ khí tức tiêu tán và trình độ oán khí sát khí ngưng tụ, hẳn là trong vòng 1 ngày. Nhưng, cũng không bài trừ cái khác khả năng, ví dụ như thời gian pháp tắc quấy nhiễu. Tứ thủ tế Dương Thiệt Chính nói xong kết quả điều tra, nhưng vẫn lưu lại một chuẩn bị nho nhỏ ở sau. Nếu đại thủ tế Đông Phương Ti Thần không muốn thừa nhận chuyện này, có thể ra tay từ một chút này. Thời gian pháp tắc quấy nhiễu. Diệp Chân cười lạnh, các vị thánh tế có vị nào biết thời gian pháp tắc sao? Hay là nói phía sau Diệp Chân ta có một vị đại năng tinh thông thời gian pháp tắc? Tất cả mọi người im lặng. Trong thiên địa này rất nhiều thiên địa lực lượng pháp tắc, lực lượng ngũ hành xem như thường thấy nhất dễ nhất vào tay, lại hướng lên như lôi đình, âm sát, lại hoặc là lực lượng ngũ hành diễn sinh thì hơi khó một chút. Vượt qua việc này, pháp tắc thiên địa lực lượng tương đối khó trong thiên địa, công nhận ví dụ như không gian pháp tắc, lại ví dụ như thiên âm pháp tắc, đều là tương đối khó, bắt đầu tìm hiểu thì có phần khó. Nhưng lực lượng pháp tắc khó khăn nhất trong thiên địa chính là thời gian pháp tắc. Thời gian ở khắp mọi nơi, nhưng lại không thể tìm ra. Vô số người nổi bật trong tạo hóa cảnh có ý đồ cảm ứng thời gian, nhưng cuối cùng đều cực khổ mà vô công. Bất kỳ một đại năng nào nắm giữ thời gian pháp tắc đều là đại năng chân chính trong chư thiên vạn giới này. Nói cách khác, nếu phía sau Diệp Chân có tồn tại một vị như vậy lúc này, Diệp Chân còn cần nhìn sắc mặt của đại thủ tế Đông Phương Ti Thần sao? Diệp Chân trả lời như vậy xem như biến tướng nói rõ điểm này, không có cái gì thời gian pháp tắc. Nhưng nói đi thì nói lại, đây chỉ là một loại tự vệ của Diệp Chân. Chính là bởi vì thời gian pháp tắc rất khó lĩnh ngộ, mỗi một người lĩnh ngộ thời gian pháp tắc đều có thể sẽ gặp nguy hiểm chí mạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian pháp tắc chính là thần thông chân chính có thể hóa mục nát thành thần kỳ, sáng tạo kỳ tích trong thiên địa này. Bằng không, đại tiên tri Cửu Hy cũng sẽ không canh cánh trong lòng đối với Diệp Chân, mấy lần hạ lệnh đối phó Diệp Chân. Cũng là bởi vì năm đó Diệp Chân chém giết tiên tri ma sư Thất Hoành. Năm đó, mặc dù tiên tri ma sư Thất Hoành vẫn chưa chân chính lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nhưng đã sờ đến cánh cửa. Đại tiên tri Cửu Hy vốn muốn đưa tiên tri ma sư Thất Hoành về bên cạnh mình để bảo hộ, chỉ là tiên tri ma sư Thất Hoành lấy lịch luyện làm danh nghĩa, tiến đến phụ tá ma hoàng Thất Thái tử Tổng Vân. Đây là số mệnh tiên tri ma sư của ma tộc, cũng là yêu cầu của tiên tri ma sư Thất Hoành, nếu hắn muốn chân chính lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thì chắc chắn không thể thiếu lịch luyện ở trần thế. Chỉ là không ngờ, chuyến đi này lại là thiên nhân vĩnh cách, làm cho đại tiên tri Cửu Hy ân hận đến nay, mỗi lần nghĩ đều đau lòng không thôi. Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Việc đã đến nước này, giao phong lần này, mặc dù đại thế ở phe mình, nhưng Diệp Chân lại xuất phát từ đại cục, dựa thế để Đông Phương Ti Thần hắn thua một nước. Đông Phương Ti Thần biết, giao phong với Diệp Chân lần này, hắn xem như thua, cho nên cũng rất rộng rãi đưa ra điều kiện. Về phần điều kiện của Diệp Chân, thật ra thì không nói cũng hiểu, hắn đã sớm đoán được. Rất đơn giản, đúng như đại thủ tế nói, năng giả cư trên. Nếu Đông Phương Ngư Thánh Tế có thể sáng tạo chiến tích tốt hơn ta, chém giết nhiều 3 vị tạo hóa thần nhân của ma tộc và 1 vị tạo hóa thần tướng của ma tộc, như vậy ta sẽ chắp tay nhường ra vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện này. Đương nhiên, nếu không thể, kia thật có lỗi, vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện này, ta sẽ không thể nhường ra. Vào lúc đại chu nguy cơ nổi lên 4 phía, ta không cách nào ngồi nhìn hạng người vô năng thượng vị. Ngươi, Đông Phương Ngư quanh thân khí thế đại thịnh, Diệp Chân một câu hạng người vô năng làm cho Đông Phương Ngư tức giận dị thường. Hắn đường đường chiến công hiển hách đại chu thánh tế, làm sao lại trở thành hạng người vô năng? Nhưng cho dù tức giận, Đông Phương Ngư vẫn như cũ nhìn về phía đại thủ tế Đông Phương Ti Thần, trong ánh mắt cho 17 gia trí, lần nữa làm cho Diệp Chân ý thức được lực trưởng khống của đại thủ tế Đông Phương Ti Thần, đối với những bộ hạ này của hắn. Mọi chuyện xin chỉ thị, quả thật có thể xưng là mạnh mẽ. Diệp Chân, lấy quan sát của ta, lấy thực lực của ngươi cũng không thể một mình chém giết 4 vị ma tộc tạo hóa này. Còn có, bằng vào ta xem xét, hình như 4 vị ma tộc tạo hóa này chết bởi vây đánh, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Đệ tư đại thủ tế Dương Thiệt Chính nghi ngờ nói. Đương nhiên, Diệp Chân nhận rất quang minh chính đại nói, ta có mấy người giúp đỡ, ví dụ như trước đó ta thu hoạch mấy tên man linh điện chiến linh, còn có yêu bộc, là chúng ta hợp lực chém giết, làm sao, tứ thủ tế cho rằng giết ma là không đúng? Diệp Chân hỏi. Tứ thủ tế Dương Thiệt Chính ngạc nhiên, kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Mẹ nó, ta nói giết ma không đúng lúc nào? Cái mũ này. Nhưng tứ thủ tế Dương Thiệt Chính vẫn phải giải thích. Ý của ta là, 4 vị này tạo hóa cảnh ma tộc đã không phải một mình ngươi chém giết, như vậy có phải Đông Phương Ngư cũng có thể tìm giúp đỡ hay không? tứ thủ tế Dương Thiệt Chính hiển nhiên là đang giảm bớt độ khó giúp Đông Phương Ngư. Phải biết, mặc dù tu vi của Đông Phương Ngư là tạo hóa thần tướng trung kỳ, toàn lực ra tay cũng có thể dễ dàng chém giết tạo hóa thần nhân, nhưng đối đầu với đồng cấp tạo hóa thần tướng, lúc giao thủ muốn chiếm thượng phong không khó, nhưng nếu muốn chém giết thì lại muôn vàn khó khăn. Dưới tình huống một mình, đây gần như là nhiệm vụ khó có thể hoàn thành. Nếu thật như thế này, Đông Phương Ngư muốn nằm giữ vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện, thu hoạch được chấn điện chi bảo Thái Cổ Kim Ô thần trượng của Hỏa Linh Điện là hy vọng xa vời. Nhưng nếu có thể tìm giúp đỡ, vậy thì không giống. Bọn hắn phân ra thành nhiều tiểu đội, chém giết tạo hóa thần tướng vẫn không có vấn đề. Đương nhiên, chỉ cần là giết ma thì không có vấn đề. Diệp Chân đáp ứng rất thoải mái. Tốt, vậy cứ ước định như thế đi. Cảm thấy không sai biệt lắm, đại thủ tế Đông Phương Ti thần chủ động đáp ứng chuyện này. Tốt, đã như vậy, ta cáo từ trước. Tạm thời bảo vệ vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện, chẳng khác nào bảo vệ Thái Cổ Kim Ô thần trượng, cũng tương đương với việc tranh thủ thời gian quý giá cho Diệp Chân hắn. Khi Diệp Chân cáo từ rời khỏi, đột nhiên hướng về phía Đông Phương Ngư nói, Đông Phương Thánh Tế, ngươi phải cố gắng, chỉ sợ khoảng thời gian này ta cũng sẽ không nhàn rỗi, ta sẽ cố gắng đi giết ma. Đông Phương Ngư đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt trở nên cực kỳ quỷ dị, ta đi đây. Diệp Chân thản nhiên rời đi, nhưng tất cả mọi người, nhất là một đám thánh tế cùng trận doanh với Đông Phương Ngư, bao gồm đại thủ tế Đông Phương Ti thần thì vẻ mặt đều trở nên buồn bực. Nghe ý tứ này của Diệp Chân, hắn là đã coi vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện này trở thành một trận thi đấu giết ma. Cho dù Đông Phương Ngư hoàn thành chiến tích giết chết 3 vị tạo hóa thần nhân, 1 vị tạo hóa thần tướng, thì đến lúc đó còn phải xem Diệp Chân có chiến tích mới hay không. Đây không phải hố, đây là hố to. Nhìn bóng lưng Diệp Chân rời khỏi, đại thủ tế Đông Phương Ti thần híp mắt lại. Trong phòng khách của Tạ phủ, một trung niên quan viên mặc y phục hàng ngày ngồi ngay ngắn thượng vị, Thái Xuyên Hầu Liễu Dã lại là ngồi bồi ở bên cạnh, vẻ mặt cung kính. Tạ đại nhân, ngươi xem chuyện Thạch Dương quan này lại tăng thêm một phó tướng thủ quan, có thể dàn xếp một chút hay không? Cười theo, Thái Xuyên Hầu Liễu Dã xoa xoa tay, dâng lên một phần danh sách quà tặng, xem như trước biểu đạt thành ý. Trung niên quan viên tên là Tạ Bằng dùng hai ngón tay kẹp danh mục quà tặng, lại là nhìn cũng không nhìn đã ném qua một bên, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu, những thứ này, không cần. Sắc mặt của Thái Xuyên Hầu Liễu Dã trầm xuống, nhưng vẫn cười bồi nói, vậy kính xin Tạ đại nhân chỉ rõ. Thật ra thì Tạ Bằng này cũng chỉ là hộ bộ giám vụ lang mà thôi, luận phẩm giai chỉ là quan viên tứ phẩm, đừng nói gì đến tước vị, miễn cưỡng một huân tước mà thôi. So tước vị, ở trước mặt Liễu Dã thì ké rắm, cũng không bằng. Thế nhưng không có cách, người ta nắm giữ thực quyền. Tạ Bằng là Tòng Long chi thần của đương kim Tân Quân Cơ Ngao, cái gọi là một triều thiên tử một triều thần. Tân Quân Cơ Ngao đăng cơ có chút đặc biệt, không dám trắng trợn thay đổi trọng thần. Nhưng các quan viên trung cấp tay nắm thực quyền ở các nha môn đều thành xúc tu của Tân Quân Cơ Ngao, biến tướng giúp hắn chấp trưởng quyền lực. Tân Quân Cơ Ngao dùng các loại lý do, trắng trợn thay đổi một bộ phận thân tín thượng vị để trưởng khống triều chính. Tạ Bằng này chính là thượng vị khi đó. Hộ bộ giám vụ lang, chủ quản quan ải thiên hạ, tạp vụ thông quan bến cảng, địa vị không cao nhưng quyền vị lại nặng, nhất là trong lĩnh vực thương nghiệp. Ví dụ như Thạch Dương Quan mà Thái Xuyên Hầu nói tới nằm trong phạm vi quản hạt của Tạ Bằng này. Thạch Dương Quan là một trong 8 đại quan khẩu vận chuyển quan trọng của Đại Chu, toàn bộ hàng hóa được vận chuyển từ phương hướng Tây Nam, nhất là hàng hóa vượt châu, sau khi chọn mua, thì nhất định phải thông qua Thạch Dương Quan nộp thuế nghiệm rồi mới lập hồ sơ, phải được Thạch Dương Quan đồng ý, mới có thể tiến vào Đại Chu Châu quận tiêu thụ và buôn bán, nếu không thì bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị quan phủ điều tra tịch thu, đây cũng chính một trong những thủ đoạn nắm giữ thiên hạ của Đại Chu, đó chính là trên thương nghiệp. Trên cơ bản, tất cả thương đội đến từ phương hướng này đều phải đi qua Thạch Dương Quan. Thạch Dương Quan thuế này có thể nói là quyết định sinh tử của vô số thương đội. Mà tướng lĩnh thủ quan của Thạch Dương Quan cũng không phải bổ nhiệm từ quân bộ, mà đến từ hộ bộ, từ giám vụ lang trình báo. Trước khi Diệp Chân xảy ra chuyện, Thạch Dương Quan này có một vị phó tướng chính là môn hạ của Thái Xuyên Hầu. Có vị phó tướng này chiếu cố, người mấy thương đội, dưới trước Diệp Chân có liên quan đến Thạch Dương Quan đều có thể thông hành không trở ngại, giao nộp thương thuế cũng chỉ nộp theo tiêu chuẩn thấp nhất. Phải biết, thương thuế thấp nhất của Đại Chu chính là 1/15, nhưng căn cứ thương phẩm thay đổi, cao nhất có thể lấy thuế 1/3. Thế nhưng sau khi Diệp Chân xảy ra chuyện, vị phó tướng dưới trướng Thái Xuyên Hầu Liễu Dã này lại bị cầm xuống, mà thương lộ và thương đội của bọn họ cũng bị đả kích rất lớn, gần như đoạn tuyệt. Bây giờ, sau khi Diệp Chân quay lại, Thái Xuyên Hầu Liễu Dã muốn đến để khôi phục thương lộ này, trừ lợi ích ra thì 3 quận Bắc Hải cũng cần rất nhiều vật tư phụ tài chế tác quân sự phải vận chuyển qua Thạch Dương Quan. Bằng không, lấy thân phận của Thái Xuyên Hầu Liễu Dã, há có thể chạy đến chỗ của Tạ Bằng này để bị khinh bỉ. nhìn thấy bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí của Thái Xuyên hầu Liễu Giã, trong lỗ mũi Tạ Bằng phát ra một tiếng hừ lạnh, đưa ra một cái giá. Ta muốn 2 thành tổng giá trị hàng hóa của thương đội. Thái Xuyên hầu Liễu Giã sợ hãi cả kinh, 2 thành tổng giá trị hàng hóa của thương đội, đây không phải là sư tử miệng lớn nữa mà là muốn ăn thịt người. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều phần tử, bình thường cũng sẽ yêu cầu lãi dòng của thương đội, tối đa 2-3 thành lãi dòng của thương đội, khẽ cắn môi, Thái Xuyên hầu Liễu Giã cũng có thể tiếp nhận. Nếu là 2 thành tổng giá trị hàng hóa của thương đội, đó thực sự là xuất huyết. Rất nhiều hàng hóa mang đến Bắc Hải, lợi nhuận đều không cao, trực tiếp quăng ra 2 thành tổng giá trị hàng hóa, đi qua mấy lần, một thương đội đó sẽ không còn. Mà Tạ Bằng này làm giám vụ lang, lại quá rõ ràng đối với lượng hàng hóa mà các thương đội vận chuyển. Loại điều kiện này, hắn không thể nào chấp nhận được. Thái Xuyên hầu Liễu Giã lộ ra vẻ khó xử, Tạ đại nhân, tổng giá trị hàng hóa của thương đội, cái giá này thật sự là... Không bằng như vậy đi, 2 thành lãi dòng của thương đội như thế nào, mỗi lần đều có chứng vụ có thể tra. Tạ Bằng lắc đầu, ta cũng không làm khó ngươi, 1,5 thành tổng giá trị hàng hóa mỗi lần, đây là ranh giới cuối cùng của bản quan. Tạ đại nhân, Thái Xuyên hầu Liễu Giã hơi có chút nóng nảy, nhưng vẫn cười híp mắt nói, Tạ đại nhân, gần đây Diệp Chân Diệp Trấn Quốc Công đã trở về. Tạ Bằng trải qua triều đình, làm sao có thể không rõ ý tứ của Thái Xuyên hầu Liễu Giã, đây là đang nhắc nhở hắn, chỗ dựa của bọn họ Diệp Chân đã trở về. Thế nhưng Tạ Bằng lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, cười lạnh nói, trở về thì thế nào? Nói, Tạ Bằng nở nụ cười, bản quan thay đổi chủ ý. Nếu không có 2 thành tổng giá trị hàng hóa của thương đội, thì thương đội các ngươi đừng hòng vượt qua Thạch Dương Quan. Tạ đại nhân, Thái Xuyên hầu Liễu Giã tức giận. Thế nào, còn không cao hứng? Vẻ mặt Tạ Bằng trở nên dữ tợn, thiên hạ có 8 đại thuế quan, ta trưởng một nửa, có tin ta làm cho tất cả thương đội của các ngươi đều gặp không may hay không? Lệ quát xong, Tạ Bằng lập tức ném danh mục quà tặng vừa rồi ra. Thái Xuyên hầu Liễu Giã bị tức lồng ngực lên xuống không ngừng, nhưng cuối cùng hắn vẫn mạnh mẽ nuốt xuống cực tức này. Gây chuyện lớn. Nếu Tạ Bằng thật làm như vậy thì sẽ phiền phức lớn. Hít sâu một hơi, Thái Xuyên hầu Liễu Giã xoay người nhặt lên phần danh mục quà tặng kia, sau đó giống như trở mặt, cười cười, lần nữa đẩy phần danh mục quà tặng này lên trước mặt Tạ Bằng. Tạ đại nhân chớ trách, gây chuyện quá lớn, Liễu Mỗ không làm chủ được, còn phải trở về thương nghị. Nhưng chút tâm ý, không, phải là thành kính ý này, còn xin Tạ đại nhân vui vẻ nhận cho. Thấy Thái Xuyên hầu Liễu Giã nói như vậy, lúc này Tạ Bằng mới hài lòng nhẹ gật đầu, nhận lấy phần danh mục quà tặng này. Thu một món lễ lớn như thế, ai không nguyện ý, tiễn khách. Sau khi rời khỏi Tạ phủ, trở lại trên xe, nụ cười trên mặt của Thái Xuyên hầu Liễu Giã chớp mắt ngưng kết, lòng bàn tay nắm chặt, máu me đầm đìa, móng tay chẳng biết lúc nào đã đâm vào lòng bàn tay. Chuyện này đối với công hầu thế gia Liễu Giã mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng Liễu Giã đã trải qua chìm nổi, lại càng hiểu được cái gì gọi là đại cục làm trọng. Dù sao nếu đúng như Tạ Bằng nói, như vậy đại bộ phận thương lộ dưới trướng Diệp Chân sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Đây là chuyện phi thường bất lợi đối với chiến sự không ngừng ở 3 quận Bắc Hải. Trở về thương nghị nửa ngày với Tân Ninh Châu Công Cổ Yến, cho dù tức giận thì cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bởi vì Tạ Bằng này là Tòng Long Chi Thần, trước mắt đang là người chạm tay có thể bỏng, ai cũng không dám đắc tội hắn. Chớ nói chi là bọn hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể báo cáo chuyện này cho Diệp Chân. 2 thành tổng số lượng hàng hóa thương đội vận chuyển, số lượng này quá lớn. Ngay khi Diệp Chân đạt được tin tức thì có chút ngoài ý muốn. 2 thành tổng giá trị hàng hóa. Tâm thế này thật là lớn, biết rõ là môn hạ của ta còn đủ đưa ra loại bảng giá này. Chỉ có thể nói là, to gan lớn mật. Khóe miệng của Diệp Chân tràn đầy lãnh ý nhìn về phía Thái Xuyên. Hầu Liễu Giã bị tức không nhẹ, nói đi, ngươi muốn xả cơn giận này thế nào? Lạc ấp là 3 ngày một tiểu triều hội, 10 ngày một đại triều hội, nhưng trên thực tế đây chỉ là triều hội mà thôi. Đám quan chức trừ nghỉ 1 ngày ra, thời gian khác vẫn rất bận rộn. Giữa trưa từ quan nha trở về, Tạ Bằng thân là hộ bộ giám vụ lang, mặc dù có chút mỏi mệt nhưng tâm tình vẫn rất tốt. Trong 4 quan khẩu hắn quản lý có 1 đã thất thủ, trước mắt thực tế hắn chỉ quản lý 3 thuế quan. Mỗi ngày, 3 thiên hạ thuế quan này gửi tới đủ loại văn thư, có thể xưng là 1 lượng lớn. Tạ Bằng cần cùng 10 mấy tên hộ bộ chủ sự dưới trướng cùng nhau phối hợp mới, có thể ly thanh hàng hóa thông quan mỗi ngày, chấp nhận thu tiền thuế và những hàng hóa này cơ bản đi về đâu, sau đó trực tiếp tập hợp nộp lên hộ bộ thượng thư. Nhưng từ khi hắn đảm nhiệm chức vụ giám vụ lang này, thiên hạ thuế quan này cách mỗi 10 ngày báo cáo văn thư, lại phải đưa ra 1 phần cho trong cung. Mà người trong cung này đương nhiên là tân quân Cơ Ngao. Muốn trưởng khống 1 đế quốc, phải nắm giữ trước hết nhất trừ quân đội ra chính là thuế ruộng, sau đó mới là nhân sự nhậm miễn. Tạ Bằng tự nhiên là một trong những quân cờ quan trọng mà tân quân Cơ Ngao dùng để trưởng khống thuế ruộng. Cho nên dù hộ bộ thượng thư biết chuyện diễn ra ở thiên hạ thuế quan, nhưng cũng không biết quản thế nào, hoàng đế đều trực tiếp nhúng tay, hắn còn có thể làm gì, chỉ có thể mặc cho Tạ Bằng làm càng. Cũng bởi vì nguyên nhân này, nên Tạ Bằng ở hộ bộ, thậm chí là toàn bộ trên triều đình đều là nhân vật chạm tay có thể bỏng, có thể xưng là tân quý của triều đình. Rất nhiều người đã kết luận, tương lai hộ bộ Tả Hữu Thị Lang nhất định có một chỗ của Tạ Bằng. Chờ chịu đủ tư lịch, nói không chừng Tạ Bằng chính là hộ bộ thượng thư tương lai. Tiền đồ có thể xưng một mảnh tươi sáng, phải cung nội tín nhiệm, lại nắm trong tay thiên hạ thuế quan, tứ phương hiếu kính đương nhiên thiếu không được. Tạ Bằng chỉ thu hiếu kính đã thu được khoái thủ mềm, khẩu vị cũng càng lúc càng lớn. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ, thuế quan các thương đội thương phẩm rõ ràng chi tiết, hắn tra càng cẩn thận thì các phe hiếu kính đương nhiên cũng càng nhiều. Sáng sớm hôm nay, hắn đã thu được mấy phần danh mục quà tặng. Vừa trở lại trong phủ, nhị quản gia đã sớm chờ vung tay lên, lập tức có mấy thị nữ tiến lên, Tạ Bằng chỉ khẽ vươn ra hai tay, quan phục có chút nặng nề, giày quan đã bị nhanh chóng đổi thành trang phục nhẹ nhàng. Càng có mười mấy thị nữ bưng lên hoa quả, điểm tâm cắt vô cùng tinh xảo cho Tạ Bằng lấy dùng. Quản sự phòng bếp cung kính chờ ở bên cạnh, đưa lên ba phần thực đơn cho hắn lựa chọn. Nhưng cho dù lực chọn phần thực đơn nào, thì bếp sau Tạ phủ đều có thể mang thức ăn lên trong thời gian ngắn nhất. Bởi vì ba phần thực đơn này đã chuẩn bị tốt, thậm chí làm tốt đại bộ phận, chỉ xem chủ nhân chọn dùng phần rồi bưng lên mà thôi. Bây giờ cuộc sống của Tạ Bằng có bao nhiêu xa hoa lãng phí, có thể thấy được chút ít. Sau khi mấy thị nữ tiến lên cho Tạ Bằng nhẹ nhàng nhảy múa giúp Tạ Bằng thư giãn thì đại quản gia lại do dự tiến lên, đại nhân, một canh giờ trước, Thái Xuyên hầu Liễu Dã đã phái quản gia tới. Tạ Bằng nghe vậy hai mắt sáng lên, có chút mừng rỡ. Thái Xuyên hầu Liễu Dã đây chính là nhà giàu, nếu hắn có thể rút hai thành từ tổng giá trị hàng hóa mà thương đội của bọn họ vận chuyển, thì không bao lâu nữa hắn có thể làm cho không gian trồng chất của trạch viện nội thành Lạc Ấp này từ 2 tăng lên 10 lần đến 50 lần, trận pháp phòng hộ cũng có thể dùng tới loại cao cấp nhất. Hắn đã đồng ý rồi sao? Tạ Bằng nhắm mắt lại hỏi. Sắc mặt đại quản gia lại trở nên khó coi, có chút do dự nói, đại nhân, quản gia của Thái Xuyên hầu Liễu Dã đến đây là để yêu cầu danh mục quà tặng và lễ vật hôm qua đưa tới. Cái gì? Tạ Bằng bỗng nhiên ngồi dậy, thị nữ bóp chân cho hắn bất thình lình bị đụng té xuống đất. Yêu cầu danh mục quà tặng và lễ vật. Hắn cũng thật là có can đảm, đang muốn triệt để đối địch với ta sao? Trong đôi mắt của Tạ Bằng tràn đầy lạnh lẽo. Phải biết, trên quan trường Đại Chu, lễ vật là đá mở đường, dưới tình huống bình thường, lễ vật đã tặng thì sẽ không có chuyện trả lại, cũng có một phần ân tình. Một khi tới cửa yêu cầu danh mục quà tặng và lễ vật, chuyện này cũng ngang với vạch mặt. Người đâu, ngươi đuổi hay chưa? Tạ Bằng quát hỏi. Đại nhân, tiểu nhân không dám tự chủ làm việc, nên vẫn không đuổi trở về. Đi, ném toàn bộ danh mục quà tặng còn có lễ vật ra khỏi cửa phủ cho ta, tiện thể nói cho hắn, tâm ý của Liễu Dã, ta lĩnh, ta chờ Liễu Dã quỳ đến cầu ta. Tạ Bằng âm mặt, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận. Lúc nói lời này, đã bắt đầu tính toán xem nên trả thù Thái Xuyên hầu Liễu Dã thế nào. Không chỉ là Thái Xuyên hầu Liễu Dã, mà tất cả thương lộ đội ngũ có liên quan đến thương đội của Thái Xuyên, hầu Liễu Dã đều phải toàn diện đả kích, triệt để hủy thương đội của bọn hắn. Thậm chí, hắn muốn vận dụng ân tình, để một vị khác dám vụ lang động thủ đối với thương đội của bọn người Thái Xuyên, hầu Liễu Dã ở các thiên hạ thuế quan khác, muốn toàn diện đả kích. Một đám quý tộc, không có tài phú chèo chống thì cái rắm cũng không bằng. Hắn tin tưởng không bao lâu nữa, gia tộc của Thái Xuyên hầu Liễu Dã sẽ triệt để suy tàn, đến lúc đó sẽ lại đến quỳ cầu xin hắn. Đến lúc đó, hắn phải thật tốt xả ra một ngụm ác khí hôm nay. Đồng thời, cũng chấn hưng uy danh của Tạ Bằng hắn. Vâng, đại quản gia lĩnh mệnh đi ra, không bao lâu đã quay lại bẩm báo, chuyện đã làm thỏa đáng. Đã truyền lời của bản quan chưa? Tạ Bằng hỏi. Bẩm đại nhân, một chữ cũng không kém. Tốt, truyền lệnh đi. Tạ phủ ăn trưa phô trương rất lớn, mỗi thực đơn có 108 món ăn, thỉnh thoảng sẽ tăng giảm căn cứ theo sở thích của Tạ Bằng. Chỉ riêng thị nữ mỹ mạo chia thức ăn cho Tạ Bằng đã có 8 vị. Những thị nữ này trải qua huấn luyện, ánh mắt Tạ Bằng nhìn về phía bên kia, các nàng đã biết Tạ Bằng muốn ăn cái gì. Bát đũa bằng ngọc, người đẹp mặc lụa mỏng, mỗi một bữa cơm của Tạ Bằng đều là một loại hưởng thụ. Cái gọi là bụng no thì nghĩ đến chuyện không đứng đắn, ăn không sai biệt lắm, Tạ Bằng giở trò đối với mấy thị nữ này, hào hứng giạt rào. Đột nhiên, tiền viện truyền đến tiếng va chạm ồn ào, cùng với tiếng hò hét làm cho Tạ Bằng đang giở trò khẽ cau mày, một mặt khó chịu. Đại quản gia vội vàng đi ra ngoài, là ai không mở to mắt, đại nhân nhà mình phẩm giai không cao, nhưng địa vị còn ở đó, gia quy cũng cực nghiêm. Nhưng không đợi đại quản gia đi ra ngoài thì đã thấy một đội binh mã xông vào, dẫn đầu không phải người khác, chính là Thái Xuyên Hầu Liễu Dã. Vị đại quản gia này cũng tự cao đại nhân nhà mình rất cao, lại không nghĩ cái khác, vọt thẳng về phía Thái Xuyên Hầu Liễu Dã tức giận quát. Nhưng Thái Xuyên Hầu Liễu Dã chính là xuất thân từ quân lữ, những ngày này chạy mấy chuyến đến Tạ phủ, đã sớm chịu đủ, một cước đạp lên trước. Một cước này, lực đạo cực kỳ mạnh, quản gia tai to mặt lớn này lập tức vang lên tiếng thét chói tai, trực tiếp bị đạp vào trong phòng khách Tạ Bằng đang ăn cơm hưởng thụ. Phịch một tiếng, đại quản gia nặng nề nện ở trên bàn ăn, nước canh trực tiếp tung tóe khắp người Tạ Bằng, nhất là nước canh còn đang sôi trào trong nồi, nóng đến Tạ Bằng hít vào một ngụm khí lạnh, tức giận đứng lên. Hắn đã đến nhìn thấy Thái Xuyên Hầu Liễu Dã nhanh chân xông tới. Nhưng hắn còn không nghĩ rõ ràng, vì sao Thái Xuyên Hầu Liễu Dã lại dám xông tới. Theo bản năng, hắn cảm thấy Thái Xuyên Hầu Liễu Dã đang muốn chơi thủ đoạn võ phu. Loại chuyện này rất phổ biến ở Lạc ấp, rất nhiều quý tộc có tước vị trên triều đình không tìm về được chàng tử, đều trực tiếp động thủ trong âm thầm, sau khi chút cơn giận thì cuối cùng phế tước vị gánh tội thay. Hắn cảm thấy, Thái Xuyên Hầu Liễu Dã là muốn như vậy làm. Trong chớp mắt, lông mày Tạ Bằng nhăn lại, nổi giận quát, Liễu Dã, nếu hôm nay ngươi dám hạ độc thủ, ngươi có tin ta sẽ làm, cho Liễu gia của ngươi vĩnh còn lâu mới có được thời gian xoay sở, hay không? Trong tiếng cười dài, Thái Xuyên Hầu Liễu Dã đã lấn người tiến lên, một cước hung hăng đá vào ngực Tạ Bằng, đồng thời dùng bàn tay tát lên mặt Tạ Bằng, âm thanh bàn tay tát lên mặt vang động trời. Thoải mái. Thái Xuyên Hầu Liễu Dã cười to, tát đến Tạ Bằng miệng đầy máu. Tương lai của Liễu gia ta như thế nào không dùng ngươi quan tâm, nhưng gia gia ta dám khẳng định, đời này Tạ Bằng ngươi đã không cách nào xoay sở. Trong khi nói chuyện, bàn chân lớn của hắn hung hăng đạp lên hạ bộ của Tạ Bằng. Âm thanh sụp đổ vang lên, Tạ Bằng cũng tại chỗ trợn trắng mắt. Nhìn bộ dáng này, Thái Xuyên Hầu Liễu Dã mới hả giận, tổ tông ngươi, lão tử là một hầu tước liều ra từ trong núi thây biển máu, bây giờ lại bị ngươi chỉ là một tên thần tử nhờ phúc vua trêu đùa, nhục nhã, không cạo chết ngươi, thật đúng là uống đối với danh hiệu tước vị này của ta. Tạ Bằng trừng lớn hai mắt, họ Liễu, tự tiện giết trọng thần triều đình, ngươi đang muốn tạo phản sao? Tạo phản sao? Thái Xuyên Hầu Liễu Dã cười, ta sao có thể làm loại chuyện tạo phản này chứ? Quên nói cho ngươi, ta hôm nay là phụng chỉ xét nhà. Phụng chỉ xét nhà? Tạ Bằng đau gương mặt vặn vẹo, kinh ngạc nói, chuyện này không thể nào. Ta chính là cựu thần, càng là Tòng Long chi thần, càng là thân tín của bệ hạ, làm sao có thể xét nhà, bệ hạ tuyệt đối sẽ không hạ thánh chỉ như vậy. Thái Xuyên Hầu Liễu Dã lại tiếp tục cười, dùng sức tát lên gương mặt của Tạ Bằng, ngươi không tin? Vậy thì để ta cho ngươi xem thánh chỉ. Một thánh chỉ lập tức hiện ra ở trước mặt Tạ Bằng. Nội dung trong thánh chỉ nhất là nội dung và một chuỗi tội danh để Thái Xuyên Hầu Liễu Dã đến xét nhà, làm cho vẻ mặt Tạ Bằng trắng như tro tàn. Nhưng trong đôi mắt của Tạ Bằng vẫn có một tia thần thái. Không đúng, bệ hạ không thể nào hạ thánh chỉ như vậy. Liễu Dã, ngươi dám giả tạo thánh chỉ. Ngươi ngốc hả? Thái Xuyên Hầu Liễu Dã trực tiếp kéo lấy Tạ Bằng ra khỏi phòng khách, bóp lấy đầu của Tạ Bằng nói. Mở mắt chó của ngươi ra xem đi, xét nhà là trung ương cấm vệ quân, lão tử còn có thể chỉ huy động trung ương cấm vệ quân hay sao? Tạ Bằng ngốc, trong toàn bộ Tạ phủ đã biến thành gà bay chó chạy. Tạ Bằng dốc hết năng lực từ tứ phương tìm kiếm tới mỹ thiếp thị tỷ, kêu khóc vang trời, nhìn trung ương cấm vệ quân vây kín xung quanh, ánh mắt Tạ Bằng trừ tuyệt trở nên có tuyệt vọng. Chuyện này không thể nào. Chuyện này sao có thể? Tạ Bằng không ngừng thì thầm. Thái Xuyên Hầu Liễu Dã lại trực tiếp dẫm đầu Tạ Bằng xuống dưới lòng bàn chân, biết thánh này chỉ này đến từ đâu khô từ đâu. Tạ Bằng vô ý thức mà hỏi, úc, đơn giản, chính là Diệp Soái ta nhà, chính là Trấn Quốc Công Diệp Chân mà ngươi đã nói dù hắn trở về lại như thế nào, sáng nay đưa vào trong cung một sổ con vạch tội ngươi, thánh chỉ xét nhà liền đến. Mà lão tử tự mình đến khám nhà ngươi, này xả cơn giận trước nay, cũng là do Trấn Quốc Công Diệp Chân mà ngươi đã nói, dù hắn trở về lại như thế nào kia lấy được từ chính tay của bệ hạ nơi đó. Trấn Quốc Công Diệp Chân chỉ là đưa vào một tấu chương. Tạ Bằng ngạc nhiên, sau đó là đau thương, vô cùng hối hận, nhưng lúc này hắn có hối hận cũng đã muộn. Lạc ấp là một thành thị nên tin tức truyền bá cực nhanh, cho nên khi sau khi chuyện hộ bộ Tân Quý Tiềm để cựu thần hộ bộ giám vụ lang Tạ Bằng bị Thái Xuyên Hầu Liễu Dã phụng chỉ xét nhà còn ngược gần chết xảy ra, xét nhà còn chưa kết thúc thì tin tức đã truyền khắp toàn bộ Lạc ấp. Những người hữu tâm chú ý xuống, càng ngày càng nhiều nội tình và chi tiết trong án Tạ Bằng bị xét nhà đã truyền ra khắp Lạc ấp. Trấn Quốc Công Diệp Chân ra tay. Tin tức này trong chớp mắt làm cho ngàn vạn quý tộc của Lạc ấp kinh hãi không thôi. Bởi vì lần này, Trấn Quốc Công Diệp Chân ra tay, cũng không phải vận dụng lực lượng của bản thân thu thập Tạ Bằng này, mà chỉ bằng một phần tấu chương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó Tạ Bằng đã bị phụng chỉ xét nhà. Tạ Bằng đã triệt để xong, nhưng chuyện này lại phóng xuất ra một tín hiệu kinh người. Có thể vị tân quân trong cung kia đã đạt thành hiệp nghị bí mật nào đó, thậm chí là hợp tác với Trấn Quốc công Diệp Chân. Bằng không, sao tân quân Cơ Ngao lại đối hạ thủ với thân tín hắn vừa xếp vào vị trí quan trọng chứ? Nguyên bản, cho dù tước vị của Trấn Quốc công Diệp Chân có cao đến đâu, thì cũng chỉ an phận ở ba quận Bắc Hải mà thôi, không thể duỗi tay về phía Lạc Ấp. Nhưng là chuyện này lại cho thấy, tay của Trấn Quốc công Diệp Chân đã tùy tiện luồn vào Lạc Ấp, hơn nữa còn rất có cân nặng. Có thể hợp tác với tân quân Cơ Ngao, lại hoặc là để tân quân Cơ Ngao hạ thủ chỉnh lý thân tín của mình, không phải có trọng lượng trên triều đình thì là gì? Cái mũi của những quý tộc và quan viên này rất nhạy cảm. Gần như là ngay khi Tạ Bằng bị Thái Xuyên hầu Liễu Dã Phụng chỉ xét nhà, thì một canh giờ sau, cửa Trấn Quốc công phủ đã sắp xếp một hàng dài, nhưng Diệp Chân lại không gặp người nào. Sau đó, cửa phủ của Tân Ninh Châu công Cổ Yến và Thái Xuyên hầu Liễu Dã gia lại xếp thành một hàng dài, sắp bị đạp phá. Trừ ăn ý, càng nhiều hơn chính là đến đây hòa giải. Trước đó, rất nhiều quý tộc và quan viên hạ thủ đối với lực lượng dưới trướng Diệp Chân đều nhao nhao đến đây nhận lỗi, hoặc nhường ra vị trí trước đó đã chiếm lấy, hoặc chính là cung cấp vị trí tương tự. Trước đó làm khó dễ hai người này, thu danh mục quà tặng của hai người này, lúc này đều chuẩn bị trọng lễ gần như gấp đôi đến nhà, không cầu gì khác, chỉ cầu bình an. Diệp Chân chỉ với một phần tấu chương đã làm cho quân Cơ Ngao ngay cả thân tín của mình cũng có thể vứt bỏ, vậy bọn hắn lại càng không cần phải nói. Tân Ninh Châu công Cổ Yến và Thái Xuyên hầu Liễu Dã đều là người trải qua triều đình, đương nhiên sẽ mượn cơ hội khôi phục khoách trương lớn thế lực. Ngay khi cánh cửa nhà của Tân Ninh Châu công Cổ Yến và Thái Xuyên hầu Liễu Dã sắp bị đạp phá, thì ở cổng Đông Lai Các của Lạc Ấp Hoàng Cung, nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải có chút buồn bực, lại bị chạy ra. Gần như cách mỗi một hai ngày, nhất là ngay khi ở Đông Lai Các, tân quân kiệt ngạo đều muốn đuổi tất cả mọi người ra. Chuyện này làm cho nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải có một loại cảm giác không được tín nhiệm nồng đậm. Một nội giám đại tổng quản không được hoàng đế tín nhiệm là không có tiền đồ. Thế nhưng Đồng Đức Hải lại không biết, tân quân Cơ Ngao lại đang tiến hành một lần đối thoại, mà nếu bị lộ ra ngoài sẽ cả thế gian khiếp sợ, đương nhiên phải đuổi đi tất cả mọi người, còn phải mở ra trận pháp, làm cho Đông Lai Các tự thành một giới, ngăn cách bất kỳ khả năng thăm dò nào từ bên ngoài. Phụ hoàng, hôm nay thoáng qua một cái tên Diệp Chân này xem như triệt để thành thế trên triều đình, ngày sau muốn tiếp tục nhằm vào lực lượng dưới trướng hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng nữa. Đối thoại với tân quân Cơ Ngao đương nhiên là tàn hồn của nhân tôn Hoàng Cơ Long, tồn tại trong Trấn Quốc Càn Khôn Tỳ. Buổi sáng hôm nay, sau khi thu được phần tấu chương của Diệp Chân, gần như là nói thẳng muốn thu thập Tạ Bằng, Cơ Ngao có chút không nắm chắc, hoặc là nói hắn biết phải làm sao, nhưng trong lòng vẫn còn có chút do dự, cho nên đã thỉnh giáo phụ hoàng Cơ Long của hắn. Nói thật, quan hệ của hai cha con bọn hắn chưa từng hòa hợp như thế này. Trước kia, nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn Cơ Ngao thế nào cũng không vừa mắt, vào giờ phút này lại toàn tâm toàn ý mưu đồ giúp Cơ Ngao, chính là vì trung hưng đại chu. Nếu muốn trung hưng đại chu thì nhất định phải nới lỏng ý chí. Diệp Chân và Trấn Hải quân của hắn chính là người lực lượng duy nhất trước mắt có thể làm rối, thậm chí là lực lượng có thể quyết định chiến cuộc ở trình độ nhất định. Cho nên, nhất định phải nhượng bộ và khoan dung. Xem như vì không để Diệp Chân bị mấy nghịch tử kia và Cơ Nguyên lôi kéo, cũng nhất định phải làm như vậy. Tàn hồn của nhân tôn Hoàng Cơ Long nói. Về phần thành thế, nếu thật sự trung hưng đại chu, đến lúc đó, ngươi là một trung hưng chi chủ còn không thu thập được hắn sao? Sau khi gật đầu, tân quân Cơ Ngao lại nở nụ cười. Phụ hoàng, bây giờ ngươi nói hình như không giống trước kia. Trước kia ngươi đã nhiều lần nhằm vào Diệp Chân, gần như sắp ép Diệp Chân tạo phản. Sao bây giờ lại? Ai? Tàn hồn của nhân tôn Hoàng Cơ Long thở dài một tiếng. Đây chính là cái gọi ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Trước kia là phụ hoàng hồ đồ. Trước kia Diệp Chân vẫn không thành quyền thần chi thế, càng có muội muội của ngươi Trường Nhạc ở nơi đó. Lúc ấy phụ hoàng cũng là tâm trí mê muội. Một lòng muốn chí bảo chiến lược kia của Diệp Chân, thậm chí không tiếc phái ra cung phụng của cung đình xuống tay với hắn. Không ngờ chí bảo chiến lược còn chưa được cầm vào tay, thì ngược lại đã đẩy Diệp Chân này về phía đối lập. Bây giờ nghĩ lại, phụ hoàng là thật hồ đồ. Mạnh mẽ đẩy một hổ tướng, phúc tướng như Diệp Chân về phía đối lập. Bằng không, sao thế cục lại thối nát đến mức này? Nói đến đây, vẻ mặt của tàn hồn nhân tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên trở nên dữ tợn. Thiên Miếu, vẫn là Thiên Miếu chưa chết hy vọng diệt đại chu ta. Lại phái ra Vũ Chân kia lấy Trường Sinh đến để mê hoặc ta. Ngao Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, một khi trong ngươi hưng đại chu, có lẽ có cơ hội, đến lúc đó, ngươi nhất định phải ngăn chặn và suy yếu Thiên Miếu, nếu có cơ hội thì nhất định phải trọng thương Thiên Miếu. Thiên Miếu mới là kẻ địch chân chính của đại chu ta. Hải Nhi hiểu rõ. Cơ Ngao nhẹ gật đầu, nhưng đây đều là chuyện sau này, bây giờ Hải Nhi muốn thỉnh giáo phụ hoàng, Trấn Quốc công Diệp Chân này, phải dùng thế nào? Trấn Hải quân dưới trướng hắn có thể điều đến hay không? Cơ Ngao thỉnh giáo. Tàn hồn của nhân tôn Hoàng Cơ Long lắc đầu. Diệp Chân và Trấn Hải quân chắc chắn là dùng, nhưng bây giờ lại không thể đại động. Người nói là ma tộc và thủy tộc. Đúng, có Diệp Chân và Trấn Hải quân ở đó, đại quân ma tộc ở phía đông sẽ không cách nào đột tiến, Bắc Hải thủy tộc cũng không cách nào làm hại, như vậy cương vực đông bắc của đại chu ta sẽ an ổn. Mà nơi này chiếm không đến 1/5 quốc thổ cương vực đông bắc của đại chu ta, chính là căn cơ và tư bản ngày sau giúp ngươi hưng đại chu. Lấy tình huống trước mắt, Trấn Hải quân và Diệp Chân đều không thể tùy tiện điều động. Hơn nữa, cho dù ngươi điều động thì đối phương cũng chưa chắc đã nghe điều, không bằng không động. Nhưng cũng không thể không động. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói. Chuyện này khiến tân quân Cơ Ngao nhíu mày, phụ hoàng, không bằng không động, không thể không động, lời này của ngươi làm ta có chút không rõ rồi. Không bằng không động, là ngươi không động. Không thể không động, là Diệp Chân này có thực lực, chiến lược và năng lực cường đại như vậy, không sử dụng thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, ngươi phải biết, đối phó uy hiếp hoặc là kẻ địch, không nhất định phải tự thân xuất thủ. Dựng lên kẻ địch cho kẻ địch có đôi khi lại càng hữu hiệu, đây cũng là đạo làm đế vương. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói, lông mày của tân quân Cơ Ngao khẽ nhíu, trước đó, phụ hoàng nói hối hận vì đã đối phó Diệp Chân, hối hận vì ép Diệp Chân đến mặt đối lập, nhưng vì sao bây giờ lại muốn âm thầm nhằm vào Diệp Chân chứ? Không phải chúng ta nên nghĩ biện pháp thu phục hắn sao? Trước khác nay khác, khi đó Diệp Chân mới từ huyết hà chiến trường trở về, còn có lòng nhiệt huyết báo quốc. Thế nhưng trải qua động tác của vi phụ, không chỉ ép hắn đến mặt đối lập, mà còn làm cho hắn bước lên con đường quyền thần. Một quyền thần mất đi tấm lòng nhiệt huyết báo quốc sẽ không có cách nào hồi tâm. Cho nên, dùng hắn nhưng đồng thời cũng phải từ trong vô hình suy yếu lực lượng của hắn, hoặc là gây thù hẳn cho hắn, để cân bằng, miễn cho hắn đuôi to khó vẫy. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói. Nghe vậy, tân quân Cơ Ngao than nhẹ một tiếng, năm đó nhìn phụ hoàng ngồi ngay ngắn hoàng vị, chỉ muốn mình có thể ngồi lên. Bây giờ Hải Nhi ngồi lên vị trí này mới biết được vị trí này khó ngồi thế nào. Thế nào, hối hận rồi sao? Cơ Ngao đột nhiên nở nụ cười, làm sao lại thế? Trẫm không chỉ phải ngồi vững vàng vị trí này, trẫm còn phải trung hưng đại chu, để quang mang của bảo tọa này bao trùm toàn bộ hồng hoang đại lục, thiên hạ độc tôn. Phụ hoàng, ngươi nói ta không thể động, nhưng Diệp Chân lại không thể không động, có phải là chỉ ta ra với một thân phận khác của Diệp Chân, điện chủ Hỏa Linh Điện Tổ Thần Điện? Không sai, có tiến bộ, xem ra vi phụ dạy bảo không uổng phí. Nhân tôn Hoàng Cơ Long giơ ngón tay cái lên. Nếu như Trấn Quốc Công Diệp Chân quay lại Lạc Ấp biểu diễn một chút nanh vuốt của mình, một lần nữa thu phục thế lực triều đình trong mất đất là tiểu đả tiểu nháo. Như vậy tiếp theo hành vi của Tổ Thần Điện chính là kinh thiên động địa. Cùng ngày Diệp Chân quay lại Lạc Ấp, tân nhiệm đại thủ tế Đông Phương Ti Thần đã toàn diện tiếp quản lực lượng Tổ Thần Điện. Diệp Chân tiếp tục chấp trưởng Hỏa Linh Điện, chỉ có thể coi là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, bởi vì cho dù Diệp Chân là điện chủ Hỏa Linh Điện, nhưng mấy năm này bởi vì do nhiều nguyên nhân, hơn phân nửa lực lượng Hỏa Linh Điện đều nắm trong tay tại Đông Phương gia tộc, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến Đông Phương Ti Thần toàn diện trưởng khống Tổ Thần Điện. Ngày thứ hai, trong Tổ Thần Điện phát động lệnh động viên bí mật phạm vi cực lớn. Diệp Chân quay lại Lạc Ấp, ngày thứ năm lại một lần nữa nhận được phù triệu của đại thủ tế Tổ Thần Điện Đông Phương Ti Thần. Phù triệu lần này là mệnh lệnh Diệp Chân tiến về Tổ Thần Điện đợi lệnh, lịch đại chu, ngày 15 tháng 8 năm Liệp Nguyên, cũng chính là hai ngày sau. Ngày thứ bảy, Diệp Chân thật sớm đã mang theo phù gọi đến Tổ Thần Điện. Tình hình trong Tổ Thần Điện làm cho Diệp Chân giật mình. Người cũng không phải quá nhiều, nhưng số lượng khí tức tạo hóa cảnh trong Tổ Thần Điện lại làm cho Diệp Chân kinh ngạc vạn phần. Chỉ Diệp Chân có thể cảm ứng được đã có hơn ngàn khí tức tạo hóa cảnh. Diệp Chân biết, đây là Tổ Thần Điện sự thực có động tác lớn. Sau khoảng nửa canh giờ, đại thủ tế Đông Phương Ti Thần tuyên bố một quyết định có thể xưng kinh ngạc chư thiên, thánh tế viễn chinh. Trong Tổ Thần Điện tập kết 1.100 tên tạo hóa cảnh thánh tế, đại thủ tế Đông Phương Ti Thần lấy tinh huyết phân thân tự mình thống lĩnh. Đông Phương Ti Thần xuất chinh yêu cầu có chút kinh người, tất cả thủ tế và điện chủ của các điện nhất định phải tự mình xuất chinh. Trước đó, nhóm thủ tế và điện chủ từ nhiệm trở thành phụ tế lại lưu thủ ở hậu phương, duy trì vận chuyển và ổn định. Mà Diệp Chân bởi vì bảo lưu lại vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện, cho nên có tên trong danh sách xuất chinh. Lần này, số lượng thánh tế Hỏa Linh Điện tỉnh lại rất nhiều. Tổng cộng có 100 tên thánh tế xuất chinh, trong đó có 97 tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế, và 3 tạo hóa thần tướng cảnh thánh, tế. Dưới tình huống bình thường, Hỏa Linh Điện này một bộ, tự nhiên là do điện chủ cầm đầu, nhưng bây giờ, điện chủ lại là Diệp Chân. Trong Tổ Thần Điện, ngoài quy củ ra thì thực lực là lớn nhất. Thực lực mặt ngoài của Diệp Chân đương nhiên không bị những thánh tế bị tỉnh lại này, nhìn ở trong mắt, cho nên tạo hóa thần tướng thánh tế Đông Phương Ngư được bổ nhiệm làm phó điện chủ của Tổ Thần Điện, thành người chỉ huy thực tế của Tổ Thần Điện thánh tế. Về phần Hỏa Linh Điện đến sau này điều động đại quân tế ti tế vệ, thì cũng không có quan hệ gì với Diệp Chân, tự có người chỉ huy quản lý chuyện này. Diệp Chân cũng không có bất kỳ ý nghĩ đoạt quyền. Hắn cũng không thường cư ở tổ thần điện, đoạt quyền không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể giống như một linh vật, theo quân xuất chinh. Đây là một trong những hậu quả khi Diệp Chân lấy danh nghĩa điện chủ Hỏa Linh Điện, mạnh mẽ giữ lại thái cổ kim ô thần trượng. Ngay khi hơn 1000 vị thánh tế giống như sói khoác lên mình một lớp da dê, lặng yên không một tiếng động bước lên thượng cổ Na Di trận ở Long Du Nguyên, một thánh chỉ từ Tân Quân Cơ Ngao đóng dấu trồng trấn quốc Càn Khôn Tý, thông qua đủ loại con đường phân liệt đưa vào trong tay mấy vị thân vương cát cứ. Ly thân vương Cơ Nguyên, Ninh thân vương Cơ Uyên, Hòa thân vương Cơ Trúc, Tốn thân vương Cơ Đáng gần như là trong cùng một lúc thu được quốc thư, nhưng càng giống như thánh chỉ này của Cơ Ngao. Chủ quan chính là ma tộc xâm lấn, chí mạng đại chu vạn dân treo ngược, sinh linh đổ thán, ma tộc chính là dị tộc, là tử địch không chết không thôi, vì thương cảm cho vạn dân, Cơ Ngao hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào chinh phạt ma tộc. Vì thế, hắn sẽ đình chỉ dụng binh và chinh phạt đối với chư vương cát cứ. Nếu như trong số chư vương có ai nguyện ý cùng hắn chinh phạt ma tộc, thì hắn sẽ bất kể hiềm khích lúc trước và hợp tác. Về phần chư vương cát cứ và phân liệt, ý kiến của Cơ Ngao cũng rất rõ ràng. Hắn Cơ Ngao và chư vương đều là người trong nhà, không phải thúc bá chính là huynh đệ. Bây giờ sói đói xông vào nhà, đương nhiên phải giết đám sói đói này trước, sau đó người trong nhà mới bàn về chuyện khác. Cuối cùng, Cơ Ngao còn vô cùng hào khí tuyên bố, chỉ cần có thể diệt ma tộc, chỉ cần có thể giúp đỡ vạn dân đại chu, hoàng vị này của hắn cũng có thể nhường ra. Bây giờ, mục tiêu duy nhất của hắn chính là diệt ma tộc, cứu vô số bách tính đại chu đang trong nước sôi lửa bóng kia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hiện tại đại chu, bất luận là Cơ Ngao hắn hay là chư vương cát cứ đều là người một nhà, đều phải nên toàn lực đối phó ma tộc, mà không phải nội bộ hao tổn tiện nghi ma tộc. Ngoại địch chưa tĩnh, vạn dân đại chu ta tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau. Thánh chỉ lần này nói rất ngay thẳng, cũng nói rất đường hoàng. Người nói sau khi Cơ Ngao tiêu diệt ma tộc, sẽ nhường hoàng vị ra, lời này ai mà tin? Ly thân vương Cơ Nguyên, Ninh thân vương Cơ Uyên, Hòa thân vương Cơ Trúc, Tốn thân vương Cơ Đáng không có một ai sẽ tin lời này. Người nào tin người đó ngốc. Nhưng ngay khi bốn vị này nhận được thánh chỉ thì đều cùng lo lắng. Thánh chỉ này viết ngay thẳng như thế, nói rõ cũng không phải là cho bọn hắn nhìn, mà là cho người trên đời này tin tưởng thánh chỉ này xem. Ai có thể tin tưởng thánh chỉ này? Vô số bình dân bách tính phổ thông bình thường trên hồng hoang đại lục, còn có kia vô số binh sĩ đại chu sắp ước ra chiến trường. Bọn hắn sẽ tin. Đại chu lập quốc vạn năm, vô số di trạch. Trải qua thời gian dài, luận điệu dân gian đại chu vẫn rất đơn giản, hoàng đế sẽ không sai, cho dù hoàng đế có sai thì cũng là bị gian thần che mờ mắt. Nếu thánh chỉ này lưu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quân tâm và dân tâm. Bốn người Ly thân vương Cơ Nguyên, Ninh thân vương Cơ Uyên, Hòa thân vương Cơ Trúc, Tốn thân vương Cơ Đáng, không phải cao thủ đùa bỡn lòng người thì bên cạnh cũng không thiếu cao thủ như vậy, lập tức đã ý thức được điểm này. Lập tức đã hạ lệnh tăng cường khống chế, không để thánh chỉ này truyền bá trong dân gian. Nhưng, đã muộn, gần như là ngay khi đám người Cơ Ngao nhận được thánh chỉ này thì nội dung trong đó đã truyền khắp trong dân gian và trong quân. Nhất là trong quân, đã đạt tới trình độ người người đều biết. Đây là chuyện không có cách nào khác, quân đội bốn vị này mang đi ra ngoài đều là phân chia ra từ hệ thống quân đội Đại Chu. Lực lượng quân đội Đại Chu có thể nói là rắc rối khó gỡ, rắc rối dày đặc, Đại Chu muốn truyền đạt một tin tức lại cực kỳ dễ dàng. Cho nên Diệp Chân đã ngay lập tức biết được nội dung trong thánh chỉ này. Tình báo là Tân Ninh Châu Công Cổ Yến đưa tới, Cổ Yến là từ đâu có được tình báo. Trong quân của Tốn thân vương Cơ Đáng có không ít người là bộ hạ cũ của Cổ Yến, hắn là từ những bộ hạ cũ này đạt được tình báo. Chuyện này làm cho Diệp Chân cảm khái không thôi. Cơ Ngao này chỉ dùng một thánh chỉ đã đủ chống đỡ mấy trăm vạn hùng, binh, tranh thủ đến cực kỳ thời gian quý giá cho Đại Chu và Tổ thần điện trước mắt. Vì sao nói như vậy? Bởi vì nội dung trong thánh chỉ này của Cơ Ngao có hai ý chính. Đó chính là nếu ta không tiếc bất cứ giá nào đi đánh ma tộc xâm lấn, chư vị thúc bá huynh đệ các ngươi có nguyện ý cùng đi với ta không? Vì đánh ma tộc, ta có thể bỏ qua việc thúc bá huynh đệ thực hiện hành động quân sự, phản bội Đại Chu, thậm chí sau đó còn có thể nhường ra hoàng vị. Bọn người Ly thân vương Cơ Nguyên, Ninh thân vương Cơ Uyên, Hòa thân vương Cơ Trúc, Tốn thân vương Cơ Đáng cát cứ là sẽ không tin tưởng Cơ Ngao chút nào. Nhưng ức vạn vạn bình dân bách tính và vô số binh sĩ của Đại Chu sẽ tin. Đại Chu thống trị vô số năm, thành lập được hoàng quyền uy nghiêm cũng không phải tùy tiện là có thể dung chuyển. Như vậy vấn đề đến, nếu như ngay khi Đại Chu hoặc là Tổ thần điện toàn lực tiến công ma tộc, mà Ly thân vương Cơ Nguyên, Ninh thân vương Cơ Uyên, Hòa thân vương Cơ Trúc, Tốn thân vương Cơ Đáng lại phát động hành động quân sự đối với Đại Chu, sẽ tạo thành hậu quả gì? Hậu quả rất đơn giản, nhưng cũng rất nghiêm trọng, quân tâm và dân tâm đều mất hết. Có thể ly thân Vương Cơ Nguyên sẽ hơi tốt một chút, hắn cát cứ là làm đủ chuẩn bị, nhưng cũng chỉ hơi tốt một chút mà thôi. Nếu như bọn hắn thật tại Đại Chu không tiếc bất cứ giá nào đối phó ma tộc, sau đó tiến công Đại Chu, từ phía sau lưng, một không tốt, thậm chí sẽ có tình hình phản chiến trước trận. Đại Chu và ma tộc là tử địch không chết không thôi. Từ 10 vạn năm trước, sau khi ma tộc giáng lâm, Đại Chu và ma tộc đã tiến hành huyết chiến dài đến 10 vạn năm. Vô số dũng sĩ ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, vô số quý tộc Đại Chu dựa vào công huân chém giết ma tộc quật khởi. Giết ma chính là ranh giới cuối cùng. Ai dám đâm đao phía sau dũng sĩ giết ma, người đó là phản đồ của cả nhân tộc. Trong thiên địa này, chỉ có Ly thân Vương Cơ Nguyên, Ninh thân Vương Cơ Uyên, Hòa thân Vương Cơ Trúc, Tốn thân Vương Cơ Đáng, muốn làm đế hoàng Đại Chu tuyệt đối không thể làm phản đồ của nhân tộc. Một khi bị đánh lên lạc ấn phản đồ của nhân tộc, bọn hắn sẽ triệt để không có cơ hội. Cơ Ngao phát ra một thánh chỉ minh truyền thiên hạ đã làm cho hậu phương lúc đầu thủng trăm ngàn lỗ, trở nên yên ổn hơn rất nhiều. Chuyện này làm cho Diệp Chân rất nghi ngờ về chuyện đại quân thánh tế của tổ thần điện tiến công. Nói thật, dùng lực lượng thánh tế mang tính uy hiếp giống như quân đội, Diệp Chân là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau khi 1100 tên tạo hóa cảnh thánh tế thông qua thượng cổ Na Di trận ở Long Du Nguyên, thì hành động cực kỳ nhanh chóng. Nửa ngày sau đã không có dấu hiệu nào xuất hiện ở biên cảnh Khánh Châu đại doanh của Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật. Thật ra đã bị mấy đạo cảnh ảnh ma sớm phát hiện dị thường. Thế nhưng tạo hóa thần tướng trong đại quân thánh tế này cũng không phải ăn chay. Thần thông thánh tế tu vi tạo hóa thần tướng cảnh tinh thông không gian ra tay, những tinh nhuệ ma tộc này, nhất là trinh sát đứng đầu nhất, ngay cả tin tức cảnh báo cũng chưa phát ra ngoài thì đã chiến tử ngay tại chỗ. 1100 thánh tế đồng loạt xuất hiện, trên bầu trời quân doanh của 70 vạn chủ lực ma tộc đang đóng quân. Sau khi tinh huyết phân thân của đại thủ tế Đông Dương Ti thần ra lệnh một tiếng, ngay lập tức công kích phô thiên cái địa điên cuồng hướng về phía quân doanh to lớn chiếm diện tích mấy chục dặm này. Giống như tận thế, đủ loại hỏa diễm, nham tương, băng tiễn, phong đao, lôi đình, xương độc, nương theo sơn băng địa liệt, gần như một trong nháy mắt, toàn bộ doanh địa của đại quân ma tộc đã vỡ tổ. Những thánh tế này vừa xuất thủ, trên bầu trời đại doanh này cũng xông ra hơn 40 tên tạo hóa cảnh. Từ hơn một năm trước, khi hai người Diệp Chân và thánh tế Mạc Vũ ép đại quân ma tộc thở không nổi, thì ma tộc đã lặng lẽ tăng cường số lượng tạo hóa cảnh trong đại quân. Hơn 40 tên ma thần tạo hóa cảnh của ma tộc, nếu đặt ở bình thường thì tuyệt đối là một lực lượng vô cùng cường đại. Cho dù lấy lực lượng bây giờ của Diệp Chân thì cũng không dám tranh phong. Hơn 40 tên tạo hóa cảnh của ma tộc tuyệt đối có thể đi ngang. Nhưng, một nháy mắt bọn hắn vừa xuất hiện đã ngơ ngác. Ánh mắt lạnh như băng của hơn ngàn vị tạo hóa cảnh thánh tế nhìn chăm chú, những ma thần tạo hóa cảnh của ma tộc này lập tức trợn tròn mắt. Lực lượng hai phe địch ta lần này quả là chênh lệch quá to lớn. Chớ đừng nói là trong hơn ngàn vị thánh tế của tổ thần điện này còn có không ít thánh tế tạo hóa thần tướng cảnh. Phản ứng của những tạo hóa cảnh ma thần của ma tộc này cực nhanh, ngay lập tức hơn 40 vị tạo hóa cảnh ma thần này đã lập tức chạy trốn về bốn phương tám hướng. Nhưng Đông Dương Ti thần làm ra chiến trận lớn như vậy, cũng không phải để bọn hắn chạy trốn. Sớm có thánh tế thôi động các loại linh bảo hoặc là sát phạt chi khí, phong tỏa hư không. Chiến cuộc nghiêng về một bên đã kết thúc trong thời gian cực ngắn. Hơn 40 vị tạo hóa cảnh ma thần của ma tộc bị chém giết toàn bộ, bao gồm hai vị ma thần tạo hóa thần tướng cảnh của ma tộc. Đáng tiếc là, chỉ chém giết tinh huyết phân thân của Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật, lại không chém giết chân thân của Nhị Thái tử kia. Thiên địa huyết vũ liên tiếp rơi xuống, thiên địa ý chí ban thưởng cũng từng cơn sóng liên tiếp đánh đến. 70 vạn đại quân ma tộc bị tấn công giống như thiên tai, tử thương thảm trọng, thậm chí rất nhiều ma tộc ngay cả địch nhân là ai cũng chưa phát hiện, thì đã chiến tử rồi. Mục tiêu kế tiếp. Một khắc đồng hồ sau, âm thanh không chút tình cảm nào của đại thủ tế Đông Dương Ti thần vang lên, đại quân thánh tế giống như một đám mây đen, nhào về phía quân doanh trú quân tiếp theo của ma tộc. Sau lưng, quân đội Đại Chu và các tư tế tổ thần điện sớm đã đạt được mệnh lệnh, bắt đầu từ phía sau tiến vào chiếm giữ, thanh lý cá lọt lưới, vững bước đẩy tới khôi phục mất đất. Về phần Diệp Chân đi theo thì càng giống một nhân viên ngoài biên chế, kinh nghiệm bản thân lấy bộ chiến tranh cấp sử thi này, chứng kiến trận chiến tranh giống như thiên tai này. Không ai có thể ngăn chặn thánh tế ra tay, đại quân tinh nhuệ của ma tộc giống như giấy. Trong vòng một ngày, liên tục phá hủy ba đại quân doanh của ma tộc, tổn thất cao tới 200 vạn đại quân, triệt để tận diệt đại quân ma tộc ở Khánh Châu. Đại quân Đại Chu theo sau, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục Khánh Châu, còn có Hồ Châu phía sau Khánh Châu. Sau khi tiêu diệt đại quân ma tộc ở Khánh Châu, đại quân thánh tế lao thẳng về phía đại quân ma tộc ở Vân Châu. Đến tận đây, ma tộc đã phản ứng lại. Đại quân Vân Châu đã bắt đầu tổ chức phân tán và rút lui. Nhưng, thánh tế của tổ thần điện lại không có chút nào nương tay, tiến hành đả kích hủy diệt đối với những đại quân ma tộc này. Ma tộc chân chính có thể rút về chỉ có những tinh nhuệ tạo hóa cảnh kia, và đạo cảnh. Rất nhanh, tin tức đại quân thánh tế của tổ thần điện tiến quân đã truyền ra, kinh ngạc thiên hạ. Chủ trưởng đại kế ở Hồng Hoang Đại Lục Cửu Nhật Thần Vương, vừa nhận được tin tức đã ý thức được tình thế nghiêm trọng. Cao tầng Thiên Miếu lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hư ảnh ba vị chủ nhân của thánh địa ngay lập tức tụ lại với Cửu Nhật Thần Vương. Sau khi Cửu Nhật Thần Vương thông báo tin tức thì ngay lập tức biểu đạt lo lắng của mình, tổ thần điện điên rồi sao? Bọn hắn muốn làm gì? Muốn diệt thế sao? Nếu hơn 1000 thánh tế toàn lực ra tay, ma tộc toàn lực phản kháng sẽ hủy toàn bộ Hồng Hoang, sẽ đánh đến toàn bộ Hồng Hoang đại lục vỡ thành mảnh nhỏ. Đây là tổ thần điện đang lật bàn. Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi cười lạnh, có lẽ tổ thần điện đã ý thức được nguy cơ, cho nên bắt đầu mạnh mẽ nhúng tay, thật ra thì đây đối với chúng ta lại là chuyện tốt. Chuyện tốt? Lông mày Cửu Nhật Thần Vương khẽ nhíu, ta hiểu rõ đây là chuyện tốt, nhưng Thiên Khôi, nếu Hồng Hoang thật vì vậy mà vỡ vụn, vậy nhiều kế hoạch của chúng ta như còn có tác dụng gì? Đến lúc đó, tổn thất nhiều nhất có thể sẽ là chúng ta. Ánh mắt Phong chủ Thanh Lê Phong lóe lên, nhìn về phía Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, kế hoạch kia bắt đầu chấp hành rồi sao? Vẻ mặt của Cửu Nhật Thần Vương trở nên cực kỳ ngoài ý muốn, lại còn có kế hoạch hắn không biết. Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi khẽ gật đầu, tương lai Thiên Miếu ta và Tổ Thần Điện tất có một trận chiến, bây giờ có người có thể sớm tiêu hao đám người điên của Tổ Thần Điện này, chắc chắn là chuyện tốt. Nhưng, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn Hồng Hoang Đại Lục, bị đám người điên này đánh vỡ vụn được. Thiên Khôi, không nói, bởi vì lệnh cấm của thần quân bị âm thầm bãi bỏ dẫn tới ảnh hưởng trái chiều, chỉ là chúng ta muốn khống chế đám người điên Tổ Thần Điện này cũng không thể được. Hơn 1000 thánh tế, cho dù chúng ta xuất động số lượng tạo hóa cảnh, ngang nhau thì cũng không cách nào khống chế, lại hoặc là mời thần quân đại nhân ra mặt. Cửu Nhật Thần Vương trịnh trọng nói. Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi lại nở nụ cười cười thần bí, cũng không chỉ là thần quân đại nhân. Sắc mặt Cửu Nhật Thần Vương biến đổi, chẳng lẽ? Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi lần nữa cười gật đầu, thời cơ đã đến, đại kế của Thiên Miếu ta đã có thể chân chính triển khai. Vậy cần ta làm cái gì? Cửu Nhật Thần Vương rất rõ ràng, nếu kế hoạch của Thiên Miếu được chân chính triển khai, như vậy người chủ đạo chân chính của kế hoạch này sẽ chính là mấy vị trước mắt này, mà không phải hắn. Một khi kế hoạch chân chính triển khai, như vậy hắn cần làm, chính là như thế nào ở trong trận hỗn loạn trước nay chưa từng có này, thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Còn có thể như thế nào? Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi cười nói, đương nhiên là tọa sơn quan hổ đấu. Thiện! Đại thiện! Phong chủ Thanh Lê Phong và sơn chủ Lôi Ngục Sơn đều nở nụ cười. Hơn 1000 thánh tế của tổ thần điện ngang nhiên ra tay, cả thế gian kinh ngạc. Không nói trước ma tộc phản ứng như thế nào, nhưng yêu tộc, hoa linh nhất tộc, hoàng linh nhất tộc xâm lấn đại chu thì ngay lập tức rụt cổ lại. Trong hồi báo của tuần tra ti, yêu tộc, hoa linh nhất tộc, hoàng linh nhất tộc xâm lấn các phương ngay lập tức đình chỉ tất cả hành động quân sự. Các phương đại quân nhao nhao chia thành tốp nhỏ, trinh thám bốn phía. Cao tầng của các thế lực khắp nơi, cường giả đỉnh cao cũng nhao nhao ẩn nấp. 1100 vị thánh tế trực tiếp nhúng tay chiến tranh, làm cho thế lực khắp nơi trực tiếp không có lực lượng phản kháng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện này đối với bất kỳ bên nào cũng đều là lực lượng nghiền ép. Càng chết là, thế gian này có hàng ngàn hàng vạn võ giả, vì sao đều vót đến nhọn cả đầu để đột phá đến tạo hóa cảnh? Trừ chiến lực càng mạnh mẽ hơn ra thì tạo hóa cảnh có thể để cho võ giả có được sinh mệnh càng lâu đời, có thể nói là dài dằng dặc. Thế nhưng đám thánh tế của tổ thần điện này không giống. Mỗi một người bọn hắn đều là vì thọ nguyên sắp hao hết, sau đó mới dùng bí pháp rơi vào trạng thái ngủ say, bây giờ tỉnh lại chính là vì chiến đấu, chính là vì bộc phát sau cùng. Nhóm tạo hóa cảnh của các thế lực khắp nơi chính là đang liều mạng với một bọn người sắp chết. Không đáng. Liều mạng với một đám người điên đã sắp mất mạng, cũng không dám nha. Chớ nói chi thực lực của đám người điên này thật sự có thể nghiền ép bọn hắn. Cho nên, yêu tộc, oa linh, hoàng linh xâm lấn nhân tộc, trong chớp mắt toàn bộ sợ. Sau đó, sợ hãi còn có Tây Hải Thủy Tộc. Lúc đầu, Tây Hải Thủy Tộc đánh với thất hoàng tử cũng chính là cùng hòa thân vương Cơ Trúc, cho dù là sau khi Cơ Trúc cát cứ thì thế công vẫn có phần mãnh liệt như cũ. Nhưng sau khi chiếm được tin tức này thì bọn hắn cũng lập tức sợ hãi. Tất cả thủy tộc ngay lập tức đều lèn vào thủy vực, lặng lặng ẩn núp. Tây Hải Long tộc theo quân càng hướng về Tây Hải Thủy vực, biến mất vô tung vô ảnh. Hơn 1000 đại quân thánh tế của tổ thần điện ra tay bá đạo, làm cho Tây Hải Thủy tộc nhớ tới cảnh tượng vô cùng thê thảm đau đớn trước kia. Đương nhiên, cùng nhau ẩn núp còn có 4 vị thân vương cát cứ trước đó nhảy rất sung sướng. Từng người chủ động dừng lại hành động quân sự nhằm vào Đại Chu, ngay cả trinh sát cũng dừng lại. Không có cách, đều sợ. Nếu ai vào lúc này dám đâm sau lưng Đại Chu một cái, không nói quân tâm và dân tâm mất hết, 1.100 đại quân thánh tế kia chỉ cần phân ra một nhóm quét bọn hắn sẽ phải triệt để xong đời. Quân đội bình thường, cho dù đại quân tinh nhuệ do cường giả đạo cảnh và giới vương cảnh tạo thành thì muốn tiến công phương nào đó cũng có dấu vết để lần theo. Tốc độ hành quân vẫn còn ở đó. Nhưng thánh tế không giống, tốc độ hành quân của đại quân thánh tế đã không cách nào dùng lẽ thường phán đoán. 1.100 người, có lẽ một vị thánh tế nào đó động dùng một chút không gian thần thông. Trong nháy mắt tiếp theo, hơn 1.000 thánh tế đã xuất hiện ở cửa nhà ngươi. Thử hỏi ngươi có sợ hay không? 4 vị thân vương cát cứ bao gồm Ly thân vương Cơ Nguyên cũng biến thành yên lặng. Tất cả mọi người đang chờ ma tộc và thiên miếu phản ứng. Tổ thần điện xuất động 1.100 đại quân thánh tế. Như vậy thế gian này có thể có lực khiêu chiến với tổ thần điện, chỉ còn lại ma tộc và thiên miếu. Ma tộc là ngoại tộc người xâm nhập, nếu không phải bản thân có thực lực nhất định thì năm đó cũng không cách nào cướp được địa bàn trong tay Đại Chu, đồng thời giáng lâm thành công. Thiên miếu thì là cường giả uy tín lâu năm của thế gian này, thậm chí là người chế định quy tắc. Nhất là năm đó Nhật Nguyệt thần quân ban bố lệnh cấm tạo hóa cảnh, nhúng tay chiến tranh thế tục, làm cho Hồng Hoang đại lục bình an cực kỳ lâu. Làm cho độ chấn động của chiến tranh ở Hồng Hoang đại lục chỉ giới hạn ở cấp độ đạo cảnh, cho nên rất nhiều cường giả tạo hóa cảnh đều chỉ có thể biến mất. Thiên miếu mạnh ra sao cũng có thể thấy được chút ít. Trước đó, thật ra thì tạo hóa cảnh của các phe làm trái lệnh cấm của Nhật Nguyệt thần quân, nhưng đều còn không tính là quá mức trắng trợn. Thế nhưng bây giờ đại quân thánh tế của tổ thần điện đã trực tiếp xé vỡ nát lệnh cấm của Nhật Nguyệt thần quân này. Thế lực khắp nơi đều đang suy đoán, thiên miếu có thể vì vậy mà thẹn quá hóa giận hay không? Nếu thật như vậy, vậy sẽ thật sự có trò hay để xem. Rất nhiều người đều có chút chờ mong, nhất là những thế lực lớn, còn có người của thần quốc trước đó thụ ý của cửu Nhật thần vương thành lập, đều có chờ mong cùng loại. Nhưng, chuyện xảy ra kế tiếp lại làm chấn kinh trong mắt của những gia hỏa này. Phản ứng của ma tộc thì không cần nhiều lời. Đại quân thánh tế của tổ thần điện đều đánh tới cửa, còn có thể làm gì? Làm chỉ một chữ. Đại tiên tri cửu hy ngay lập tức hiện thân, gõ vang kinh thần chung trong ma thần cung. Tạo hóa thần nhân của ma tộc tương đối phức tạp. Thật ra thì nội bộ ma tộc và long tộc có một vài điểm tương tự, huyết mạch và xuất thân, từ trình độ, nào đó có thể quyết định thực lực, quyền hạn và địa vị của bọn hắn. Cho nên trong ma tộc, cho dù là giáng lâm Hồng Hoang đại lục nhiều năm như vậy, mặc dù học tập Đại Chu không ít, nhưng vẫn như cũ lấy huyết mạch để thống trị, càng cao tầng thì càng như thế. Ma thần cấp bậc cao hơn, cũng như thế. Trong các ma thần, đương nhiên lấy huyết mạch ma hoàng vi tôn, tiếp theo chính là các huyết mạch hoàng tộc của ma tộc, ví dụ như Nguyệt Ma nhất tộc, Tam Nhãn ma tộc, Dực Ma. Những ma tộc ma thần này xuất thân hoàng tộc, ở trong ma tộc đều thuộc về thần tộc cao vị. Những ma tộc ma thần khác ví dụ như Ngưu Ma, Thiết Giáp ma tộc, Thủy ma tộc, Cốt Ma, Chu Ma, Xà Ma thì địa vị tương đối thấp, thuộc về ma tộc bị chi phối. Cho nên khoảng thời gian này, tạo hóa cảnh của ma tộc xuất hiện ở tiền tuyến, đa phần thuộc về những ma tộc bị chi phối này. Đại tiên tri Cửu Hy có quyền lực tuyệt đối điều động những ma tộc ma thần bị chi phối này. Nhưng, muốn vận dụng cao vị ma tộc thì không giống. Hiển nhiên, lần này đại quân thánh tế của tổ thần điện xuất chinh đã không phải xuất động ma tộc ma thần, cấp thấp là có thể ứng phó nữa. Đại tiên tri Cửu Hy gõ vang kinh thần chung, triệu họp ma thần, nghị sự với chúng cao vị ma thần. Mặc dù phe phái trong ma tộc phức tạp, giữa các tộc luôn tranh quyền đoạt lợi, nội bộ hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng những ma thần này vô cùng rõ ràng, nếu lực lượng thế tục bị thánh tế của tổ thần điện săn bằng, vậy những ma thần bọn hắn cũng không có người cung phụng, mất đi cơ sở sinh tồn. Cho nên một trận chiến này, thắng ở nhanh chóng. Chỉ dùng một canh giờ, ma thần cung ma tộc đã tạo thành ma thần quân viễn chinh. Các tộc khẩn cấp triệu tập lực lượng, phái ra đại quân ma thần. Ngăn chặn binh phong thánh tế của tổ thần điện. Ma tộc phái ra đại quân ma thần, lấy thám tử Đại Chu xếp vào ma tộc, tìm hiểu quân tình thế tục còn được. Nhưng nếu muốn dò xét tình báo đại quân ma thần của ma tộc sẽ rất khó. Cho nên, khi đại quân ma thần của ma tộc xuất hiện ở trên bầu trời Lộ Châu mà Đại Chu vừa thu phục, lúc không hẹn mà gặp đại quân thánh tế tổ thần điện, nhóm thánh tế của tổ thần điện còn không rõ ràng lắm hư thực của đại quân ma thần. Đại chiến hủy thiên diệt địa như trong tưởng tượng cũng không lập tức xuất hiện, cho dù là người chỉ huy đại quân ma thần, hay là đại thủ tế tổ thần điện Đông Dương Ti thần đều duy trì khắc chế. Bảo trì khắc chế, nhưng thật ra là có nguyên nhân, từ 10 vạn năm trước, sau đại chiến, Hồng Hoang đại lục đã chịu không được lại một lần thần nhân đại chiến. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến năm đó, Nhật Nguyệt thần quân ban bố lệnh cấm tạo hóa thần nhân, tham chiến. Tiếp tục đánh xuống, Hồng Hoang đại lục sẽ có thể vỡ thành mảnh nhỏ. Hồng Hoang đều không tồn tại, vậy còn đánh làm gì? Đây là bối cảnh năm đó Nhật Nguyệt thần quân ban bố lệnh cấm. Cho nên, những tạo hóa cảnh này, cho dù là ma thần hay là thánh tế thì đều rất rõ ràng điểm này, nên mới khắc chế. Bọn hắn tranh đoạt là vô số tài phú và lực lượng chảy xuôi trong mảnh thổ địa dưới chân này, mà không phải muốn để mảnh đất này tan thành mây khói. Cho nên khi đại quân ma thần của ma tộc và đại quân thánh tế của tổ thần điện gặp nhau, thì trận đại chiến hủy thiên diệt địa trong dự đoán mọi người lại chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Diệp Chân ở trong đại quân thánh tế có chút ngoài ý muốn, cũng thở dài một hơi. Nếu thật xảy ra loại đại chiến đó, thì sẽ chính là tai nạn của toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Tai nạn diệt tuyệt. Nhưng, ngay khi Diệp Chân thở dài một hơi thì một loại khí, tức không hiểu làm tim hắn đập nhanh đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Cảm giác đó giống như trái tim bị nắm lấy đau đến không thể thở nổi. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, Diệp Chân vô ý thức nhìn về phía chỗ sâu trên bầu trời, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, đại quân thánh tế đừng nói là tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế, cho dù là tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế cũng là một bộ dáng giống hắn. Giữa chân trời, khí tức kia làm người sợ hãi không hiểu trở nên càng ngày càng cường đại, giữa cảm ứng của đông đảo tạo hóa cảnh cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Ba đạo. Giữa chân trời lại có ba đạo khí tức làm cho tim của tất cả tạo hóa cảnh đập nhanh lên. Ba đạo khí tức đồng thời làm cho tim của tất cả tạo hóa cảnh ở đây đập nhanh càng ngày càng nhanh, để một đám thánh tế nhao nhao mồ hôi đầm đìa. Bên trái Diệp Chân Ngư, chính là người trước kia tranh điện chủ hỏa linh điện với Diệp Chân thánh tế Đông Dương Ngư. Đông Dương Ngư có tu vi tạo hóa thần tướng trung kỳ, cho dù là ở trong thánh tế thì cũng thuộc về cường giả số 1. Thế nhưng vào giờ phút này, Diệp Chân nhìn thấy Đông Dương Ngư đầu đầy mồ hôi, lại hóa thành một dòng nhỏ chảy xuống, trong chớp mắt mồ hôi ướt áo dày, Đông Dương Ngư lại đang run rẩy. Diệp Chân kinh ngạc, không chỉ là Đông Dương Ngư, ngay cả tinh huyết phân thân của đại thủ tế Đông Dương Ti thần bị đông đảo thánh tế chen chúc ở giữa, lúc này trên người cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, tinh huyết lưu động, lại mơ hồ có hiện tượng sắp sụp đổ. Diệp Chân kinh hãi, là cái gì để một vị trong tạo hóa thần tướng thánh tế run rẩy như vậy? Là ai chỉ dựa vào khí tức đã có thể để tinh huyết phân thân của một vị tạo hóa thần tướng đỉnh phong lực lượng đến gần tạo hóa thần vương, như muốn sụp đổ? Đây rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Vậy người sở hữu ba đạo khí tức này sẽ kinh khủng cỡ nào? Diệp Chân không dám tưởng tượng. Nhưng hắn có thể xác định là nếu lại tiếp tục kéo dài, tinh huyết phân thân của đại thủ tế Đông Dương Ti thần sẽ sụp đổ tại chỗ. Như vậy còn chưa tiếp chiến với đại quân ma thần của ma tộc thì đại quân thánh tế của tổ thần điện trước hết đã bị thiệt lớn. May mà ba đạo khí tức khủng bố của từ chân trời này đến cực nhanh. Giống như mặt trời mọc lên ở phương đông, ngay khi vừa xuất hiện đã nhanh chóng nhảy lên đến chân trời, trùng điệp chiếu sáng tứ phương. Theo ánh sáng của nó chiếu tứ phương, mang cho đám người không còn là áp lực kinh khủng, mà như một loại như gió xuân ấm áp, bàn tay lớn nắm chặt trái tim mọi người cũng bỗng nhiên buông ra. Gần như là tất cả mọi người, bao gồm Diệp Chân và Đông Dương Ngư ở trong đều hô hấp chừng ngụ lớn. Trên bầu trời, thân ảnh nhanh chóng ngưng hiện. Một vị lão giả chính giữa đang mặc trên người một chiếc áo khoác có hoa văn màu xanh nhạt kỳ dị. Một vị bên trái là một vị lão giả mặc một chiếc áo khoác màu tím đen. Phía bên phải thì là một vị lão giả mặc y phục màu lục. Nói như thế nào đây? Bộ dáng của ba vị lão giả trên bầu trời này là ở đây, nhìn qua rất rõ ràng, nhưng Diệp Chân bất luận nhìn thế nào cũng nhìn không rõ ràng. Trong cảm nhận của Diệp Chân, ba vị lão giả đột nhiên xuất hiện ở chân trời này hình như chính là thiên địa này, nhưng cũng rõ ràng tồn tại ở trong thiên địa này. Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị, lại cực kỳ huyền diệu, Diệp Chân bình sinh ít thấy. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân khẽ động, nghĩ đến một khả năng, trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ là ba vị kia? Cũng ở trong nháy mắt này, hư ảnh của ba vị lão giả đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đồng thời mở miệng. Lão Phu Huyền Hoàng, Lão Phu Tử Vô Quy, Lão Phu Lê Thiên. Trên bầu trời ba vị lão giả đồng thời tự giới thiệu tên vô cùng đơn giản, không có bất kỳ một danh hiệu nào, mơ hồ cho thấy bọn hắn tự tin mạnh mẽ. Một bộ phận thánh tế và ma thần thành đạo muộn nghe thấy ba tên này, còn chưa kịp phản ứng. Trong ấn tượng của bọn hắn, không có chút nào về ba cái tên này. Nhìn qua ba rất giống như là cường đại nhưng lại vô danh. Chờ một chút, vì sao sắc mặt của mọi người xung quanh đều cực kỳ kinh hãi? Trong mắt Diệp Chân sắp nhanh rơi ra đến. Ngay khi nghe được hai chữ Huyền Hoàng, Diệp Chân đã biết ba vị này là ai? Đạo tổ. Ba vị đạo tổ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết của Thiên Miếu. Năm đó, ba vị cường giả tuyệt thế vây giết sư tôn Lục Ly chính là ba vị này. 10 vạn năm trước, sư tôn Lục Ly chết trong tay ba vị vô cùng cường đại này. Bây giờ ba vị này cực kỳ đột ngột xuất hiện, Diệp Chân kinh ngạc có thể nghĩ. Thánh tế uy tín lâu năm của tổ thần điện và ma thần uy tín lâu năm của ma tộc đều là vẻ mặt kinh dị, sau đó từng người phi thường thành thật chắp tay làm lễ về phía ba vị đạo tổ bên trên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Có thể làm cho nhóm ma tộc và thánh tế đồng thời làm lễ, đó chỉ có một nguyên nhân, thực lực. Thực lực của ba vị đạo tổ này. ba vị đạo tổ đột nhiên hiện thân chẳng thèm ngó tới tới chuyện này. Huyền Hoàng ở chính giữa, đỉnh đầu ẩn có ngọc quan, mặc áo khoác màu xanh nhạt, tiêu dao như tiên nhân đột nhiên phát ra một tiếng thở dài. 10 vạn năm. Đúng vậy, cách hồng hoang vỡ vụn lần trước đã trọn vẹn 10 vạn năm. Đạo tổ Lê Thiên cũng phát ra một tiếng khẽ than thở. Đại chiến tương khởi, mà 10 vạn năm trước, hồng hoang vỡ vụn còn chưa khôi phục, giải thích thế nào? Âm thanh lạnh lùng của đạo tổ Tử Vô Quy Âm vang lên. Ba vị đạo tổ này mới mở miệng, vẻ mặt của một đám thánh tế tổ thần điện đã có chút hoảng sợ. Lần này tạo hóa cảnh, toàn diện tham chiến đã làm cho độ chấn động chiến tranh tăng lên gấp đôi, hoàn toàn là tổ thần điện thánh tế phát động. Chẳng lẽ nói là hành vi của thánh tế tổ thần điện đã kinh động ba vị đạo tổ, để ba vị đạo tổ trực tiếp ra mặt trừng phạt tổ thần điện? Nếu thật là như thế, Thiên Miếu cũng quá không biết xấu hổ rồi. Đây là gian lận. Mọi người đều dựa vào thực lực và sách lược của mình tranh thắng bại bá chủ võ đài, Thiên Miếu người lại trực tiếp mời ra gia trưởng có thể chế định quy tắc, còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Rất nhiều tổ thần điện bởi vì phán đoán này mặt như màu đất, nhưng Diệp Chân lại không nghĩ như vậy. Ba vị đạo tổ của Thiên Miếu có được lực lượng nghiền ép, nếu thật muốn diệt tổ thần điện thì cần gì phải bày ra trận thế như vậy, làm thiên hạ đều biết. Phải biết, cho dù đạo tổ Thiên Miếu mạnh hơn, đệ tử Thiên Miếu nhiều hơn thì cũng thoát không khỏi việc bọn hắn đều xuất thân nhân tộc. Chỉ cần là nhân tộc, thì chống lại ma tộc chính là đại nghĩa. Nếu mất đi một phần đại nghĩa này, cho dù ba vị đạo tổ thì sợ rằng cũng phải gánh không nổi. Huống chi, tổ thần điện cũng không phải là không có gia trưởng. Cho nên Diệp Chân cảm thấy, ba vị đạo tổ này đột ngột hiện thân như thế, chỉ sợ là có hành động, mà không chỉ là vì thu thập thánh tế tổ thần điện. Chúng sinh, 10 vạn năm trước, ngoại tộc xâm lấn, chư tộc loạn chiến, thần nhân của chư thiên vạn giới nhao nhao ra tay, gây nên hồng hoang vỡ vụn. Đã có đệ tử của lão phu ban xuống lệnh cấm thần nhân nhúng tay vào chiến tranh thế tục, để làm cho hồng hoang đại lục nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục. Đạo tổ Huyền Hoàng mở miệng lần nữa. Chỉ là bây giờ, quần hùng cùng nổi lên, các phương loạn chiến, đại tranh chi thế tái khởi, lệnh cấm đồ nhi lão phu cũng tan biến trong im lặng, thần nhân toàn diện tham chiến. Hồng hoang này chia chia hợp hợp, chính là thiên hạ đại thế, cũng là thiên đạo, lão phu không cách nào ngăn cản. Nhưng lão phu lại không thể ngồi nhìn hồng hoang triệt để vỡ vụn trong đại chiến. Đến lúc đó, hồng hoang triệt để vỡ vụn trong đại chiến, các ngươi còn có sinh cơ, thế nhưng ức vạn bách tính trong thiên hạ này sẽ triệt để diệt tuyệt. Chúng ta không đành lòng. Chúng ta không đành lòng. Chúng ta không đành lòng. Gần như là đồng thời, ba thanh âm trách trời thương dân từ trong thiên địa vang dội tới. Bọn người Diệp Chân không biết, hư ảnh của ba vị đạo tổ ngang qua là toàn bộ chân trời của hồng hoang đại lục. Vô luận là ở đâu, chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, thì đều có thể nhìn thấy thân ảnh của ba vị đạo tổ này. Lần này, ba vị đạo tổ hiện thân chính là mặt hướng toàn bộ cường giả hồng hoang đại lục. Nhưng ba tiếng chúng ta không đành lòng này, giờ phút này lại giống như hoàng trung đại lữ, triệt để vang vọng khắp hồng hoang. Không chỉ những võ giả mạnh mẽ của hồng hoang đại lục từ tạo hóa thần vương, cho tới bình dân bách tính bình thường nhất trong cơ thể không có chút linh lực nào, thậm chí là mèo hoa cho trắng. Phàm là sinh linh thì cũng có thể nghe được thanh âm của ba vị đạo tổ này. Vô số bình dân bách tính và sinh linh nghe thấy thanh âm đột ngột xuất hiện, thì vô cùng không hiểu, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được tia bi ý, mẫn ý trong ba tiếng thở dài kia, dưới tình huống từng người không rõ ràng cho lắm, nhao nhao đi ra khỏi cửa phòng, nhìn về phía chân trời. Mà những cường giả tu vi mạnh mẽ có thể nhìn thấy hư ảnh của ba vị đạo tổ, thì lại nhao nhao ngắm nhìn thân ảnh của ba vị đạo tổ, ngang qua toàn bộ chân trời hồng hoang. Tất cả mọi người muốn biết, cũng đều đang chờ mong, lúc này ba vị đạo tổ cùng nhau hiện thân, rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Chân cũng giống vậy, nhìn về phía ba vị đạo tổ Huyền Hoàng, Tử Vô Quy, Lê Thiên, Diệp Chân muốn biết, ba vị đạo tổ này hiện thân kinh người như thế là có mục đích chân chính gì? Gần như là đồng thời, thanh âm của đạo tổ Huyền Hoàng vang lên lần nữa. Ba người chúng ta không đành lòng ngồi nhìn hồng hoang bị nghiền nát, ức vạn sinh linh chôn vùi theo, vì thế ba người chúng ta đành đau khổ tìm hiểu thiên đạo vài vạn năm. Cuối cùng cũng có thu hoạch. Tất cả thu được sự tán thành của một sợi hồng hoang thiên đạo chi ý, ba người chúng ta hợp lực, có thể thay trời làm việc ở một mức độ nào đó. Thế nên, ba người chúng ta quyết định dùng đại thần thông, thu thập hỗn độn chi tinh cao nhất của thế gian này, lực lượng thiên địa, chúng sinh chi lực tu bổ hồng hoang, để tránh hồng hoang lâm vào cảnh đại tranh chi thế, bị nghiền nát dẫn đến sinh linh đồ than. Khoảng khắc âm thanh cuối cùng của đạo tổ Huyền Hoàng rơi xuống đất, đồng thời ba vị đạo tổ trên bầu trời cũng bắt đầu di động. Khí tức trên thân ba người hơi dao động, sắp hòa làm một thể với trời đất này. Ba vị đạo tổ rõ ràng ở chân trời, nhưng tại mọi người thị giác cùng cảm ứng trong, cũng đã cùng thiên địa cùng là một thể. Đạo tổ Huyền Hoàng bấm tay gảy nhẹ, một đạo màu sắc hỗn độn giống như dòng nước lũ khó mà miêu tả, bay ra từ đầu ngón tay của hắn. Đây là hỗn độn chi tinh, lão phu mượn ý chí hồng hoang thiên đạo mới miễn cưỡng ngưng luyện thành. Đạo tổ Tử Vô Quy cũng gảy nhẹ đầu ngón tay, một đạo đại nhật kim quang tỏa sáng rực rỡ như một dòng nước lũ, bay ra từ đầu ngón tay, quấn lấy hỗn độn chi tinh, nhưng phân biệt rõ ràng. Đây là chúng sinh nguyện lực, chính là vô số đệ tử thiên miếu, ta truyền đạo làm việc thiện thu hoạch được từ các tín đồ, gian khổ trong đó không đáng nói. Đầu ngón tay của đạo tổ Lê Thiên cũng nhẹ nhàng bắn ra, một đạo hỗn tạp bảy màu như nước lũ bay ra từ đầu ngón tay hắn, bay về phía hỗn độn chi tinh với chúng sinh nguyện lực đang phân biệt rõ ràng. Nhắc tới cũng khá kỳ quái, có giải hỗn tạp bảy màu gia nhập, hỗn độn chi tinh và chúng sinh nguyện lực ban đầu phân biệt rõ ràng, bỗng bắt đầu hòa tan vào nhau, ba dòng nước lũ lại biến thành một chùm sáng hoàn toàn mới trong chớp mắt. Đây là lực lượng trời đất, xuất ra từ toàn bộ sinh linh của Hồng Hoang đại lục, rất khó thu thập được, lão phu vất vả vài vạn năm, nhưng số lượng này vẫn còn rất ít. Âm thanh với biểu cảm trên khuôn mặt của đạo tổ Lê Thiên đều có chút sầu khổ, hình như đang lo lắng về lỗ hổng của lực lượng thiên địa. Mời. Đạo tổ Huyền Hoàng là một cái thủ thế mời, ba vị đạo tổ cũng đồng thời nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, chỉ hướng về phía chùm ánh sáng trên bầu trời đang từ từ dung hợp vào nhau. Khí tức trời đất đột một biến đổi, phảng phất giữa thiên địa có ba cái bàn tay vô hình, đang dẫn dắt chùm tia sáng vừa mới dung hợp thành, phát tán bốn phương tám hướng, biến mất không thấy gì nữa. Lấy tinh hoa của chư thiên hỗn độn chi, nguyên lực lượng chi căn của Hồng Hoang đại lục, dung hợp thành được một lực lượng mới, tên là Bổ Thiên Dịch, lại lấy ý chí của Hồng Hoang thiên địa dẫn đường, có thể lấp được những lỗ hổng của bầu trời. Qua, ba vị đạo tổ đồng thời khẽ quát, ánh sáng trên đầu ngón tay bắn ra trong nháy mắt, Bổ Thiên Dịch như sông hồ trên bầu trời, phút chốc biến mất. Phía đường chân trời, bóng dáng của ba vị đạo tổ lâm vào yên lặng. Nhưng bất luận một vị thánh tế hay ma thần nào có mặt ở đây, bao gồm Diệp Chân cũng không dám nhúc nhích. Ba vị đạo tổ vẫn đang đứng im, nhưng trong cảm ứng tất cả mọi người, toàn bộ trời đất của Hồng Hoang đại lục lại đang xảy ra biến hóa mạnh mẽ. Trong cảm giác của Diệp Chân, đại địa sơn xuyên ở phía dưới tựa như có linh tính, trở nên ngưng trọng dày đặc, địa mạch cấp độ càng sâu càng đang mạnh mẽ tăng trưởng. Địa mạch mạnh mẽ sinh trưởng lần nữa tầm bổ cho đại địa sơn xuyên, làm cho nó trở nên càng thêm hùng hậu. Ba vị đạo tổ ở bên, Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu động cũng không dám động, ẩn nấp ở trong đạo cung của Diệp Chân, che giấu tất cả khí tức. Nhưng Diệp Chân vẫn như cũ có thể thông qua lục không hào quang, cảm ứng được biến hóa trong hư không. Biến hóa lớn nhất trong hư không chính là hàng rào không gian của Hồng Hoang đại lục. Hàng rào không gian của đại lục này đột nhiên trở nên kiên cố với dày nặng hơn. Loại tăng cường này cũng không phải chỉ đơn giản là gia cố mà còn là một loại khôi phục. Trước đó, bức tường không gian của đại lục này tựa như một tấm ngói pha lê khổng lồ bị đánh nát, khắp nơi đều là vết nứt, khắp nơi mảnh vỡ sắp rớt, miễn cưỡng dựa vào không gian lực lượng giữ được chỉnh thể. Nhưng chỉ cần có võ giả cường đại động thủ là có thể lần nữa tùy tiện đánh vỡ. Nhưng bây giờ, tấm kính thủy tinh khổng lồ tràn đầy mảnh vụn, với vết nứt bỗng khôi phục một cách thần kỳ, tất cả vết nứt bắt đầu biến mất, mảnh vỡ cũng được ghép nối lại. Một lần nữa, tấm kính pha lê này đã biến thành một chỉnh thể hoàn hảo, làm cho cường độ hàng rào không gian của Hồng Hoang đại lục tăng lên gấp trăm lần. Một khối mái ngói bị vỡ vụn, tiểu hài tử đều có thể dùng một chỉ phá nát, nhưng bây giờ là một mái ngói hoàn chỉnh cũng không phải ai cũng có thể nghiền vụn. Tất cả thánh tế với Diệp Chân chỉ cảm nhận được sơ qua mức độ khôi phục và tăng cường của khắp nơi phía dưới với hàng rào không gian trong hư không. Còn phía dưới con mắt của ba vị đạo tổ thi pháp, toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều đang tỏa sáng một loại sức sống với lực lượng vô cùng lóa mắt, sông núi càng thêm hùng vĩ, sông hồ gào thét, như rồng tựa như là từ một võ giả bị thương nặng đã được khôi phục lại hoàn toàn. Trước kia, võ giả đạo cảnh có thể đánh nát bức tường không gian Hồng Hoang đại lục, chỉ cần đánh ra một quyền có thể làm nghiền nát sông núi. Nhưng hôm nay qua đi, điều này là không thể diễn ra. Dù cho võ giả đạo cảnh xuất ra tận cùng khí lực, cũng không cách nào đánh vỡ được hàng rào không gian. Ngoài ra đừng nghĩ đến một quyền là có thể đánh sông núi vỡ vụn. Loại cảm nhận trực quan lớn nhất này làm cho gánh nặng trong lòng toàn bộ thánh tế, với ma thần được cởi ra. Ba vị đạo tổ đã thật sự tu bổ lỗ hổng của Hồng Hoang đại lục, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là chuyện tốt. Vô luận là người nào, nếu như sau khi chiến đấu, họ đều không mong đối mặt với một Hồng Hoang vỡ nát. Không ít thánh tế đều có chút kích động, đạo tổ quả nhiên là người phi phàm. Nhưng Diệp Chân lại không nghĩ như vậy. Hôm nay, ba vị đạo tổ ra tay, trong lòng thể hiện trách trời thương dân, làm cho người ta tôn sùng. Nhưng hắn lại là một trong số ít biết bộ mặt thật của ba vị đạo tổ này. Năm đó Lục Ly Sư Tôn lúc mất mạng, có dùng lưu ảnh ghi lại, nói rõ ba vị đạo tổ này đều là hạng người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, sao lại thuần túy lại ra tay làm việc tốt. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân cũng dao động. Thiên miếu hoặc ba vị đạo tổ này đang muốn nghêu có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tu bổ lỗ hổng của Hồng Hoang, làm cho tổ thần điện với ma tộc dùng hết hỏa lực liều mạng, sau cùng bên được lợi nhất chẳng phải là Thiên Miếu. Nhưng hắn nghĩ, lại chỉ vẻn vẹn như vậy, ba vị đạo tổ căn bản không cần tự mình hiện thân, còn làm ra đại trận thế như vậy. Diệp Chân cảm giác khẳng định còn có đại thủ bút. Hôm nay, ba vị đạo tổ ra tay rất tận tình, khẳng định còn có chuẩn bị ở phía sau. Quá trình vá lấp không dài, nhưng cũng không ngắn, giữa ngón tay ba vị đạo tổ, không ngừng dâng trào ra ba loại sức mạnh dung hợp thành mới bổ thiên dịch. Toàn bộ khí tức hồng hoang đại lục đang nhanh chóng tăng mạnh mẽ. Rất nhanh, mọi người đã phát hiện dị thường. Trong lực lượng từ đầu ngón tay của ba vị đạo tổ phun ra, ngoại trừ hỗn độn chi tinh từ đầu ngón tay của đạo tổ Huyền Hoàng, vẫn có thể xem như cũ. Nhưng đầu ngón tay của đạo tổ Tử Vô Quy với đạo tổ Lê Thiên, phun ra chúng sinh nguyện lực với thiên địa lực lượng, số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt. Phát hiện này, khiến trong lòng Diệp Chân khẽ động. Sau một canh giờ, đạo tổ Huyền Hoàng lại phun ra hỗn độn chi tinh như dòng sông, đạo tổ Tử Vô Quy và đạo tổ Lê Thiên lại không có phun ra thiên địa lực lượng và chúng sinh nguyện lực, như cũ. Không còn. Đạo tổ Huyền Hoàng hỏi. Hết rồi. Đạo tổ Tử Vô Quy với đạo tổ Lê Thiên cùng lúc gật đầu. Đạo tổ Huyền Hoàng nhẹ phun một ngụm bất khí, hỗn độn chi tinh đang phun ra thu vào trong cơ thể, mở miệng lần nữa. Chúng sinh, ba người chúng ta đã tu bổ lỗ hổng của hồng hoang, chắc có thể đủ chống đỡ sự tàn phá của đại tranh chi thế một đoạn thời gian. Nhưng, đây là chỉ phần ngọn, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Hồng hoang tranh đấu không ngừng, đại tranh chi thế thay nhau xuất hiện. Nếu hồng hoang lần nữa bị các loại chiến đấu của đại tranh chi thế nghiền nát, như vậy đại lục này có thể sẽ lập tức vỡ vụn. Đến lúc đó, tỷ vạn sinh linh của đại lục này sẽ lập tức chôn vùi, các người mất đi sự che chở của hồng hoang thiên đạo, cũng sẽ chẳng khác người thường bao nhiêu. Đến lúc đó, toàn bộ huyết thống nhân tộc hồng hoang sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt, đạo thống chúng ta cũng sẽ vì vậy mà bị đoạn tuyệt. Đạo tổ Tử Vô Quy nói tiếp, đây là chuyện chúng ta tuyệt không nguyện thấy nhất, cho nên ba người chúng ta đã chịu nhiều đau khổ, lục soát toàn bộ chư thiên, rốt cuộc tìm được một phương pháp khả khi có thể thực hiện được. Đạo tổ Lê Thiên cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía dưới, một đám thánh tế với ma thần nhao nhao dùng ánh mắt phức tạp nhìn ba vị đạo tổ, đều muốn biết phương pháp của ba vị đạo tổ tìm được, nhưng bọn hắn đều biết chi thuật có thể giải quyết tận gốc khiến cho ba vị đạo tổ xem trọng chỉ sợ không đơn giản. Đạo tổ Tử Vô Quy với đạo tổ Lê Thiên cùng lúc nhìn về phía đạo tổ Huyền Hoàng, Diệp Chân biết màn kịch hôm nay đã đến. Là ai bảo hồng hoang nhiều lần vỡ nát đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ? Là ai đẩy tỷ vạn sinh linh hồng hoang tới biên giới chôn vùi? Là ai dẫn đến huyết mạch nhân tộc hồng hoang ta sắp diệt tuyệt? Là ai làm đạo thống chúng ta rơi vào biên giới bị hủy diệt? Đạo tổ Huyền Hoàng liên tiếp phát ra ba câu hỏi, trực tiếp dọa sợ hơn 1000 ma thần ma tộc. Nếu thật muốn tìm đáp án, cuối cùng có thể chỉ đến trên thân ma tộc bọn hắn. Làm cho hồng hoang nguy hiểm đến nước này, nguyên nhân chính là giữa các chí cường giả thường xuyên không có hạn chế, mà xảy ra đại chiến. Nhất là đại chiến quy mô lớn với cường độ cao. Hình như chính là ma tộc bọn hắn dẫn tới. Nếu muốn trị tận gốc, thì phải triệt để xóa bỏ ma tộc bọn hắn, hình như cũng hơi nói quá. Mặc dù mạnh như ba đại đạo tổ, cũng không cách nào triệt để loại trừ ma tộc, nhưng mà hôm nay ở chỗ này có 1500 vị ma thần, chỉ sợ phần lớn đều trốn không thoát. Trong lòng từng ma thần đều đang lo sợ, thì nhóm thánh tế Đại Chu liền yên tâm hơn nhiều. Ít nhất bọn hắn đại biểu cho huyết mạch nhân tộc. Diệp Chân cũng đang suy nghĩ ba câu hỏi của đạo tổ. Đến cùng nguyên nhân là vì sao? Nhưng, ba câu hỏi của đạo tổ chỉ là một lời dạo đầu, đạo tổ Huyền Hoàng đã lập tức đưa ra đáp án. Là các ngươi. Khi đạo tổ chỉ hướng về một đám thánh tế với ma thần, làm cho tất cả mọi người đều giật mình kêu lên. Nhưng, đạo tổ lại chỉ về bọn hắn, làm cho đám người thoáng thở dài một hơi. Là các ngươi, cũng là chúng ta. Là chúng ta một đám tự xưng là chí cường giả, thần của hồng hoang, bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân, chiến tới chiến lui. Dùng sức mạnh trí cường trong tay không chút kiêng kỵ dẫn đến phá hư hồng hoang. Lực lượng của chúng ta có được là từ hồng hoang. Hồng hoang giống như mẹ của chúng ta, nhưng chúng ta lại cầm lấy cây đao này, tổn thương mẫu thân của chúng ta. Hồng hoang là một vị mẫu thân vô cùng bao dung với chúng ta, tất cả đau đớn đều dốc hết sức gánh chịu, chưa bao giờ nói ra. Nhưng, vị mẫu thân này có thể tiếp nhận đau đớn là có hạn, nên có một ngày, khi nàng cũng không còn cách nào bao dung tiếp nhận thương thế do chúng ta làm hại, sẽ đột nhiên tiêu tan. Mà tất cả chúng ta, đều sẽ mất đi mẫu thân, mất đi sự bảo vệ với ủng hộ của mẫu thân. Ba người chúng ta tuyệt đối không cho phép, hồng hoang địa mẫu sụp đổ vì chúng ta cứ kéo dài chiến đấu. Đạo tổ Huyền Hoàng thẳng thắn nói, âm thanh truyền khắp hồng hoang đại lục, cho dù là những bình dân bách tính kia không nhìn thấy đạo tổ, cũng có thể nghe được âm thanh ẩn chứa vẻ thương hại đại đạo, làm cho rất nhiều người nghe ra được đạo lý. Âm thanh của đạo tổ Tử Vô Quy vang lên, ba người chúng ta, nghĩ đi nghĩ lại. Ngoại trừ bổ thiên, còn phải dựa trên căn nguyên, ngừng tổn thương hồng hoang địa mẫu. Nếu không cho dù là ba người chúng ta kiệt lực bổ thiên, nhưng không cách nào sánh được với tốc độ địa mẫu bị phá hư. Còn đối với căn nguyên địa mẫu bị tổn thương, chính là chiến đấu. Là các ngươi, những người này vượt qua phàm tục tự xưng là thần, những năm qua liên tục chiến đấu. Đây là căn nguyên, nhất thiết phải dừng lại. Lời của đạo tổ Tử Vô Quy vừa nói ra, các ma thần cùng thánh tế vô cùng ngạc nhiên. Không được chiến đấu. Vậy tranh chấp thế gian này làm sao bây giờ? Vậy ai sẽ là người cai quản Hồng Hoang Đại Lục? Mâu thuẫn này giải quyết như thế nào? Lại nói, chiến đấu giữa cường giả trên thế gian này, đến trình độ này, cho dù đạo tổ ngươi hạ lệnh, có thể quản được sao? Khắp thiên hạ đều là lợi ích, người trong thiên hạ đều là hướng về lợi ích. Đạo tổ Lê Thiên than nhẹ vang lên, chư tộc Hồng Hoang tranh bá, vạn quốc tranh phong, xem ai làm chủ thiên hạ, dẫn đến các cuộc chiến, nhưng đây là nhân tính, cũng là thiên đạo luân hồi, ba người chúng ta không cách nào ngăn cản càng không cách nào thay đổi. Nhưng, đạo tổ Huyền Hoàng bỗng nhiên lên tiếng, âm thanh tăng lên, như sát phạt luân âm. Nhưng, các ngươi là những người được trời đất quan tâm, ưu ái, ba người chúng ta lại quản được. Ba người chúng ta vâng lệnh của Hồng Hoang Thiên Địa ý chí, dựa vào bản thân lĩnh hội đạt được Hồng Hoang Thiên Địa ý chí, luyện ra hai bảo vật, một bảo tên là Cửu Trọng Thiên, một bảo khác tên là Tạo Hóa Thần Đình, có thể biết được nguyên nhân Hồng Hoang sụp đổ. Đông đảo thánh tế với ma thần chấn kinh vạn phần trong nháy mắt, tay trái của đạo tổ Huyền Hoàng hiện lên một tòa bảo tháp 9 tầng dạng dị bảo, tên là Cửu Trọng Thiên, tay phải hiện lên một bản bảo sách lóng lánh tia sáng màu vàng kim, tên là Tạo Hóa Thần Đình. Đám người chăm chú, đạo tổ Huyền Hoàng hơi ném đi Cửu Trọng Thiên trong tay trái, bên trong nhô ra vô số tia sáng màu vàng li ti, sáp nhập vào bên trong Tạo Hóa Thần Đình, bảo đang tỏa ra kim quang lòe lòe, tia sáng màu vàng liền biến mất, dị bảo kia dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, biến mất ở giữa thiên địa. Sau đó, tay phải của đạo tổ Huyền Hoàng nhẹ ném ra, làm cho Tạo Hóa Thần Đình đang lóng lánh kim quang, đầu tiên nó bắn ra chùm sáng chói mắt, trong chớp mắt đã che đậy cả ánh sáng của mặt trời, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số thánh tế với ma thần, Tạo Hóa Thần Đình dường như đang tỏa tỷ vạn đạo kim tuyến trong chớp mắt, phát tán bốn phương tám hướng, trong đó có một hai đạo kim tuyến, dường như trong chớp mắt đang hòa là một thể với bọn hắn. Lúc này, Diệp Chân cũng vô cùng ngạc nhiên, bởi vì hắn có thể lờ mờ cảm giác được có 5, 6 đạo kim tuyến nhô ra trong Tạo Hóa Thần Đình đang dung hợp vào trong cơ thể hắn. Diệp Chân muốn dò xét, nhưng trong ánh sáng màu vàng Tạo Hóa Thần Đình tỏa ra, vừa mới dung nhập trong cơ thể của hắn lại như biến mất không còn dấu vết, dù cho hắn kiểm tra thế nào, cũng tìm không thấy chút dấu vết nào. Trong một khắc này, tỷ vạn tia sáng màu vàng rực rỡ đang tỏa ra xung quanh Tạo Hóa Thần Đình, đã tiêu tan giữa trời đất. Vì bảo vệ Hồng Hoang, vì bảo vệ huyết mạch nhân tộc Hồng Hoang không bị đoạn tuyệt, vì không đánh mất đạo thống, ba người chúng ta quyết định lấy Hồng Hoang Thiên Địa ý chí làm cơ sở, lấy Tạo Hóa Thần Đình làm mối quan hệ, thiết lập Tạo Hóa Thần Đình, quản hạt chư thần, bảo vệ Hồng Hoang. Trong nháy mắt, âm thanh của ba vị đạo tổ đồng thời vang lên, dùng lần đại tranh chi thế này làm cơ hội, ba người chúng ta quyết ý lập thần đình, bảo vệ Hồng Hoang. Từ giờ trở đi, đến khi Tạo Hóa Thần Đình được thành lập, sẽ tiếp tục phong thần chi chiến. Chỉ cần tham gia phong thần chi chiến, người có công, người mạnh mẽ, người có duyên với thiên miếu ta, bất kể sống chết đều có thể gia nhập Tạo Hóa Thần Đình. Sau khi chiến tranh kết thúc, có thể phong thần. Mấy chữ sau khi chiến tranh kết thúc, có thể phong thần này, trong âm thanh ba vị đạo tổ như dùng đại đạo luân âm, vang vọng toàn bộ khắp Hồng Hoang, vang vọng toàn bộ mỗi một xó xỉnh đại lục này. Vô luận là Hồng Hoang nhân tộc, hay sinh linh Hồng Hoang, đều nghe được mấy chữ này, cho dù rất nhiều thủy yêu vừa mới mở linh trí, cũng trong chớp mắt hiểu rõ ý nghĩa câu nói này. Nhóm ma thần với thánh tế lâm xung quanh đều có cảm giác choáng váng. Sau khi kết thúc chiến tranh, có thể phong thần. Ba vị đạo tổ bỗng tuyên bố, còn có Tạo Hóa Thần Đình bảo kia quá kinh người. Trong câu nói này ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, cũng làm cho đám người có rất nhiều nghi ngờ. Nếu không phải ba vị đạo tổ uy lẫm trước mắt, một đám ma thần với thánh tế không phải lật úp trời, mà là đảo lộn cả trời đất. Chúng sinh, nếu có điểm nào không rõ với chuyện này, ba người chúng ta có thể giải đáp một hai. Âm thanh của đạo tổ Huyền Hoàng rất bình tĩnh, làm cho nhóm tạo hóa đang có nhiều nghi ngờ hoặc không hiểu, gánh nặng trong lòng được cởi xuống. Chuyện Tạo Hóa Thần Đình, phong thần này, ba vị đạo tổ tự mình tuyên bố, can hệ trọng đại đến mấy vị tạo hóa cảnh, nên có người hơi nghi hoặc một chút, đều muốn làm rõ. Chỉ là còn chưa đợi mấy ngàn ma thần với thánh tế mở miệng, giữa thiên địa liền vang lên một âm thanh khác to lớn, vang vọng toàn bộ trời đất. Xin hỏi ba vị đạo tổ, sau này phong thần như thế nào? Có bao nhiêu thần vị? Tạo Hóa Thần Đình dựa vào thiên địa đại đạo, có 36.500 thần vị, đều có chức vụ phẩm giai. Đạo tổ Tử Vô Quy đáp, giữa thiên địa Hồng Hoang này, người có công lớn, người mạnh mẽ, bất luận là sống hay chết, sau này đều có cơ hội phong thần. Đạo tổ Lê Thiên đáp lại thêm một câu. Xin hỏi đạo tổ, người sống đến khi phong thần chi chiến kết thúc có thể phong thần, chúng ta đều hiểu, còn người chết đã chết, làm sao phong thần? Lại một âm thanh khác hỏi điểm mấu chốt tạo hóa thần đình phong thần. Người chết làm sao phong thần? Tạo hóa thần đình đều kết nối được với chúng sinh hồng hoang, vì phong thần chi khí sẽ lưu lại khí tức khi người đó vẫn lạc, nếu muốn sau khi chết được phong thần để tồn tại mãi, có thể hô to tên của ba người chúng ta, nếu hữu duyên với thiên miếu ta, tạo hóa thần đình bảo sẽ bảo vệ hắn, chờ đợi phong thần. Đạo tổ Huyền Hoàng giải đáp, làm giữa thiên địa ồn ào. Vô số tạo hóa thần nhân biết tạo hóa thần đình này không đơn giản, nhưng lại không nghĩ tới cường đại như thế, không chỉ là phong thần chi khí còn có thể làm cho khí tức người chết nhập vào tạo hóa thần đình. Sau khi phong thần, còn có thể tồn tại mãi. Về phần chi tiết nhỏ, như lúc người đang vẫn lạc chỉ cần hô to tên của ba vị đạo tổ, mới có thể được tạo hóa thần đình hút vào, lúc này lại không có bao nhiêu người chú ý. Câu nói này của đạo tổ Huyền Hoàng giống như quả bom nổ dưới nước, làm giữa trời đất lần nữa ồn ào, đủ loại đủ kiểu nghi ngờ như thủy triều được đặt ra. Xin hỏi đạo tổ, nếu sau khi phong thần chi chiến kết thúc, sẽ do ai phong thần? Âm thanh hỏi vấn đề này bỗng vượt lên trên tất câu hỏi, vang vọng giữa thiên địa toàn bộ hồng hoang đại lục. Cũng trong chớp mắt làm giữa trời đất cả đại lục này trở nên im ắng. Tất cả mọi người đều đang đợi đáp án của đạo tổ Huyền Hoàng. Cũng muốn biết, phong thần chi chiến kết thúc, sẽ do ai phong thần? Có thể, đây mới là mấu chốt tương lai. Lúc này, thế lực các phương giữa thiên địa, vô luận là tổ thần điện, đại chu, ma thần cung, các tộc xâm lăng như long tộc, thậm chí năm vị thái thượng ngũ tiên tông, ẩn trong hư không bí cảnh đều làm ra bộ dáng đang lắng nghe. Do ai phong thần? Đầu tiên là đạo tổ Huyền Hoàng nhấn mạnh vấn đề này một lần, ánh mắt thâm thúy đảo qua trên thân đạo tổ Tử Vô Quy, đạo tổ Lê Thiên mới chậm rãi mở miệng. Tạo hóa thần đình chính là sinh ra vì vâng lệnh của thiên địa ý chí, cũng là phong thần chi khí, lúc phong thần chi chiến kết thúc, thiên địa ý chí tự nhiên sẽ đưa ra lựa chọn. Đến lúc đó, ai thu được sự tán thành của nó, người nào có thể khống chế tạo hóa thần đình, người đó có thể chủ trì phong thần, thành lập tạo hóa thần đình. Giữa thiên địa ồn ào, chẳng ai ngờ rằng là đáp án này. Rất nhiều người vốn cho rằng ba vị đạo tổ có thể sẽ chỉ định một người bên phía thiên miếu tới chủ trì phong thần, đây là cách làm có lợi nhất đối với thiên miếu, không nghĩ tới vậy mà giao cho thiên địa ý chí tự mình lựa chọn. Chuyện này khiến vô số tạo hóa thần nhân cảm thán ba vị đạo tổ đại công tư vô mình, trong lòng bọn hắn đang từ từ dao động. Nếu mình thu được sự tán thành của thiên địa ý chí, khống chế được tạo hóa thần đình thì sao? Chuyện này chẳng phải là có thể chủ trì phong thần, trở thành chủ nhân của tạo hóa thần đình sao? Tạo hóa thần nhân có ý tưởng này cũng không phải một vị hai vị, trong chớp mắt, càng nhiều vấn đề hơn được tuôn ra từ trong thiên địa. Xin hỏi đạo tổ, như thế nào mới có thể thu được sự tán thành của thiên địa ý chí đây? Xin hỏi đạo tổ, khi đủ loại đủ kiểu câu hỏi lần lượt bay về phía chân trời, ánh mắt của ba vị đạo tổ đột nhiên khẽ động, nhìn về phía chúng sinh hồng hoang trong màn đêm. Chúng sinh, phong thần chi chiến, mở. Bên trong âm thanh, bóng dáng của ba vị đạo tổ bỗng trở thành vô số điểm sáng, bị gió thổi bay mất. Ba vị đạo tổ phiêu nhiên tán đi, chỉ để lại mấy ngàn ma thần và thánh tế tại nguyên chỗ lộn xộn không thôi. Vào lúc này, tất cả tạo hóa cảnh trên toàn bộ hồng hoang đại lục cũng lộn xộn không thôi. Chuyện có quan hệ đến tạo hóa thần đình và phong thần, trong lòng bọn họ đều có vô số nghi vấn. Thế nhưng đạo tổ lại không cho bọn hắn cơ hội này. Nếu như có thể mắng mẹ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mắng ra. Ba vị đạo tổ này làm như vậy không phải hố người sao? Sắp xây tạo hóa thần đình. Sau khi chết đều có thể phong thần, đối với đông đảo tạo hóa cảnh, thì chuyện này tuyệt đối là chi tiết mà bọn hắn muốn biết nhất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Sau khi chết phong thần thế nào? Phong thần như thế nào? Sau khi phong thần thì sẽ như thế nào? Đây là vấn đề tất cả tạo hóa cảnh quan tâm nhất, lúc này là lúc đại tranh chi thế. Ngay cả ma thần và thánh tế đều thành hệ thống xuất chinh, như vậy những cái mà thế gian gọi là thần này nhiên sẽ giảm quân số trên diện rộng. Trước hôm nay, bỏ mình cũng chỉ có thể bỏ mình, trừ dốc hết toàn lực thì không còn lựa chọn khác. Nhưng hôm nay, ba vị đạo tổ đã cho bọn hắn một lựa chọn, ngay khi bỏ mình thì cao giọng nói ra tên của đạo tổ, có thể phong thần sau khi chết. Nghi ngờ trong lòng bọn hắn có thể nghĩ. Thế nhưng, ba vị đạo tổ chỉ để lại một pháp môn hô to tên của ba vị đạo tổ, lại không còn gì khác, làm sao những người khác có thể không vội. Ở trong này có rất nhiều vấn đề, có ba vị đạo tổ thì phải gọi tên ai? Có khác nhau hay không? Sau khi gọi tên thì có hậu quả khác hay không, vân vân. Đám người nghi hoặc quả là không cách nào hình dung. Thế nhưng đạo tổ đã đi xa, lưu lại tất cả nghi hoặc cho đám người. Tất cả tạo hóa cảnh đều đang suy nghĩ vấn đề tương tự. Lúc này, theo ba vị đạo tổ rời khỏi, ma thần của ma tộc và thánh tế của tổ thần điện, trên bầu trời Lộ Châu giống như hai dòng lũ, cũng không có đụng vào nhau như trong dự đoán, mà hai mặt nhìn nhau. Mọi người đột nhiên phát hiện, bầu không khí hình như trở nên rất quỷ dị. Là chiến, hay là không chiến? Vừa rồi, trước khi đạo tổ cảnh cáo, trong lòng tất cả mọi người đều quanh quẩn đầy nghi vấn, chiến ý và sát ý đột nhiên không còn. Sau một lát, linh lực trên bầu trời bạo tăng, giống như bạo mấy thuốc phiện, nhóm ma tộc ma thần và tổ thần điện thánh tế không hẹn mà cùng đồng thời lui lại. Tạm thời ngưng chiến. Ba vị đạo tổ tuyên bố phong thần chi chiến mở ra, sau đó trận chiến đầu tiên cũng không đánh lên như hẹn. Cho dù là ma thần của ma tộc, hay là thánh tế của tổ thần điện đều lui trở về. Hôm nay, ba vị đạo tổ đột nhiên hiện thân, mang tới lượng tin tức quá lớn. Tất cả tạo hóa cảnh đều muốn làm rõ ràng càng nhiều chi tiết, không còn lòng tác chiến. Mà thế lực khắp nơi, cũng phải làm ra thương nghị tương ứng để ứng đối. Ngay khi thế lực khắp nơi đang nhao nhao triệu mở cuộc họp khẩn cấp, thì ba vị đạo tổ biến mất trước đó, lại phân biệt xuất hiện ở trong ba đại thánh địa bí cảnh của Thiên Miếu. Trong Nhật Nguyệt Thiên, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên sớm đã đạt được pháp chỉ đã sớm đợi sẵn ở trong bí cảnh. Ngay khi đạo tổ huyền hoàng xuất hiện thì lập tức hành đại lễ thăm viếng. Hôm nay, chúng ta đã bắt đầu áp dụng đại kế. Ngươi có ý nghĩ gì? Đạo tổ huyền hoàng trực tiếp đặt câu hỏi. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên quỳ rạp trên đất, hơi chút suy nghĩ, trả lời nói, sư tôn, cửu trọng thiên và tạo hóa thần đình bảo lục này, trước đó Đồ Nhi có chút hiểu biết. Đồ Nhi cảm thấy, người chủ trì phong thần chính là mấu chốt trong mấu chốt, nếu có thể thật sớm tìm ra người chủ trì phong thần, lại hoặc là làm cho đệ tử phe ta chủ trì phong thần, thì Nhật Nguyệt Thiên nhất hệ ta tuyệt đối có thể trở thành bên thắng lớn nhất. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên nói, vậy ngươi cho rằng, ai có khả năng chủ trì phong thần? Đạo tổ huyền hoàng hỏi lần nữa. Sư tôn, muốn nhận được thiên địa ý chí tán thành, không chỉ cần có thực lực, càng cần hơn cơ duyên và khí vận. Mới nói được phân nửa, âm thanh của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên đột nhiên dừng lại. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên đột nhiên ý thức được, sư tôn nhà mình ngôn xuất pháp tùy, đương nhiên không thể nào chạy đến nơi này nói nhảm với hắn. Đột nhiên, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên phúc trí tâm linh, lần nữa dập đầu nói, chủ trì phong thần như thế nào, còn xin sư tôn chỉ điểm. Đạo tổ huyền hoàng chậm rãi nhẹ gật đầu, coi như ngươi có chút ngộ tính. Thật ra thì chúng ta có thể trực tiếp chỉ định người chủ trì phong thần, nhưng chỉ định người nào lại thành nan đề. Đạo tổ huyền hoàng nói tới nan đề, trong chớp mắt Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên đã kịp phản ứng lại, sư tôn là chỉ, bên phía Lôi Ngục và Thanh Lê Phong cũng muốn tranh thủ chức phong thần này. Đó là đương nhiên. Chuyện phong thần, chúng ta đã trù hoạch và chuẩn bị trọn vẹn vài vạn năm, mới có thể áp dụng, cũng chỉ có đám ba người chúng ta mới rõ ràng này ở, trong ẩn chứa cự đại cơ duyên. Người chủ trì phong thần, tay cầm tạo hóa đình bảo lục, có lẽ có đại đạo cơ duyên. Đạo tổ huyền hoàng nói. Đại đạo cơ duyên. Bốn chữ này trong chớp mắt làm Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên kích động, đại đạo trong miệng sư tôn chắc chắn không phải bình thường. Ngươi phải toàn lực tranh đoạt. Đạo tổ huyền hoàng nhìn Thiên Khôi Nhật Nguyệt, Thiên nói. Vâng. Đệ tử sẽ dốc hết toàn lực tranh đoạt chức phong thần với rất nhiều người có đại khí vận, trong hồng hoang này. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên nói. Sai. Thế gian này, người có tư cách tranh đoạt chức phong thần chỉ có 3 người mà thôi, đối thủ của ngươi chỉ có 2, ngươi hiểu rõ chứ? Đạo tổ huyền hoàng nói lần nữa. Vẻ mặt của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên khẽ động, trong chớp mắt đã kịp phản ứng lại. Sư tôn, đệ tử hiểu rõ, đối thủ chủ yếu của đệ tử là người tranh đoạt của Lôi Ngục và Thanh Lê Phong. Đạo tổ huyền hoàng nhẹ gật đầu. Luyện tạo hóa thần đình bảo lục xây tạo hóa thần đình có thể phong thần, để võ giả trong thiên hạ có thể gặp đại vận, thật ra thì chỉ là đạo tổ nói một chút mà thôi. Loại vật như thần đình này vẫn là nắm giữ ở trong tay của mình tốt nhất. Bằng không, đạo tổ xây cái thần đình ra để cản đường mình sao? Cho nên, đối với ba vị đạo tổ thì chuyện tạo hóa thần đình sớm đã có định số, chỉ là chức phong thần này vẫn không cách nào xác định được. Cho dù là Tử Vô Quy hay là Lê Thiên, trong việc này đều là một bước cũng không nhường, cả ba phe đều muốn tranh. Từ trình độ nào đó mà nói, người phong thần xuất thân từ một nhà thiên miếu, như vậy ngày sau thiên miếu có thể sẽ lấy một nhà đó làm chủ. Mặc dù tạo hóa thần đình có 36.500 thần chức, đều có các loại thần thông diệu dụng, nhưng thần chức khác nhau thì chức quyền cũng khác biệt. Mà phân chia như thế đều nằm ở trong tay người phong thần. Đối với chuyện này, ba vị đạo tổ không ai chịu nhượng bộ, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng thời lui bước. Mặt ngoài làm ra tư thái, trong hồng hoang ai được thiên địa ý chí tán thành, thì người đó có thể chủ trì phong thần. Nhưng trên thực tế, người chủ trì phong thần này chỉ có thể đến từ ba nhà thiên miếu, thậm chí chỉ có thể đến từ đệ tử thân truyền của ba vị đạo tổ thiên miếu. Đây là các loại pháp môn nắm giữ tạo hóa thần đình bảo lục, ngươi cần toàn lực ứng phó, nắm giữ tạo hóa thần đình bảo lục trước hai đối thủ cạnh tranh của ngươi. Một điểm linh quang từ đầu ngón tay đạo tổ huyền hoàng bay ra, nhanh chóng dung nhập vào cái trán của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên. Gần như là cùng nhất thời, một màn giống như vậy cũng diễn ra ở thiên miếu. thánh địa như Lôi Ngục Sơn và Thanh Lê Phong. Trong tổ thần điện Lạc Ấp, đại thủ tế Đông Phương Ti Thần đang tổ chức một hội nghị cấp cao. Thủ tế và điện chủ tân nhiệm trong tổ thần điện, không quản là chân thân hay là tinh huyết phân thân đều có mặt. Hai bên trái phải của đại thủ tế Đông Phương Ti Thần đều có hư ảnh nhược hiện ở nơi đó. Phàm là người của tổ thần điện, từ khí tức có thể lập tức cảm ứng rõ ràng, hư ảnh bên trái là tổ thần thường xuyên yết kiến tổ thần điện. Tổ thần có mặt trong hội nghị, nhất định là hội nghị quyết sách cao cấp nhất của tổ thần điện. Tổ thần sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến gì, nhưng lại có mặt để chứng nhận quyết sách lần này. Hư ảnh bên trái, khí tức toàn thân âm nhu, đại biểu cho hắn xuất thân từ hoàng cung. Đây là đại biểu hoàng thất Đại Chu dự thính hội nghị lần này. Bình thường, chỉ có khi đưa ra quyết sách ảnh hưởng vô cùng sâu xa, cũng như quan hệ trọng đại mới có thể mời tổ thần chứng kiến, cũng như mời lực lượng hoàng thất tham gia. Có thể nói, hội nghị lần này, từ một loại mức độ nào đó mà nói sẽ quyết định hướng đi tương lai của Đại Chu. Hội nghị đã diễn ra trong thời gian rất dài nhưng vẫn luôn không có kết quả. Đại thủ tế Đông Phương Ti Thần ném ra vấn đề, cũng là trọng tâm hội nghị của lần này. Vấn đề quan trọng thứ nhất là ba vị đạo tổ muốn xây dựng hóa thần đình. Trong chuyện này, tổ thần điện có thái độ gì? Tương lai tạo hóa thần đình có thể đi đến tầng cấp nào? Đại Chu hoặc là tổ thần điện có muốn nhúng tay vào, kiếm một chén canh hay không? Vấn đề quan trọng thứ hai là theo lời nói của ba vị đạo tổ, sau khi chết có thể phong thần. Hơn nữa là chỉ cần là tạo hóa, cảnh thì lúc vẫn lạc chỉ cần hô to danh hào của ba vị đạo tổ, là được thông qua tạo hóa thần đình bảo lục, sau khi chết được phong thần. Như vậy câu hỏi đặt ra là, thánh tế tổ thần điện bọn hắn lựa chọn như thế nào? Đây là một vấn đề lớn, cũng là một vấn đề vô cùng mẫn cảm bày trước mặt tất cả thánh tế của tổ thần điện. Thánh tế của tổ thần điện bởi vì phương pháp tu luyện khác biệt nên không giống với tạo hóa, cảnh của thiên miếu, có thể nắm giữ sinh mệnh lâu dài, thọ nguyên sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Bây giờ cường độ chiến tranh đã bay lên đến cấp độ tạo hóa cảnh, tương lai, rất nhiều thánh tế có thể sẽ chết trận tại chỗ. Như vậy những thánh tế này trước khi chết, đến cùng có nên hô to danh hào của đạo tổ, vào môn hạ của ba vị đạo tổ, sau khi chết được phong thần hay không? Chuyện này, đối với thánh tế tổ thần điện thật vô cùng quan trọng. Phải biết, trước đó, thánh tế tổ của thần điện vào lúc sắp hết thọ nguyên chỉ có thể lựa chọn ngủ say, bởi vì không có lựa chọn khác. Nhưng bây giờ, lại có nhiều hơn một con lựa chọn, sau khi chết được phong thần. Nếu xử lý vấn đề này không tốt, có khả năng sẽ xuất hiện chia rẽ trong tổ thần điện. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nên hội nghị lần này mới kinh động đến tổ thần và hoàng thất. Thủ đoạn này của ba vị đạo tổ thiên miếu là nhắm thẳng vào nhân tâm. Một quyết định xây dựng thần đình để sau khi chết được phong thần đã làm cho tổ thần điện mơ hồ đối mặt với nguy cơ cực lớn. Nếu không giải quyết vấn đề này thì sợ rằng thánh tế Đại Chu bọn họ sẽ nhân tâm bất ổn. Vấn đề thứ ba là ai là người phong thần, tổ thần điện có thể nhúng tay vào hay không? Liên quan đến ba vấn đề này, tổ thần điện triển khai thảo luận quyết liệt, ngay cả đại biểu của hoàng thất cũng gia nhập thảo luận. Bởi vì lực lượng trong hoàng thất cũng đối mặt với vấn đề như vậy. Bất luận là chết trận hay là thọ nguyên hao hết, cuối cùng cũng sẽ chết. Vậy rốt cuộc có nên đi con đường phong thần sau khi chết này hay không? Vấn đề quan trọng thứ ba được các đại gia hỏa rất nhất trí, tư cách chủ trì phong thần, Đại Chu và tổ thần điện nhất định phải tranh, tuy hy vọng tranh được không phải quá lớn, nhưng nhất định phải tranh, các phương diện tình báo và tài nguyên, toàn bộ phối hợp. Tranh luận lớn nhất thực ra chính là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai là lập trường, trên cơ bản liền quyết định vấn đề thứ nhất. Người phản đối là phái bảo thủ, rất nhiều ý kiến, chuyện này lại không phải là một cái bẫy thiên miếu làm ra sao. Trước khi chết hô to danh hào của ba vị đạo tổ, mới có thể vào tạo hóa thần đình bảo lục, mới có thể sau khi chết được phong thần, chuyện này có phải là mang ý nghĩa phải đầu nhập vào môn hạ của ba vị đạo tổ hay không? Đây có phải là phản bội hay không? Cái thiên miếu gọi là sau khi chết phong thần, có phải là một mồi nhử và cạm bẫy hay không? Những người ủng hộ là phái cấp tiến cũng có lý do đầy đủ. Ba vị đạo tổ muốn xây tạo hóa thần đình, dù kém cũng không kém bao nhiêu, tuyệt đối sẽ thành khí thế nhất định, thậm chí sẽ có thành tựu. Như vậy loại tình huống này, tổ thần điện nhất định phải để cho người một nhà sau khi chết phong thần, đi vào tạo hóa thần đình mới có thể ung dung ứng đối. Cho dù tạo hóa thần đình thật đã có thành tựu, như vậy đến lúc đó tổ thần điện cũng có thể nhân dịp kiếm một chén canh. Nếu sau khi thánh tế tổ thần điện ngã xuống, không vào tạo hóa thần đình bảo, ngược lại có thể sẽ bị vạ lây. Còn có một luận điệu quan trọng nhất là, thánh tế bọn hắn vẫn lạc sẽ triệt để tiêu vong trên đời này, vì sao không cho bọn họ sau khi chết phong thần, lấy một loại phương thứ khác sống sót? Cũng coi là lo trước khỏi họa. Rất nhiều ý kiến tập hợp xuống, cho dù đại thủ tế Đông Phương Ti Thần cũng vô cùng khó xử. Chuyện này, đúng là vô cùng khó chọn lựa, bất luận là phái bảo thủ hay là phái cấp tiến, thì đều có đầy đủ đạo lý và lý do. Vì thế, đại thủ tế Đông Phương Ti Thần, thậm chí tự thân tiến cung gặp mặt tân quân Cơ Ngao một chuyến, mới đưa ra quyết định sau cùng. Quyết định sau cùng hơi có chút vượt quá dự kiến của Diệp Chân, không ngờ là theo mong đợi của hắn. Phải biết, Tổ Thần Điện từ trước tới nay tác phong thị phi luôn là đen hoặc trắng, không phải trái thì là phải. Nhưng lần này, Đại Thủ Tế Đông Phương Ti Thần làm ra quyết định là tự nguyện. Vào lúc chết trận hoặc vẫn lạc, hay là lúc thọ nguyên sắp hết, hoặc là lựa chọn triệt để biến mất, hoặc là sau khi chết phong thần, thánh tế bọn họ tự mình lựa chọn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lựa chọn như thế nào? Đây là quyết định của thánh tế bọn họ, cũng tôn nghiêm của thánh tế bọn họ, cũng là sự tôn trọng mà Tổ Thần Điện đối với thánh tế bọn họ. So với sự nghi hoặc của Tổ Thần Điện và Đại Chu, thế lực khắp nơi trên Hồng Hoang Đại Lục nghi hoặc còn nhiều hơn. Chẳng hạn như ma tộc, bọn họ ngoại trừ có những nghi hoặc giống Tổ Thần Điện ra thì còn cân nhắc một vấn đề khác, chuyện ba vị đạo tổ muốn xây tạo hóa thần đình phong thần, có bao hàm ma tộc bọn họ không? Điểm này đối với ma tộc hiện tại vô cùng quan trọng. Phải biết, ba vị đạo tổ có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến ý chí thiên địa hồng hoang. Nếu ba vị đạo tổ cho phép ma tộc tham gia phong thần, sau khi chết phong thần, như vậy thì đại biểu cho ma tộc cũng đã được thiên địa hồng hoang đón nhận. Ma tộc sau này sẽ không còn thân phận kẻ xâm lấn, mà là chủng tộc hồng hoang, sẽ không bị thiên đạo hồng hoang bài xích. Nếu là không cho phép, đối với ma tộc mà nói khả năng không phải một tin tức tốt. Cho nên không có bất đồng gì trong ma tộc. Tất cả đều mau chóng thử nghiệm. Nhìn xem thử tạo hóa thần đình bảo lục có chấp nhận bọn họ hay không. Nếu như tiếp nhận, không chỉ có cho ma tộc tạo hóa cảnh sau khi chết trận phong thần, còn muốn nghĩ hết biện pháp tranh đoạt vị trí chủ trì phong thần. Có ý tưởng giống như vậy, còn có Oa Linh nhất tộc và Hoàng Linh nhất tộc, Yêu tộc và Long tộc. Phong thần can hệ trọng đại, nhưng bây giờ tất cả cũng không quá sáng tỏ, chỉ có thể quan sát đồng thời, đi trước thử nghiệm. Ngay thời khắc các tộc bị chuyện phong thần làm bối rối, trong đại doanh tạm thời ở Lộ Châu, Đại Thủ Tế Tổ Thần Điện Đông Phương Ti Thần lần nữa thăng nợ nghị sự. Diệp Chân biết, chiến sự giữa ma thần ma tộc và thánh tế sắp bắt đầu. Hoặc là nói, cuộc chiến phong thần trong miệng các vị đạo tổ sắp bắt đầu. Với sự xuất hiện của đại quân ma thần ma tộc, thế bại của đại quân ma tộc lần đầu tiên ổn định, ma hoàng nhị thái tử của ma tộc Truy Nhật và ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, bắt đầu lần nữa sắp đặt phòng tuyến. Thực ra, cũng vì vận khí của hai vị hơi kém. Lần này đại quân thánh tế Tổ Thần Điện xuất chinh, tính cả hai người bọn họ, vốn có ba hướng tấn công. Ma hoàng vẫn luôn khốn đốn ở lân cận Giang Châu, bị Ly Thân Vương Cơ Nguyên và Tứ Tượng Quân Đoàn Trung ương Đại Chu gắt gao kiềm chế, đã phái ra đội quân chủ lực, lại gặp hướng tấn công của Thánh tế Tổ Thần Điện. Nhưng trong trận chiến trước, Thánh tế Tổ Thần Điện hiển nhiên không có ý tứ tấn công theo hướng đó, cuối cùng xui xẻo, cũng chỉ có Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật và Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Đồng thời, có bước đệm thời gian mấy ngày nay, quân đội Đại Chu đi theo sau Thánh tế Tổ Thần Điện, cũng bắt đầu chiếm lĩnh Khánh Châu, toàn cảnh Vân Châu, Lộ Châu và Hồ Châu cũng công chiếm hơn phân nửa, bắt đầu chia binh đóng giữ. Ngay sau đó lại tạo thành một loại tình hình xen kẽ. Tình hình chiến cuộc cũng bởi vậy đại biến. Trước khi có tạo hóa cảnh tham chiến, những quân đội thế tục tự có cách chiến đấu của bọn họ. Nhưng sau khi số lượng đông đảo tạo hóa cảnh tham chiến, tình hình chiến tranh triệt để thay đổi. Quân đội thế tục nhất định phải có tạo hóa cảnh đóng giữ hoặc là bảo vệ, nếu không thì chỉ cần là tiểu đội 10 người tạo hóa cảnh trở lên tập kích, là sẽ, trong khoảng thời gian ngắn phá hủy một nhánh đại quân nhân số cao tới mấy chục vạn. Nguyên bản, đại quân ma thần ma tộc và đại quân thánh tế Tổ Thần Điện là muốn liều mạng một hồi. Nhưng với sự quấy rầy của ba vị đạo tổ, sau khi có chuyện vừa rồi xen vào, ma thần ma tộc, bọn họ cần phân tán ra đóng ở từng đại doanh của đại quân ma tộc. Bằng không, bị đại quân thánh tế Tổ Thần Điện lần nữa đột phá, làm đại quân thế tục thương vong thảm trọng, cho dù đại quân ma thần lấy được thắng lợi nhất định thì ý nghĩa cũng không phải quá lớn. Thống trị nơi hồng hoang rộng lớn vẫn dựa vào vô số phàm tục thế gian. Ma thần ma tộc bọn họ chia binh đóng giữ, thánh tế Tổ Thần Điện cũng phải chia binh đóng giữ. Mọi người đều gặp phải nguy cơ giống nhau. Đại quân Đại Chu, còn có thánh tế quân của Tổ Thần Điện đều không thể đối phó hơn 50 vị ma thần trở lên. Cho nên, thánh tế Tổ Thần Điện bọn họ cũng nhất định phải chia binh đóng giữ, bảo vệ quân đội thế tục. Sau khi Đại Thủ Tế Đông Phương Ti Thần tổ chức hội nghị, thì phân chia 1.100 thánh tế thành 16 tiểu đội. Trên cơ bản tiểu đội trưởng đều do thủ tế hoặc là điện chủ đi theo quân đảm nhiệm, mỗi tiểu đội tùy theo nhiệm vụ khác nhau, mà nhân số thay đổi từ 50 người đến 80 người. Nhị thủ tế Phương Thiệt Chính đơn độc dẫn đầu 150 tên thánh tế để điều động, và phối hợp tác chiến tứ phương. Tình hình Diệp Chân bên này hơi có chút xấu hổ. Nguyên bản, đội ngũ này của Diệp Chân hẳn là do thánh tế Đông Phương Ngư tạo hóa thần tướng, cảnh trung kỳ đảm nhiệm. Nhưng trước đó, tại Tổ Thần Điện, Diệp Chân đã giữ được chức vị điện chủ Hỏa Linh Điện. Cho dù Đại Thủ Tế Đông Phương Ti Thần có muốn cũng không cách nào lướt qua Diệp Chân, mà bổ nhiệm Đông Phương Ngư làm tiểu đội trưởng đội quân này. Hệ thống quyền lực của Tổ Thần Điện là cơ sở hắn chấp trưởng đại quyền, hắn chỉ có thể duy trì nó. Cuối cùng, Diệp Chân Điện chủ Hỏa Linh Điện đảm nhiệm tiểu đội trưởng của tiểu đội Thánh Tế, với nhân số cao tới 60 người này. Các thành viên dưới trướng từ Thánh Tế Đông Phương Ngư trở xuống có một tạo hóa thần tướng, 58 tạo hóa thần nhân, tính cả đạo cảnh đỉnh phong Diệp Chân thì tổng cộng có 60 người. Trong số 60 Thánh Tế, lấy Thánh Tế tinh tu hỏa hệ thần thông làm chủ, ngoài ra còn có 5 Thánh Tế lôi hệ, Thánh Tế mộc hệ, Thánh Tế thổ hệ, một Thánh Tế chủ tu lực lượng không gian, một Thánh Tế xuất thân u hồn điện, hợp thành một tiểu đội tác chiến tinh nhuệ có lực phá hoại mạnh mẽ. Rất nhanh, có được tình báo tinh chuẩn, Đại Thủ Tế Đông Phương Ti Thần liên tiếp truyền đạt đủ loại nhiệm vụ cho từng đội ngũ. Tiểu đội của Diệp Chân cũng nhận nhiệm vụ tập kích quân doanh ma tộc nằm ở phía nam Hồ Châu. Quân doanh có 40 vạn ma tộc đóng quân, nhân số cũng không nhiều, nhưng vị trí lại có chút quan trọng, là điểm trung chuyển hậu cần quan của cho đại quân ma tộc. Theo tình báo, trên cơ bản mỗi đại quân ma tộc 10 vạn người, thì được phân phối đến 1-2 vị ma thần, hiện nay số lượng ma thần đóng giữ ở quân doanh ma tộc này hẳn là khoảng 50 người. Đại Thủ Tế Đông Phương Ti Thần ra lệnh, lệnh Diệp Chân toàn lực tấn công, nếu như số lượng ma thần đóng giữ quân doanh ít, như vậy toàn lực tấn công, đồng thời sát thương ma thần thật lớn, lại tạo thành tổn thương lớn nhất đối với đại quân ma tộc. Nếu như số lượng ma thần đóng giữ quân doanh nhiều, như vậy nhiệm vụ của tiểu đội của Diệp Chân vẫn như cũ là toàn lực tấn công, ngăn chặn hơn nữa không tiếc bất cứ giá nào sát thương ma thần ma tộc đối diện, đồng thời tạo cơ hội cho quân chủ lực. Tiểu đội chấp hành nhiệm vụ như vậy có hơn 10 đội. Lực lượng chủ lực do Nhị Thủ Tế Phương Thiệt Chính, xuất lĩnh hơn 150 thánh tế, sẽ tìm đúng mục tiêu sau khi kết thúc thăm dò, toàn lực xuất kích, trọng thương ma thần ma tộc. Từ thâm tâm mà nói, lấy kinh nghiệm chiến lược của mình, Diệp Chân cảm thấy động tác của Đại Thủ Tế Đông Phương Ti Thần hơi quá gấp. Trong những trận chiến tinh nhuệ quy mô nhỏ với nhân số khá ít như vậy, hỗ trợ tình báo và phối hợp sức mạnh là vô cùng quan trọng. Đại Thủ Tế Đông Phương Ti Thần an bài có chút yếu tố may mắn, có thể tiểu đội nào vận khí không tốt, một đường sông tới có khả năng toàn quân bị diệt. Nhưng Diệp Chân vô cùng rõ ràng nguyên nhân Đại Thủ Tế Đông Phương Ti Thần vị thánh tế truyền kỳ này nóng vội như vậy. Nguyên bản các tộc xâm lấn như yêu tộc, Hoa Linh Nhất Tộc, Hoàng Linh Nhất Tộc cùng với Long Tộc, lúc sử dụng lực lượng tạo hóa cảnh đều phi thường cẩn thận, lại không dám liều mạng với Thánh Tế Tổ Thần Điện. Thánh Tế Tổ Thần Điện bọn họ đều là lúc thọ nguyên sắp hết, chuẩn bị ngủ say, có tiếng là không sợ chết. Nhưng là bây giờ, đạo tổ mở ra phong thần, đặc biệt là sau khi chết sẽ được phong thần, chuyện này cũng tương phương với cho các tạo hóa cảnh tộc khác một đường lui và đường sống, để cho bọn họ đối với thực lực chân quý của bản thân, cũng như mức độ sợ chết không giống trước kia, cả đám đều dám buông tay đại chiến. Tương ứng, Thánh Tế Tổ Thần Điện sẽ tiếp nhận áp lực càng lớn. Một khi vận khí không tốt sẽ gặp phải sự vây công của tạo hóa cảnh tộc khác. Cho nên, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn kiến công. Đặc biệt là trước khi chuyện phong thần này sáng tỏ, Thánh Tế Tổ Thần Điện nhất định phải kiến công, lấy được ưu thế ở trình độ nhất định. Hơn nữa, Tổ Thần Điện cũng muốn trước thời hạn một bước làm rõ hư thực chuyện phong thần. Làm sao làm rõ? Rất đơn giản, thử tác chiến. Nhìn một chút sau khi tạo hóa cảnh chết trận, đến cùng sẽ có tình huống gì? Chẳng hạn như ngoại tộc hô to danh hào đạo tổ, có thể đạt được sự che chở của tạo hóa thần đình bảo lục hay không? Những điều này, Tổ Thần Điện đều muốn nhận được đáp án ngay đầu tiên, tiếp đó mới có thể đưa ra quyết định chiến lược thích hợp hơn. Đó là lý do tại sao họ phát động tấn công một cách vội vàng như vậy. Hơn nữa, một trận chiến này, nhất định phải có người vẫn lạc, bất luận là phe mình hay là phe địch. Trên phương diện hành động tập thể, tiểu đội của Thánh Tế Diệp Chân còn phải nghe Diệp Chân chỉ huy. Một hàng 50 người tốn thời gian một canh giờ, đã cách quân doanh trú quân của ma tộc ở Giang Ninh Lộ Châu quận ngàn dặm. Lúc này, 60 vị thánh tế bao gồm cả Diệp Chân đều hết sức thu liễm khí tức ba động của mình. Bất luận là đối với võ giả cấp độ nào thì tập kích mãi mãi đều có lợi. Tiểu đội thứ nhất lấy việc sát thương quân đội thế tục ma tộc làm chủ, thi triển bí thuật thần thông phạm vi lớn, 4 đội khác sẽ phối hợp các ngươi, tranh thủ thời gian cho các ngươi. 5 tiểu đội còn lại phối hợp với tiểu đội thứ nhất hoàn thành mục tiêu, sau khi tự chủ tác chiến. Đông Phương Thánh Tế chú ý tạo hóa thần tướng cảnh ma thần của đối phương, nếu có cơ hội thì tìm cơ hội trọng thương ma thần, tạo thời cơ chiến đấu. Trước khi hành động, Diệp Chân đã phân công nhiệm vụ chiến đấu, nhưng phản ứng lại làm cho Diệp Chân hơi có chút xấu hổ. Giống như là lúc Diệp Chân mới gia nhập quân doanh, đối mặt một bọn kiêu binh hãn tướng rất nhiều năm trước, trên cơ bản không có người nào nghe theo Diệp Chân. Ở đây có 59 thánh tế, mỗi người bất luận là thực lực, tu vi hay là tuổi tác, đều mạnh mẽ hơn Diệp Chân rất nhiều. Nhưng ngại vì Diệp Chân trên danh nghĩa là điện chủ Hỏa Linh Điện, còn có lý lịch chói mắt đã từng đánh bại và chém giết ma tộc của Diệp Chân, những thánh tế này vẫn khẽ lên tiếng, Đông Phương Ngư tu vi cường đại nhất nhẹ nhàng gật đầu, xem như đồng ý, xuất phát. Diệp Chân cũng không để ý lắm, vung tay lên, 60 người chia thành 6 tiểu đội tác chiến, từ các phương hướng xông về phía đại doanh ma tộc trú quân ở Giang Ninh. Tốc độ của thánh tế rất nhanh, khoảng cách ngàn dặm cũng chỉ là 10 hô hấp mà thôi. Hành động vừa bắt đầu, một tiểu đội của Diệp Chân đã vọt tới vị trí cách đại doanh của ma tộc trú quân ở Giang Ninh 500 dặm. Một đạo khí tức mịt mờ chấn động đột ngột nổ tung ở phía trước, từng khí tức tạo hóa cảnh đột nhiên liên tiếp xuất hiện phía trước, gần như là đồng thời, phía dưới quân doanh ma tộc cũng vang lên tiếng trống chói tai, đại quân bắt đầu theo trật tự điều động phân tán. Trong lòng tất cả thánh tế giật mình, trong doanh địa ma tộc trú quân có cao thủ, ít nhất có một vị cao thủ tạo hóa thần tướng cảnh, bằng không thì không thể nào đề phòng đúng lúc như vậy. Gần như là trong chớp mắt, 80 đạo khí tức tạo hóa cảnh từ quân doanh của ma tộc phóng lên, làm sắc mặt của Diệp Chân và một đám thánh tế hơi đổi một chút. Nhưng chuyện này cũng không có gì. Trước khi tới đây, bọn hắn đã sớm nghĩ đến tạo hóa, cảnh ma thần của kẻ địch đóng giữ sẽ nhiều hơn thánh tế tổ thần, điện bọn hắn. Dưới tình huống tu vi tương đồng, chiến lực của thánh tế tổ thần điện vẫn mạnh hơn ma thần ma tộc. Chỉ nhiều hơn 20 tên ma thần, vẫn nằm trong phạm vi thánh tế tổ thần điện có thể ứng phó. Nhưng để phần đông thánh, tế chân chính thay đổi sắc mặt lại là một vị ma thần tạo hóa thần tướng, cảnh trong đám ma thần ma tộc. Ma thần ma tộc nắm giữ 2 vị ma thần tạo hóa thần tướng, mà thánh tế tổ thần điện chỉ có 1 vị. Đây là một phiền toái. Trận chiến tạo hóa cảnh trước đó xảy ra cực nhanh, lúc này đã không có nhiều thời giờ sắp đặt và ứng phó. Ha ha, tiên tri nói không sai, các ngươi quả nhiên sẽ đến, giết cho ta. Vị tạo hóa thần tướng cảnh ma tộc Ngưu Ma dẫn đầu gầm lên giận dữ, 80 vị ma thần ma tộc lập tức mang theo âm thanh chấn động thiên địa, xung phong liều chết xông lên. Thánh tế tổ thần điện đương nhiên sẽ không sợ, những thánh tế tổ thần điện này đều đã trải qua chiến trường, kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú. Căn bản không cần chỉ huy, từng người đã tự mình đi ra nghênh chiến. Đông Phương Ngư một ngựa dẫn đầu, phẫn nộ gào thét, xông về phía tạo hóa thần tướng cảnh Ngưu Ma, thánh tế khác cũng từng người tìm cho mình một đối thủ để chém giết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đặc biệt là những thánh tế tạo hóa thần nhân cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, lúc này đều chủ động nghênh chiến 2 vị ma thần ma tộc, vô cùng dũng mãnh. Ngoài ý muốn duy nhất chính là một vị ma thần ma tộc tạo hóa thần tướng, trung kỳ của tộc Na Già tạm thời không nghênh chiến. Nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhìn vị Na Già ma thần này không có ai ứng chiến, một vị thánh tế tạo hóa cảnh hậu kỳ bên cạnh Diệp Chân cách đó không xa, rít lên một tiếng, nghênh đón. Cũng ngay vào lúc này, tạo hóa thần tướng cảnh Đông Phương Ngư vừa rồi tác chiến với Ngư Ma, đột nhiên quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu đối với vị thánh tế này. Diệp Chân nhận ra, vị thánh tế lấy tu vi tạo hóa thần nhân hậu kỳ dũng cảm xông về phía thần tướng Na Già, ma tộc tên là Nghiêm Phong, một thánh tế hỏa linh điện. Nói thật, lấy thực lực của hắn đối phó với thần tướng trung kỳ của Na Già ma tộc cũng cực kỳ miễn cưỡng. Thậm chí có thể nói là Nghiêm Phong ôm thái độ liều mạng xông lên. Chẳng qua cũng ngay vào lúc này, thánh tế Đông Phương Ngư đang giao thủ với Ngư Ma thần tướng đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua thánh tế Nghiêm Phong, cũng không biết nói gì qua thần hồn truyền âm, khiến động tác của Nghiêm Phong đột nhiên dừng lại. Thời gian dừng lại rất ngắn, nhưng đối với thánh tế tranh thủ từng giây phút trên chiến trường thì lại hết sức rõ ràng. Rơi vào trong mắt mọi người, chính là sau khi Đông Phương Ngư liếc qua, Nghiêm Phong đang xông về phía Na Già thần tướng, thân hình đột nhiên chậm lại. Ánh mắt thánh tế Nghiêm Phong xuất hiện vẻ mê man, khí tức của hắn vốn dĩ khóa chặt vị Na Già thần tướng, kia lại chợt chuyển lên người một vị tạo hóa thần nhân, ma tộc cách đó không xa. Biến hóa này rất nhỏ, người khác không nhìn ra, nhưng thánh tế ở đây lại thấy rõ. Diệp Chân cũng nháy mắt hiểu ra. Hẳn là Đông Phương Ngư trong bóng tối sắp xếp, bảo Nghiêm Phong đối phó với ma thần khác, không cần để ý đến tên Na Già thần tướng này. Vậy tên Na Già thần tướng này giao cho ai đây? Đáp án rất rõ ràng, những thánh tế khác đều đã tìm được đối thủ, chỉ có Diệp Chân còn chưa động. Ý của Đông Phương Ngư hẳn là để Nghiêm Phong từ bỏ tên Na Già thần tướng này, ném tên Na Già thần tướng này cho Diệp Chân. Đông Phương Ngư muốn nhân lúc chiến loạn gây phiền phức cho Diệp Chân. Thánh tế Nghiêm Phong sao có thể không rõ ý của Đông Phương Ngư, chẳng qua trong nháy mắt này, trong lòng Nghiêm Phong xuất hiện dãy dụa mãnh liệt. Tư giao giữa hắn và Đông Phương Ngư rất tốt. Năm đó bọn hắn còn từng sóng vai chiến đấu với nhau, là sinh tử chi giao. Hắn cũng hiểu ý của Đông Phương Ngư. Đông Phương Ngư muốn mượn tay thần tướng của ma thần ma tộc thu thập Diệp Chân, cho Diệp Chân một đòn ra oai phủ đầu, thậm chí là mượn tay ma thần giết chết Diệp Chân. Gần như trong chớp mắt, thánh tế Nghiêm Phong đã đưa ra quyết định. Khí tức chợt chuyển, thánh tế Nghiêm Phong lập tức từ bỏ Na Già thần tướng, tấn công về phía một ma thần tạo hóa thần nhân cảnh cách đó không xa. Mà Na Già thần tướng trong lúc nhất thời không còn kẻ địch, điện chủ hỏa linh điện Diệp Chân đứng mũi chịu sào. Khóe miệng Đông Phương Ngư hiện lên vui vẻ, đây chính là kết quả hắn muốn. Diệp Chân đánh nhau với Na Giả thần tướng, kết quả tốt nhất là Diệp Chân chết trận tại chỗ, còn không thì Diệp Chân bị trọng thương, uy tín mất sạch, khi đó hắn sẽ có thể thuận lý thành trương lấy lại vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện, lấy luôn cả Thái Cổ Kim Ô thần trượng. Trong lòng sảng khoái, Đông Phương Ngư lại đánh với Ngưu Ma thần tướng. Khí tức của Na Giả thần tướng đối diện đột nhiên mạnh mẽ đâm về phía Diệp Chân, khiến Diệp Chân hơi ngạc nhiên, cũng lập tức phản ứng lại. Đây là Đông Phương Ngư đang giở trò, muốn xử lý Diệp Chân hắn. Còn có thánh tế tên Nghiêm Phong kia, không ngờ lại phối hợp với Đông Phương Ngư hố Diệp Chân, khiến trong lòng Diệp Chân cười lạnh. Ai hố ai, còn chưa biết được đâu. Ngay sau đó, Diệp Chân khẽ động thần niệm. Nhưng cũng ngay vào lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên cách chỗ Diệp Chân không xa. Nghiêm Phong, ngươi đang làm gì đó? Một thánh tế tạo hóa thần nhân cảnh khác tên Đường Nhất Xương phẫn nộ gào thét, liều mạng chịu một chưởng, không ngờ lại bỏ lại ma thần đang nghênh chiến, ngược lại nghênh đón Na Giả thần tướng. Diệp Chân ngạc nhiên. Đông Phương Ngư ngạc nhiên. Đông Phương Ngư không ngờ chuyện này sẽ có người chắn ngang một tay. Diệp Chân lại ngoài ý muốn, không ngờ có thánh tế dũng mãnh như vậy, bất chấp an nguy của mình, thay hắn nghênh chiến vị Na Giả thần tướng kia. Phải biết, Na Giả nhất tộc tinh tu ngũ hành thuật pháp, am hiểu nhất ngũ hành phối hợp công phạt. Chính là chủng tộc có công kích cực kỳ sắc bén trong ma tộc, cũng chủng tộc hiếm hoi có chiến lực mạnh hơn tu vi trong ma tộc. Vị thánh tế này chỉ có tu vi tạo hóa cảnh trung kỳ, lại rất dũng cảm xông tới. Ha ha, đạo cảnh cũng dám tới đây làm càn. Trong tiếng cười lớn, một dực ma thần tạm thời không có kẻ địch, nghiêng người lao ra, một đòn dực quang chém về phía Diệp Chân. Dực ma vốn có tốc độ cực nhanh, dực ma tạo hóa thần nhân cảnh di chuyển, ngay cả âm thanh cũng không có, cho dù là Diệp Chân thì cũng bất ngờ không kịp chuẩn bị. Chẳng qua trong lúc vội vã, Diệp Chân hơi động thần niệm một chút, một phiến Long Lân Thuẫn bất ngờ hiện lên, long hồn trong Hắc Thủy Đạo Cung hơi động, Long Lân Thuẫn lập tức đại phóng u quang, dực quang mà tên dực ma thần chém cũng mạnh mẽ vụt tới. Ầm. Trong tiếng vang to lớn, Long Lân Thuẫn của Diệp Chân không chút hao tổn, nhưng trong dực quang chém tới ẩn chứa lực lượng khổng lồ, lại đánh Diệp Chân bay ngược lên. Cùng lúc, Chu Ma tạo hóa thần nhân cảnh trước đó nghênh chiến với Đường Nhất Xương, nhìn về phía Diệp Chân bay ngược, không khỏi mừng rỡ. Còn chưa thấy hắn có động tác gì, giữa thiên địa đã đột ngột lóe ra vô số tơ nhện, giống như thiên la địa võng chụp vào Diệp Chân. Đây là thiên phú thần thông của Chu Ma nhất tộc, uy năng cực kỳ cường đại, một khi bị quấn lấy, đủ loại bí pháp thần thông như giỏi trong xương đánh tới, rất khó đối phó. Trước đó, bởi vì thực lực nên rất nhiều thánh tế trong tổ thần điện không quá để ý Diệp Chân, nhưng sống chết trước mắt, rất nhiều thánh tế lại mở miệng nhắc nhở Diệp Chân. Diệp tiểu tử, mau tránh ra. Mau tránh, cái mạng nhện kia rất nguy hiểm. Cảnh báo liên tiếp vang lên, càng sau đó càng lo lắng. Dực ma ma thần mới công kích Diệp Chân khẽ chau mày. Đối với chuyện dực quang của hắn không thương tổn được Diệp Chân, rất ngoài ý muốn, tám cánh rung động, lần nữa đuổi về phía Diệp Chân. Trong chớp mắt, khiến Diệp Chân lâm vào cục diện bị vây công cực kỳ nguy hiểm. Bị hai vị ma thần vây công, kết quả của Diệp Chân có thể tưởng tượng được. Ở xa, khóe miệng Đông Phương Ngư hiện lên một tia cười lạnh. Không có khoan kim cương thì đừng làm đồ sứ. Lúc này, số thánh tế tổ thần điện vốn đã ít, chiến cuộc lại khá bị động, không ít thánh tế muốn cứu Diệp Chân, lại khổ nỗi không thể phân thân. Trong đó một vị thánh tế cách Diệp Chân tương đối gần, Diệp Chân ngay cả tên cũng không nhớ, không ngờ lại liều mạng chịu một kích của ma thần đối diện, dành thời gian công kích tên nhện ma kia, giải vây cho Diệp Chân. Nhưng mà Chu Ma kia chỉ tiện tay vung lên, vô số lưới tơ hiện lên kết thành tấm thuẫn, ngăn lại công kích của thánh tế kia. Ngược lại là vị thánh tế kia, bởi vì phân tâm, bị đối thủ của hắn đánh hộc máu. Diệp Chân ngạc nhiên, chấn động mạnh. Diệp Chân vì hành động của Đông Phương Ngư và Nghiêm Phong mà phi thường buồn bực, tâm tình đột nhiên trở nên sôi sục. Trên chiến trường, khiến người ta phẫn nộ là do bị đâm dao sau lưng, mà khiến cho người ta nhiệt huyết dâng trào, lại là do chiến hữu. Việc này khiến Diệp Chân nháy mắt thay đổi chủ ý. Máu ta, có lạnh không? Không, máu ta không lạnh. Đông Phương Ngư là Đông Phương Ngư. Thánh tế khác là thánh tế khác. Trong tiếng quát giận dữ, một cây cự cung tản ra long uy mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong tay Diệp Chân. Chớp mắt xuất hiện, sát khí ngút trời. Sát khí vô hình vô chất làm cho trong lòng của mọi người chợt lạnh lẽo, lưới nhện phô thiên cái địa đánh tới kia, cũng trong nháy mắt này dường như bị sát khí xông ra lay động một chút. Động tác của Diệp Chân không ngừng lại, chớp mắt cung kéo căng thành hình tròn, xoay người, mở cung, làm liền một mạch. Một tiễn như sấm khiến tên dực ma thần đang xông thẳng về phía Diệp Chân, giống như một con chim ngu ngốc, trực tiếp đâm đầu vào một mũi lạc nhật thần xạ. Trong mắt dực ma thần chợt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng cũng chỉ là kinh hoàng mà thôi. Hắn thấy, một tiễn này nhiều lắm là khiến hắn bị thương, ăn chút thiệt thòi. Chỉ là, sát khí mà cây cự cung của Diệp Chân tỏa ra thật sự hơi kinh người, khiến hắn có một dự cảm không tốt. tiễn nhanh thật nhanh, mà Dực Ma Thần lại điên cuồng lao tới. Phập, tiễn quang hiện lên, đầu của tên Dực Ma Thần nổ tung như dưa hấu, không chỉ có đầu, ngay cả nguyên thần ẩn chứa sức mạnh của hắn cũng bị sát khí Lạc Nhật Thần xạ khuấy động, trong chớp mắt thu hẹp 7 phần. Chỉ còn lại nguyên thần Dực Ma Thần không trọn vẹn hoảng loạn, có cảm giác như đang ở trong mộng. Hắn sắp vẫn lạc, bởi vì cự cung trong tay Diệp Chân đối diện hắn, thắp lên 3 ánh sáng lập lòe tản ra khí tức nguy hiểm. Chỉ cần Diệp Chân lại xuất một tiễn, thần nguyên của hắn sẽ triệt để xong rồi, nguyên thần nhất định vỡ, hoàn toàn chết đi. Trong chớp mắt này, tên Dực Ma Ma Thần này cực kỳ hoảng hốt. Hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết, còn chưa ngao du đủ mà. Nhưng 3 mũi tên trên Lạc Nhật Thần cung khiến tên Dực Ma Thần kinh hồn bạt vía, cũng không lập tức bắn ra, nếu không hắn đã chết. Cụ thể là vì sao, tên Dực Ma Thần sắp vẫn lạc này đã không có thời gian suy nghĩ, giờ phút này, hắn chỉ nghĩ làm sao để sống sót. Trốn, hắn không cho rằng mình có thể chạy trốn khỏi xạ kích của tên gia hỏa Diệp Chân, bề ngoài xấu xí này. Hơn nữa bây giờ trong hỗn chiến, hắn là ma thần mất đi nhục thần, nguyên thần bị tổn thương nặng, thực lực giảm mạnh, rất dễ trở thành chiến công của Thánh Tế Đại Chu. Đột nhiên, một mệnh lệnh mà thần vương đã nói trước khi bọn hắn tới đây hiện lên trong đầu hắn. Nếu tới tuyệt cảnh thì có thể thử gọi tên 3 vị đạo tổ của thiên miếu, để sau khi chết phong thần, lại giúp đỡ cho ma tộc. Huyền Hoàng Đạo Tổ. Tên Dực Ma Thần kêu thảm thiết. Giống như một tín hiệu vô cùng thần kỳ. Hai chữ Huyền Hoàng vừa ra, một vệt kim quang bất ngờ xuất hiện. Chớp mắt khi kim quang xuất hiện, cực kỳ chính xác dò được nguyên thần không trọn vẹn của tên Dực Ma Thần đang hô thảm thiết kia, gần như trong nháy mắt. Nguyên thần không trọn vẹn của Dực Ma Thần được một tầng kim quang mỏng bao lấy. Sau đó, đạo kim quang này giống như lúc đến, bất ngờ biến mất tại chỗ, có điều lúc biến mất, lại mang nguyên linh không trọn vẹn của Dực Ma Thần kia đi. Tất cả ma thần và thánh tế tham chiến hầu như đều chú ý đến một màn này. Kim quang bất ngờ xuất hiện kia, hẳn là kim quang đình bảo tạo hóa thần trước đó đạo tổ thả ra. Kim quang này xuất hiện và biến mất đều vô cùng thần bí, hoàn toàn vượt qua nhận thức của phần đông ma thần và thánh tế. Bất luận là xuất hiện hay biến mất cũng không có bất cứ ba động nào, một đám ma thần và thánh tế ngoại trừ nhìn thấy bằng mắt thường ra, thì không cảm nhận được bất cứ gì. Quan trọng nhất chính là, đạo kim quang này đã chứng minh một việc, ma thần ma tộc cũng có thể tiếp nhận thần đình hóa thần, cũng có thể phong thần sau khi chết. Ngay cả ma thần quấy nhiễu hồng hoang sau khi chết cũng có thể phong thần, như vậy yêu tộc, hoa linh nhân tộc, hoàng linh nhân tộc, long tộc, hẳn cũng có thể tiếp nhận tạo hóa thần đình bảo lục, có cơ hội phong thần sau khi chết. Đương nhiên, cũng không phải nói tất cả mọi người đều muốn phong thần sau khi chết, nhưng có thể không chết thì không ai muốn chết. Tạo hóa thần đình bảo lục có thể tiếp nhận ma thần của ma tộc, ý nghĩa đại biểu vô cùng lớn. 3 vị đạo tổ làm ra tạo hóa thần đình, có thể hùng vĩ phức tạp hơn so với tưởng tượng của tất cả mọi người, thậm chí ngay cả ma tộc cũng thu nhận. Đây cũng chỉ là bước nghiệm chứng đầu tiên, cái gọi là sau khi chết phong thần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều không biết rõ. Nhưng sau khi tự mình thấy một màn này, tất cả ma thần ma tộc đang tác chiến đột nhiên dũng mãnh thêm mấy phần, dùng phương pháp tác chiến không sợ chết, mạnh mẽ áp chế thánh tế của tổ thần điện. Dù sao ma thần tộc sau khi chết cũng có một nơi khác để đi phong thần. Nói nhiều như vậy, trên chiến trường cũng chẳng qua là trong tích tắc. Diệp Chân dùng một tiễn bắn chết Dực Ma Thần, sau khi tạo hóa thần đình bảo lục tiếp nhận tàn hồn Dực Ma Thần, công kích của một chu ma thần, trước đó nhân dịp vây công Diệp Chân đã rơi xuống người hắn. Đây là thiên phú thần thông của chu ma nhất tộc. Có thể nói hơn phân nửa thủ đoạn và năng lực của chu ma thần ma tộc đều ở trong cái lưới tơ nhện giống như thiên la địa võng này, một khi nhiễm phải, đủ loại độc dược sẽ theo mạng nhện này đánh vào, trong cơ thể người bị nhốt cuồn cuộn không dứt. Một khi bị tơ nhện giống như thiên la địa võng này vây khốn, đừng nói Diệp Chân chỉ là đạo cảnh, cho dù là tạo hóa thần tướng, có tu vi cường đại hơn chu ma thì cũng phải thiệt thòi lớn. Mắt thấy Diệp Chân sắp bị mạng nhện như thiên la địa võng bao phủ, khóe miệng của Đông Phương Ngư đang đại chiến với một ngưu ma thần tướng khác lại hiện lên một tia cười lạnh. Trước đó không phải tiểu tử Diệp Chân này nhảy nhót rất vui vẻ sao? Bây giờ hắn chỉ giở chút thủ đoạn đã chết trên chiến trường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn Diệp Chân chạy thoát? Căn bản không thể nào. Cho dù Đông Phương Ngư hắn là tạo hóa thần tướng, dưới tình huống trốn không thoát, đến mức toàn lực thôi thúc thần thông bí pháp, mới có thể đốt ra một lỗ hổng trên tấm mạng nhện của Chu Ma Thần, chạy thoát, sau đó lại thi triển thần thông bí pháp đánh chết Chu Ma Thần này. Mà bây giờ, Diệp Chân gần như bị dính vào mạng nhện của Chu Ma Thần, lại không thể may mắn thoát khỏi. Ầm, hỏa diễm chấn động mãnh liệt bỗng nhiên nổ tung từ phía sau cách đó không xa, khiến Đông Phương Ngư không khỏi quay đầu quan sát lần nữa. Hỏa diễm sau lưng chấn động quá mạnh mẽ, đặc biệt là lực lượng của ngọn lửa kia, thuần túy đến mức khiến Đông Phương Ngư cũng có chút hoảng sợ. Ngay cả Đông Phương Ngư hắn cũng không phát ra được lực lượng hỏa diễm thuần túy như vậy. nhưng ngay khi vừa quay đầu, Đông Phương Ngư liền sợ ngây người. Một hư ảnh kim ô, rừng rực hỏa diễm đang lấy Diệp Chân làm trung nổ tung ra bốn phương tám hướng. Những nơi nó đi qua, mạng nhện như thiên la lưới địa võng bị đốt thành tro. Thái Dương Chân Hỏa. Đông Phương Ngư hít vào một ngụm khí lạnh, trong chớp mắt đã nhận ra lực lượng mà hư ảnh kim ô kia bộc phát ra. Một trong những hỏa diễm có thể xưng là ngọn lửa cường đại nhất giữa thiên địa Thái Dương Chân Hỏa. Cho dù Đông Phương Ngư là một tạo hóa thần tướng chủ tu thiên địa pháp tắc hỏa hệ, trước đó cũng chỉ từ xa tiếp xúc với Thái Dương Chân Hỏa, chưa từng ngưng luyện, chưa từng thu được Thái Dương Chân Hỏa. Sau đó, ánh mắt Đông Phương Ngư tập trung vào hư ảnh kim ô phía trên Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng. Chấn điện chi bảo của Hỏa Linh Điện, trong Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng có Thái Dương Chân Hỏa. Cho ra cái kết luận này, hai mắt Đông Phương Ngư muốn phun lửa, hận không thể lập tức cướp lấy Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng. Nếu Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng ẩn chứa Thái Dương Chân Hỏa nằm trong tay Đông Phương Ngư hắn, uy lực tuyệt đối sẽ càng phi phàm. Đông Phương Ngư thậm chí có lòng tin lấy Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng đối phó với cường giả tạo hóa thần vương cảnh. Không chỉ như vậy, nếu có được Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng ẩn chứa rất nhiều Thái Dương Chân Hỏa, lấy trình độ của hắn trên thiên địa pháp tắc hỏa hệ, chỉ cần dốc sức tìm hiểu, tu vi của hắn tuyệt đối có thể nâng cao một bậc. Trong chớp mắt, Đông Phương Ngư đã có kết luận, sau chiến tranh, hắn nhất định phải cầm được Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng có chứa Thái Dương Chân Hỏa này. Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng ẩn chứa Thái Dương Chân Hỏa này quá quan trọng với hắn, đối với Đông Phương gia chủ tu công pháp hỏa hệ bọn hắn, càng có ý nghĩa phi phàm. Hắn đã quyết định, sau chiến tranh, bất luận Diệp Chân có nguyện ý hay không, hắn đều phải lấy lại Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng. Nguyện ý thì thôi, không nguyện ý, hừ. Lấy ngũ sắc nguyên linh hồn quang của Diệp Chân đã cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia của Đông Phương Ngư. Có điều, lúc này hắn đang toàn lực đối phó với tên Chu Ma thần kia. Sau khi Thái Dương Chân Hỏa thiêu hủy mạng nhện, Diệp Chân lập tức triển khai phản kích, trong nháy mắt khi lại gần, liên tục bắn ra ba mũi lạc nhật tiễn. Chu Ma này vẫn chưa kịp hoàn hồn, hắn không ngờ mình sẽ vẫn lạc nhanh như thế, cho nên không kịp gọi tên của đạo tổ, dẫn đến vẫn lạc tại chỗ. Một loại lực lượng vô hình hòa vào trong cơ thể Diệp Chân, Diệp Chân cảm nhận thiên địa dường như càng trở nên thân thiết hơn một chút. Diệp Chân biết đây là thiên địa ban thưởng ý chí sau khi chém giết kẻ xâm lấn. Có điều, tuy Diệp Chân cảm ứng được thiên địa ban thưởng ý chí, nhưng trên thực tế loại tăng lên này rất nhỏ, cũng chỉ cường giả như Diệp Chân mới có thể cảm nhận được khác biệt nhỏ bé như vậy. Giữa thiên địa, đồng thời hạ xuống mưa máu biên độ nhỏ. Đột nhiên mưa máu giữa thiên địa đại thịnh, là trong đại chiến, một thánh tế tổ thần điện bị ba ma thần chiếm ưu thế về nhân số liên thủ tập kích, vẫn lạc tại chỗ. Trong chớp mắt khi nguyên thần của vị thánh tế tổ thần điện này biến mất, thật ra vẫn có cơ hội. Chỉ là trong chớp mắt kia, ánh mắt hắn hơi mê man, há miệng ra nhưng cuối cùng lại không nói ra tên của đạo tổ thiên miếu, vẫn lạc. Ngay lúc đó, thánh tế đường nhất xưng nghiêm phong trước đó nổi giận quát, nghênh chiến a già thần tướng ma tộc cũng liên tục gặp nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều có khả năng vẫn lạc. Lấy tu vi tạo hóa thần nhân hậu kỳ của hắn, gắng gượng chống đỡ thần, tướng của na giả ma tộc tu vi tạo hóa thần tướng trung kỳ là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là ở trong ma tộc, na giả thần tướng có tiếng là công kích mạnh mẽ. Chỉ cần thế công vừa mở ra, công kích ngũ hành thần thông bí pháp kia, giống như phô thiên cái địa, một khắc cũng không ngừng. Ngắn ngủi trong vòng mấy hơi thở, Đường Nhất Xương đã lâm vào trạng thái bị đả kích liên hoàn. Nếu không phải Diệp Chân đúng lúc trợ giúp, dưới sự chênh lệch thực lực to lớn, thánh tế Đường Nhất Xương sợ là sẽ vẫn lạc. Có điều, cho dù lúc này Diệp Chân đã dùng lạc nhật, thần cung luyện chế từ xương sống lớn của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, nắm giữ năng lực uy hiếp thậm chí khiến na giả thần tướng này trọng thương. Nhưng toàn thân na giả thần tướng này lưu chuyển ánh sáng ngũ hành, linh thuẫn do tầng tầng lớp lớp ngũ hành tương sinh, gắt gao bảo vệ toàn thân hắn, mạnh mẽ ngăn cản lại lạc nhật thần xạ của Diệp Chân. Có điều, hành động của Diệp Chân cũng thành công chọc giận tên na giả tạo hóa thần tướng cảnh này. Một tên đạo cảnh như Diệp Chân lại ép hắn đến mức này, trong chớp mắt đã khiến na giả thần tướng đưa ra quyết định. Nổi giận quát một tiếng, na giả thần tướng ma tộc tiện tay bức lui thánh tế Đường Nhất Xương, xông về phía Diệp Chân. Sâu bọ đáng ghét, tự tìm chết. Na giả thần tướng này đã quyết định, trước tiên xử lý tên sâu bọ Diệp Chân khiến hắn có cảm giác bị uy hiếp này. Nhìn na giả thần tướng nhanh chóng tới gần mình, Diệp Chân không né tránh, đột nhiên búng tay một cái. Bốn thân ảnh vô cùng bất ngờ xuất hiện trước người Diệp Chân, cùng với đó là bốn đạo sát khí kinh thiên, sắc mặt na giả thần tướng lập tức đại biến. Bốn vị nam man chiến linh, đồng thời bắn ra hàng loạt tiễn làm vị na giả thần tướng, phát ra tiếng thét đau khổ chói tai. Dưới hàng loạt mũi tên của bốn người di liệt, ngũ hành thuẫn mà vị na giả thần tướng này vẫn lấy làm kiêu ngạo trong chớp mắt bị phá. Chiến lực của na giả nhất tộc trong ma tộc rất cường đại, nhưng là chủng loại điển hình cho công cao da mỏng. gần như trong chớp mắt đã bị 4 người Di Liệt và Diệp Chân đánh trọng thương, Diệp Chân thậm chí còn không sử dụng thần thông khác. Nhưng làm cho tất cả mọi người ở đây khiếp sợ lại là bắt sống. 4 người Di Liệt bắn Na Già thần tướng thủng trăm ngàn lỗ, hai chân toàn bộ bị nổ tung không còn không nói, 4 cánh tay cũng toàn bộ bị bắn nổ, toàn thân trừ một ít chỗ hiểm, thì đâu đâu cũng bị Lạc Nhật thần xạ đánh thành lỗ lớn. Sau 2 vòng bắn tên nhưng không gây chí mạng, thực lực vị Na Già thần tướng này đã bị giảm đi 9 thành. Sau đó, Diệp Chân trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Na Già thần tướng, vô số lục quang xông ra, không ngờ Na Già thần tướng này lại hư không tiêu thất. Ai cũng rõ ràng, Na Già thần tướng đó đã bị Diệp Chân bắt sống. Có thể bắt sống một vị tạo hóa thần tướng, thực lực của Diệp Chân phải hung tàn cỡ nào? Bất luận là ma thần hay là thánh tế của tổ thần điện thì trong lòng khiếp sợ khó có thể tưởng tượng được. Đông Phương Ngư đang đại chiến với Ngư Ma thần tướng, nhìn một màn này cũng vô cùng khiếp sợ. Khiếp sợ qua đi, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Chân, vừa trùng hợp nhìn vào hai mắt Diệp Chân, giống như ăn miếng trả miếng. Ánh mắt Diệp Chân giờ phút này phát ra ánh sáng rực rỡ, đâm hai mắt Đông Phương Ngư đến đau nhức, càng thêm kinh ngạc làm hắn cảm giác ánh mắt của Diệp Chân đặc biệt chói mắt. Ngay sau đó, Diệp Chân cũng không giữ lại chút gì, bất luận là bản thân Diệp Chân hay là 4 vị Nam Man thần, xạ đều toàn lực tham chiến. Dưới tình huống sử dụng Lạc Nhật thần xạ, bất luận là Diệp Chân hay là 4 người Di Liệt, đều thuộc về loại hình sát thương chủ lực, mà còn là loại sát thương cực lớn. Thử suy nghĩ một chút, ma thần ma tộc đang đại chiến với thánh tế tổ thần điện, nhưng không ngừng có Lạc Nhật thần xạ rất chí mạng đánh lén bọn hắn, không cẩn thận sẽ có thể chết bất cứ lúc nào. Cách khá xa còn tốt, còn có khả năng tránh né, nếu cách quá gần, bọn hắn cũng chỉ có thể đón đỡ. Cho nên chỉ một phút sau, một đợt tiếp chiến lấy sự tan tác của ma thần ma tộc kết thúc. Thánh tế tổ thần điện tổng cộng chém giết 24 ma thần tạo hóa thần nhân cảnh, 1 ma thần tạo hóa thần tướng cảnh, những người còn lại tất cả đều bị thương. Trong 25 vị ma thần, có một nửa người trước khi chết hô to tên của đạo tổ thiên miếu, bị kim quang cực tốc xuất hiện mang đi. Nếu so sánh, thánh tế tổ thần điện bọn hắn thương vong đã tương đối ít. Thánh tế tổ thần điện chỉ vẫn lạc 5 người, trọng thương 7 người, xem như thắng lớn. Trong 5 vị thánh tế tổ thần điện vẫn lạc, có 3 người trước khi chết hô to tên của đạo tổ thiên miếu, nguyên thần hoặc tàn hồn đều bị kim quang của tạo hóa thần đình bảo lục, cực tốc xuất hiện mang đi. Điều này mang đến vô số lo lắng cho đám người. Sau khi những ma thần và thánh tế bị kim quang tạo hóa thần đình bảo lục, mang đi sẽ xảy ra tình huống gì? Có thể cùng chỗ một chỗ, cùng một không gian hay không? Có thể lần nữa đánh nhau hay không? Rất nhiều nghi hoặc quanh quẩn trong lòng phần đông thánh tế sau khi tác chiến kết thúc, chẳng qua giờ khắc này. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn Diệp Chân, bao gồm thánh tế Đông Phương Ngư, giờ khắc này cũng chỉ có thể yên lặng nhìn Diệp Chân. Một trận chiến này, Diệp Chân điện chủ Hỏa Linh, điện chỉ có thực lực đạo cảnh đỉnh phong đã dùng sức mạnh của hắn dựng lên uy tín tuyệt đối. Bởi vì trong 25 vị ma thần ma tộc bị chém giết, có 13 vị là trực tiếp đã chết trong tay Diệp Chân và 4 vị Nam Man chiến linh, dưới trướng Diệp Chân. Còn lại 12 vị ma thần ma tộc bị chém giết, trong đó có 6 vị là đã chết dưới sự hỗ trợ của Diệp Chân. Hoặc là Nam Man chiến linh, có thể nói hơn phân nửa chiến tích trận chiến này đều là Diệp Chân và 4 vị Nam Man chiến linh của hắn tạo thành. Trước đó thánh tế bọn họ coi thường Diệp Chân là bởi vì tu vi bề ngoài của Diệp Chân, nhưng sau trận chiến này, tất cả thánh tế đều gọn gàng ngăn nắp, chiến đấu kết thúc, ngoài việc từng người chữa thương ra thì đều đang lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh của Diệp Chân, cũng không còn ai nhìn về phía Đông Phương Ngư. Bởi vì trước đó, Đông Phương Ngư tu vi cường đại nhất, là người đáng tin cậy nhất trong 60 tên thánh tế. Chỉ là giờ phút này biến thành Diệp Chân. Thánh tế Nghiêm Phong đang chữa thương, vẻ mặt có chút khẩn trương. Nếu như Diệp Chân chết trong trận chiến này, như vậy hành động lúc trước của hắn cũng không có người truy cứu. Dù sao hắn chỉ là tạo hóa thần nhân, nếu không đi nghênh chiến tạo hóa thần tướng, thì cũng là chuyện có lý. Nhưng hôm nay Diệp Chân sống rất tốt, Nghiêm Phong đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu mình treo một cây đao. Rất nhanh, Diệp Chân đã làm ra sắp đặt. Lưu lại 5 vị thánh tế bị thương nhẹ bảo vệ thánh tế trọng thương. 47 vị khác ngoại trừ tiểu đội thứ 5 tiến hành, diệt sạch đại quân chủ lực ma tộc đã hỗn loạn phía dưới, những người khác 3 người một tổ, tập hợp lại lục soát công kích quân đội ma tộc, đã bắt đầu rút lui phân tán 4 phía, nếu như gặp được ma thần ma tộc ẩn nấp thì ngay tại chỗ toàn lực giết chết. Một đám thánh tế lập tức giải tán, từng người tự tìm một phương hướng, bay về phía 4 phương 8 hướng. Diệp Chân cũng chọn một hướng, mang theo 4 vị Lạc Nhật thần xạ tức tốc đuổi theo. Nhưng ngay lúc vừa xuất phát, Diệp Chân lại nhìn về phương hướng Đông Phương Ngư rời khỏi. Đông Phương Ngư thân là tạo hóa thần tướng, không cần kết đội. Chẳng qua là Nghiêm Phong chỉ bị thương nhẹ, lại chủ động đi theo. Cử động của bọn hắn ngày hôm nay, xem như là mất lòng Diệp Chân, nhất định phải thương lượng một chút. Đông Phương Ngư mang theo Nghiêm Phong tùy ý chọn một phương hướng tiến lên, thỉnh thoảng nhìn thấy ma tộc bại binh phía dưới, tiện tay đánh ra đám lửa lớn tiến hành đánh giết. Đợi cách xa hơn một chút, Đông Phương Ngư lấy ra một tử mẫu tù và, trong chớp mắt kích hoạt. Thân là tạo hóa thần tướng của Đông Phương gia tộc, Đông Phương Ngư có quyền hạn bất cứ lúc nào liên hệ với Đông Phương Ti Thần. Xảy ra chuyện gì? Âm thanh của đại thủ tế Đông Phương Ti Thần từ trong tù và truyền ra, Đông Phương Ngư liên hệ chính là chân thân đại thủ tế Đông Phương Ti Thần, ở phía xa Lạc ấp. Nhị thúc, chúng ta có thể đã nhìn lầm. Nhìn lầm, có ý tứ gì? Đông Phương Ti Thần vốn cho rằng, Đông Phương Ngư khẩn cấp liên hệ hắn là bởi vì quân tình tiền tuyến khẩn cấp, nhưng không ngờ lại là một câu không đầu không đuôi như vậy. Nhị thúc, thái cổ kim ô thần, trượng trong tay Diệp Chân kia lại có thể kích phát rất nhiều thái phương chân hỏa, ta có thể cảm ứng được. Trong thái cổ kim ô thần trượng ẩn chứa số lượng thái phương chân hỏa cực kỳ to lớn. Đại lượng thái phương chân hỏa, ngươi xác định chứ? Hô hấp Đông Phương Ti Thần dồn dập. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhị thúc, ta có thể xác định, khoảng cách cũng không xa, ta cảm nhận rất rõ ràng. Hơn nữa phẩm chất thái phương, chân hỏa rơi ra từ thái cổ kim ô thần trượng của Diệp Chân, tốt hơn không ít so với phẩm chất một đoàn thái phương, chân hỏa mà chúng ta lấy được mấy năm trước. Đông Phương Ngư nói, đại lượng, nếu là thái cổ kim ô thần trượng thật sự có đại lượng thái phương chân hỏa, chẳng lẽ ngươi không có áp dụng hành động gì sao? Đại thủ tế Đông Phương Ti Thần lập tức chất vấn. Thân là người cầm lái thực tế của Đông Phương nhất tộc, hắn vô cùng rõ ràng đại lượng thái phương, chân hỏa có ý nghĩa đối với Đông Phương gia như thế nào, tuyệt đối có thể làm cho thực lực Đông Phương gia, đặc biệt là thực lực cùng chiến lực tạo hóa cảnh Đông Phương gia một lần nữa bay vọt. Đối với hắn mà nói, có ý nghĩa càng quan trọng hơn. Có lẽ, hắn có thể dựa thế đột phá đến tạo hóa thần vương thì sao? Nhị thúc, trước đó ta xác thực có ý định không? Từ thủ đoạn giành lấy thái cổ kim ô thần trượng, nhưng tiểu tử này mới biểu hiện ra chiến lực lại làm cho ta không có cách nào ra tay. Đông Phương Ngư báo cáo biểu hiện của Diệp Chân trong trận chiến trước đó, đại thủ tế Đông Phương Ti Thần, đối diện tử mẫu tù và lặng im xuống sau đó mấy hơi mới lên tiếng nói, thực lực này, xác thực không phải bình thường, ngươi nhìn chằm chằm hắn, chờ tin tức của ta. Vâng. Đông Phương Ngư vừa trả lời xong, nơi xa đột nhiên bạo phát ra một đạo khí tức ma thần, đưa tới sự chú ý của Đông Phương Ngư và Nghiêm Phong, làm ánh mắt hai người sáng lên, cá lọt lưới. Không chút do dự, thân hình hai người trong chớp nhoáng đuổi theo. Sau mười mấy hơi toàn lực truy lùng, hai người xuất hiện trên bầu trời cách đó vạn dặm, khi bọn họ đuổi theo tới nơi này, không ngờ lại mất dấu đạo khí tức ma thần vừa rồi kia. Chuyện này khiến Đông Phương Ngư nhíu mày. Cực kỳ đột ngột, một chút linh quang chợt lóe. Không gian bốn phương tám hướng đột nhiên dao động một cách huyền ảo, một lồng giam không gian bỗng dưng ngưng tụ thành, trong nháy mắt làm Đông Phương Ngư và Nghiêm Phong mất đi liên hệ với ngoại giới. Không tốt, có mai phục. Nhận thấy mình bị người mai phục vây ở lồng giam không gian, Đông Phương Ngư và Nghiêm Phong cũng không có quá mức kinh hoàng, nguyên nhân là do người tài cao thì gan cũng lớn. Bất luận là bất luận người nào, muốn đối phó một vị tạo hóa thần tướng và tạo hóa thần nhân, đều phải bỏ ra một giá nặng nề. Đông Phương Ngư và Nghiêm Phong trải qua chiến trận, thần niệm trước tiên lan rộng ra, xem kỹ tình hình trong lồng giam không gian này, chuẩn bị ngay trước tiên phá vỡ lồng giam không gian này. Chỉ là, đột nhiên xuất hiện một bóng người, làm cho hai người ngạc nhiên choáng váng. Diệp Chân, Diệp Điện Chủ. Sau khi Đông Phương Ngư kinh ngạc, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, ánh mắt Nghiêm Phong trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Mai phục bình thường, Đông Phương Ngư thật đúng là không sợ, nhưng biểu hiện ngày hôm nay của Diệp Chân trên chiến trường lại làm cho Đông Phương Ngư vô cùng kiêng kỵ. Nếu không phải ngày hôm nay Diệp Chân biểu hiện ra thực lực vô cùng cường đại trên chiến trường, hợp lực cùng chiến linh dưới trướng dễ dàng chém giết một vị ma tộc thần tướng, thì lúc này Đông Phương Ngư chỉ sợ đang dùng mọi thủ đoạn bức cướp thái phương chân hỏa trong thái cổ kim ô thần trượng mà Diệp Chân nắm giữ. Nói thật, đối đầu với Diệp Chân, Đông Phương Ngư không có bao nhiêu nắm chắc. Chẳng qua lúc này Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, là bạn hay là địch còn không xác định. Trong suy nghĩ của Đông Phương Ngư, vừa rồi nãy hắn đã hố Diệp Chân, nhưng Diệp Chân không phải là không có chuyện gì sao? Lại vì chút chuyện này, còn không đáng để trở mặt với hắn, với Đông Phương gia tộc bọn họ. Bất luận người nào muốn trở mặt với Đông Phương, gia tộc nắm giữ thánh tế truyền kỳ đều phải cân nhắc một chút. Diệp Chân, ngươi đây là ý gì? Đông Phương Ngư sầm mặt lại, khí tức linh lực toàn thân bay lên, lấy cách làm cũ của Đông Phương Ngư, nhìn thấy Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, sau khi ngoài ý muốn, lại là càng thêm đề phòng. Ý gì? Diệp Chân cười cười, đương nhiên là tới hành quân pháp. Quân pháp? Đông Phương Ngư và Nghiêm Phong hai người liếc nhau, mơ hồ có loại dự cảm không ổn, Đông Phương Ngư lăng lệ quát lên, hành quân pháp ở đâu ra? Diệp Chân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đương nhiên là ta hành quân pháp. Diệp Chân hất đầu, quát, ta người này, xuất thân quân lữ, trong mắt không thể nhào nặn ra một hạt cát, đặc biệt là không thể nhìn những tên hại chiến hữu hại đồng đội, ở sau lưng bắn lén ti tiện. Người như vậy, trong quân đội ta, thấy một, giết một, thấy hai, làm thịt một đôi. Diệp Chân sát ý lẫm liệt, Đông Phương Ngư lại lạnh lùng nói, đây là đội ngũ thánh tế tổ thần điện, không phải quân đội của ngươi. Nếu là quân đội của ta, đầu người hai người các ngươi đã chuyển nhiệm toàn bộ doanh, ta cũng không đến mức đến nơi đây tìm các ngươi. Khi nói chuyện, ngón tay Diệp Chân nhẹ nhàng khẽ động, bốn vị di liệt nam man chiến linh đột ngột hiện lên, bốn chiếc lạc nhật thần cung tản ra sát khí hung mãnh đột ngột chỉ hướng bọn họ. Sắc mặt Nghiêm Phong trong nháy mắt trở nên trắng bệch, sắc mặt Đông Phương Ngư cũng biến thành khó coi rất. Diệp Điện Chủ, chúng ta đều là xuất thân tổ thần điện, địch nhân của chúng ta là ma tộc, lúc này, Diệp Điện Chủ tự giết lẫn nhau, sẽ chỉ làm tổn thương lực lượng của chính chúng ta. Nghiêm Phong khẩn trương nói, vậy cái này chính là nguyên nhân các ngươi hại ta. Diệp Chân cười lạnh, chỉ là muốn thử một chút thực lực của Diệp Điện Chủ mà thôi, cũng không có ý hại ngươi. Nghiêm Phong giải thích, lời giải thích này, Diệp Chân gặp quỷ mới có thể tin. Diệp Chân, ngươi không ngờ lại muốn giết ta. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, sau lưng ta chính là Đông Phương gia tộc, hiện tại, ngươi còn có cơ hội quay đầu. Đông Phương Ngư vô cùng bình tĩnh. Ta đã suy tính rất rõ ràng. Lời của Diệp Chân làm Nghiêm Phong lần nữa hoảng hốt, thật ra vẫn là trước đó Diệp Chân biểu hiện ra chiến lực kinh người. Lúc này Nghiêm Phong đã, hối hận không kịp. Hắn đây là chúng cái ta gì, không ngờ trong lúc tác chiến hại điện chủ, để một đám đồng liêu liếc mắt. Lấy tình hình bây giờ, chỉ sợ cho dù hắn chết, thì những đồng liêu kia cũng không có mấy người sẽ làm lớn chuyện vì hắn. Diệp Điện Chủ, trước đó là ta làm sai, mong rằng ngươi cho ta một cơ hội để giết ma. Cũng vào lúc này, ánh lửa sền sệt như dung nham đột ngột từ trong lòng bàn tay Đông Phương Ngư phun ra, bắn về phương hướng khác trong lồng giam không gian. Phá vây! Nổi giận gầm lên một tiếng, Đông Phương Ngư liền xông về cái hướng hắn đánh vào. Nói thật, hôm nay chiến đấu làm Đông Phương Ngư, giờ phút này căn bản không có lòng tin đại chiến với Diệp Chân. Cho nên Đông Phương Ngư lựa chọn phá vây. Chỉ cần chạy ra khỏi lồng giam không gian này, hắn không tin Diệp Chân còn dám ra tay. Chỉ là, sau khi tìm một hồi lâu, Đông Phương Ngư cũng không có tìm ra điểm yếu của lồng giam không gian. Lồng giam không gian trước mắt không phải cường hãn bình thường. Nhưng Đông Phương Ngư không có quá nhiều thời gian cân nhắc, chỉ có thể chọn một phương hướng đột phá có lợi nhất. Trong nháy mắt, hắn đã tập trung lực lượng của hắn cực hạn, linh bảo hộ thân hiện lên, toàn thân càng ngưng kết ra hỏa thuẫn nặng nề, bảo vệ cơ thể hắn. Gần như là ngay lúc hành động, phía trong toàn bộ lồng giam không gian, nhất thời giấy lên ánh lửa màu tím rực cháy vô cùng chói lọi. Sức nóng hừng hực ngập trời trong chớp mắt, bắn về phía Diệp Chân và bốn vị nam man chiến linh. Đây là thiên địa pháp tắc mà Đông Phương Ngư tu luyện, chỉ cần là nơi có nguyên khí thiên địa hỏa hệ, thì hắn có thể chớp mắt tạo ra tử diễm thiên hỏa. Tử diễm thiên hỏa này, uy lực bất phàm. Đương nhiên, muốn dựa vào tử diễm thiên hỏa này để giết chết Diệp Chân và bốn vị nam man chiến linh, là chuyện không thể nào. Cử động lần này của Đông Phương Ngư chỉ là muốn gây ra hỗn loạn, tranh thủ cho hắn thời gian phá vỡ lồng giam không gian. Tử diễm đập vào mặt, sức nóng rực cháy đập vào mặt, chẳng qua bất luận là Diệp Chân hay là bốn vị nam man chiến linh cũng đều bất động. Thái cổ kim ô thần trượng xuất ra, ánh sáng có chút rung động, tất cả tử diễm tập kích tới đều bị đình trệ, tựa như là trước mặt thái cổ kim ô thần trượng có một đường chân trời không cách nào vượt qua. Bốn vị nam man thần xạ di liệt, kéo lạc nhật thần cung căng thành hình tròn, tiễn ra như lôi. Trong không gian chiến trường đã được định sẵn này, Đông Phương Ngư và Nghiêm Phong chính là một bia sống. Không có bất kỳ lo lắng gì. Dù là trong tay Đông Phương Ngư, có một sát phạt chi khí uy năng áp sát tiên thiên linh bảo có thể công có thể thủ, thì cũng không có tác dụng gì. Chẳng qua là ngăn cản nhiều hơn mấy mũi tên mà thôi. Thực ra lựa chọn của Đông Phương Ngư ngay từ đầu đã sai. Nếu như hắn và Nghiêm Phong trực tiếp lựa chọn liều mạng với Diệp Chân, cận thân chiến đấu với Diệp Chân thì có lẽ có thể cầm cự lâu hơn. Thậm chí có khả năng trở mình. Những bài bắn tỉa tầm xa như lạc nhật thần xạ, một khi bị địch nhân áp sát cận thân chiến đấu, sẽ không phát huy ra uy năng vốn có, rất dễ dàng bị địch nhân trọng thương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết tất cả những thứ này là Diệp Chân không sử dụng những thủ đoạn khác, không sử dụng lực lượng thời gian pháp tắc. Chỉ ba hô hấp sau, Đông Phương Ngư đã bị trọng thương đến cực hạn, bốn vị man nam chiến linh đã sớm nhận được phân phó dùng tiễn pháp lạc nhật thần, xạ tinh chuẩn. Đông Phương Ngư bị chúng tên tránh những chỗ hiểm, tổn thất thân thể cũng không lớn. Thương thế lớn nhất chính là bị bể mất nửa bên sọ não, đã gây thiệt hại nặng nề cho Đông Phương Ngư. Trong mắt Diệp Chân, thân thể Đông Phương Ngư thật ra quan trọng hơn. Nghiêm Phong cũng không chết, nhưng bộ dạng của Nghiêm Phong còn thê thảm nhiều hơn. Hơn phân nửa thân thể cơ hồ bị bắn nổ, cũng chỉ còn lại có một đầu còn treo. Chỉ cần xuất một tiễn nữa, đầu của hắn cũng phát nổ, nguyên thần chuẩn bị trốn đi. có thân thể đã không đánh lại được Diệp Chân, chớ nói chi là không có thân thể. Nhưng Diệp Chân đúng lúc dừng tay, làm Nghiêm Phong sau khi vô cùng sợ hãi, trong lòng lại hơi lỏng thở ra một hơi, chỉ cần Diệp Chân không có tại chỗ giết chết hắn, như vậy hẳn là sẽ cho hắn một con đường sống. Diệp Chân cũng không để ý tới Nghiêm Phong mà đi đến phía trước Đông Phương Ngư, Đông Phương Ngư vẫn có chút không cam lòng. Thực ra trong chớp mắt động thủ kia, Đông Phương Ngư cũng nghĩ qua cận thân chiến đấu với Diệp Chân, có điều, suy nghĩ liên tục, Đông Phương Ngư cảm thấy phá tan lồng giam không gian này dễ dàng hơn, nhanh hơn, cũng an toàn hơn, nguy hiểm càng nhỏ hơn. Nhưng làm hắn không ngờ chính là, lồng giam không gian này quá vững chắc. Tiếp nhận một kích toàn lực của hắn mà lồng giam không gian này, không ngờ lại không nhúc nhích tí nào, làm hắn trợn tròn mắt. Tiếp đó, không có tiếp đó. Trên chiến trường, đứng bên bờ vực sống chết, một khi làm ra lựa chọn sai lầm thì sẽ không có cơ hội sửa đổi. Ngươi, có hậu thiên linh bảo cực phẩm hệ không gian. Nhìn Diệp Chân đi tới, Đông Phương Ngư hỏi nghi vấn giấu ở trong lòng. Sở dĩ hỏi như vậy, Đông Phương Ngư cũng có ý tưởng tương tự với Nghiêm Phong. Diệp Chân tuyệt đối có cơ hội giết chết bọn hắn, nhưng cuối cùng cũng không có giết chết bọn hắn, mà là lựa chọn trọng thương bọn họ. Chuyện này khiến Đông Phương Ngư cảm thấy, Diệp Chân có thể muốn mạnh mẽ dạy dỗ bọn hắn, cũng không phải là muốn giết bọn hắn. Hơn nữa, cẩn thận suy nghĩ lại, Đông Phương Ngư cảm giác hắn ngày hôm nay ngoại trừ hố Diệp Chân một chút, dường như không còn xảy ra chuyện xung đột gì với Diệp Chân. Cho nên lúc này trọng thương, ngược lại quan tâm tới chuyện này, bằng không, hắn có thể đang vùng vẫy dãy chết. Vô số lục quang từ đầu ngón tay Diệp Chân chui ra, làm Đông Phương Ngư trọng thương vô cùng lo lắng. Khi phát hiện ra vô số dây leo chỉ đang khống chế sinh lực chỗ yếu hại của mình, Đông Phương Ngư lại thở dài một hơi. Diệp Chân chỉ là bắt sống hắn, có thể là muốn cho hắn một bài học, mà không phải muốn giết hắn. Nhìn tới, Diệp Chân vẫn là kiêng kỵ Đông Phương gia tộc phía sau hắn, dù sao tên tuổi thánh tế Đông Phương Ti thần truyền kỳ cũng không phải là trưng cho đẹp. Cho nên, khi Đông Phương Ngư bị tiểu yêu khống chế, hắn vô cùng thoải mái. Bằng không, Đông Phương Ngư chủ tu lực lượng hỏa hệ thiên địa pháp tắc, và tu vi tạo hóa thần tướng trung kỳ, thủ đoạn đồng quy vu tận vẫn có không ít. Nhưng sự nhẹ nhõm của Đông Phương Ngư chỉ kéo dài trong chốc lát, ngay sau đó, sắc mặt Đông Phương Ngư lập tức thay đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy, Diệp Chân vung tay lên, lượng lớn máu tươi bị bắn ra bởi vì hắn bị trọng thương lại bị Diệp Chân thu vào một vật chứa, một giọt không dư thừa. Điều này khiến sắc mặt Đông Phương Ngư trở nên vô cùng trắng xám. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn lần nữa phán đoán sai lầm. Diệp Chân đối phó hắn dường như có mục đích khác. Người rốt cuộc muốn làm gì đối với ta? Giọng nói Đông Phương Ngư khô cằn, giờ khắc này, Đông Phương Ngư bị tiểu yêu triệt để khống chế, mọi thủ đoạn đều không thể thi triển. Đương nhiên là chấp hành quân pháp. Đương nhiên, trong khi chấp hành quân pháp, ta còn có một chút mục tiêu bổ sung khác, chẳng hạn như máu tươi của ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đông Phương Ngư triệt để sợ hãi, nhưng lời hắn còn chưa nói hết đã bị Diệp Chân thu vào Thận Long Châu không gian. Sau đó, đầu của Diệp Chân lại hướng về phía Nghiêm Phong. Lúc này, Nghiêm Phong đã bị một màn khi nãy dọa sợ, vui mừng trong lòng đã sớm mất. Diệp điện chủ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cũng không muốn làm gì, chính là làm một thí nghiệm nhỏ. Một hồi nữa, đầu của ngươi sẽ nổ tung, thân thể sẽ triệt để mất đi, tiếp đó nguyên thần sẽ thoát ra ngoài. Tiếp đó, ngươi dùng sức hô to tên của đạo tổ cho ta, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Diệp Chân giải thích làm Nghiêm Phong ngẩn người một chút, hô to tên của đạo tổ, Diệp Chân đang muốn cho hắn làm gì? Muốn cho hắn sau khi chết phong thần, hay là... Ngươi Diệp điện chủ, ngươi đang muốn giết ta, hay là... Ngươi vẫn cho ta một con đường sống? Nghiêm Phong có chút không hiểu. Làm sao để có đường sống phải xem vận khí của ngươi? Nghiêm Phong gật đầu, giờ khắc này, hắn đã có chút rõ ràng ý tứ Diệp Chân. Có lẽ là bởi vì trước đây đạo tổ đưa ra chuyện phong thần, đặc biệt là sau khi chết phong thần, Diệp Chân hẳn là muốn thử nghiệm chuyện này. Trong nháy mắt tiếp theo động tác của Diệp Chân, đầu thánh tế Nghiêm Phong lập tức sụp đổ, nguyên thần thoát ra. Gọi đi. Nguyên thần Nghiêm Phong nơm nớp lo sợ liếc mắt nhìn Diệp Chân, khẽ quát một tiếng, Huyền Hoàng đạo tổ. Giờ này khắc này, Diệp Chân đã sớm lặng yên không một tiếng động chuyển thánh tế Nghiêm Phong vào trong không gian Thận Long Châu. Thí nghiệm thứ nhất của Diệp Chân chính là muốn xem cái gọi bí pháp sau khi chết phong thần của đạo tổ có hữu dụng trong không gian Thận Long Châu của hắn hay không. Nếu như bí pháp sau khi chết phong thần của đạo tổ không có tác dụng trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân sẽ buông lỏng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trái lại, nếu như có thể thì hắn nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Sau khi nguyên thần Nghiêm Phong giống lên, Diệp Chân lặng lặng nhìn không trung hư ảo trên đỉnh đầu, trong lòng có chút khẩn trương. Nếu kim quang của tạo hóa thần đình bảo lục có thể xuất hiện trong không gian Thận Long Châu, lực tác động sẽ rất lớn. Sau một hơi thở, tảng đá nặng nề treo trong lòng Diệp Chân rơi xuống, chưa từng xuất hiện. Trong tiếng la của Nghiêm Phong, kim quang tạo hóa thần đình bảo lúc xuất hiện bởi vì hô to tên của đạo tổ ở Hồng Hoang đại lục trước đó cũng chưa từng xuất hiện. Nghiệm chứng điểm này, Diệp Chân xem như thở dài một hơi. Điều này đại biểu cho tình hình hiện nay, dù ba vị đạo tổ vô cùng cường đại, nhưng không gian Thận Long Châu cũng không phải dựa vào thủ đoạn của bọn hắn muốn vào là có thể vào. Lớn tiếng một chút, Diệp Chân quát. Sau hồi hộp khẩn trương ban đầu, Nghiêm Phong cũng thông suốt hướng về phía không trung hư ảo Thận Long Châu giống to. Huyền Hoàng đạo tổ, Tử Vô Quy đạo tổ, Lê Thiên đạo tổ. Nghiêm Phong hô toàn bộ tên của ba vị đạo tổ, nhưng trong không gian Thận Long Châu cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Sau đó, Diệp Chân dùng bí pháp bao một cái, đưa Nghiêm Phong ra ngoài không gian Thận Long Châu. A Nguyên, chuẩn bị xong chưa? Thiếu chủ, chuẩn bị xong, đã dùng năng lượng mạnh nhất của ta, phong tỏa một phương hư không hồng hoang này. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên nói. Diệp Chân gật đầu, buông ra khống chế với nguyên thần Nghiêm Phong, lại gọi đi. Nghiêm Phong đánh giá xung quanh, biết là có thể đã đổi chỗ, chẳng qua hắn cũng không phí lời, rất thông minh hô lên. Từ một loại mức độ nào đó mà nói, Nghiêm Phong cũng muốn thành công. Bởi vì dù thân thể hắn cũng đã rách nát chỉ còn lại nguyên thần, cho dù Diệp Chân lưu hắn một mạng thì chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện thả hắn. Nếu có thể được kim quang của tạo hóa thần đình bảo lục mang đi, nói không chừng hắn còn có hy vọng khác. Nghiêm Phong lần nữa hô to lên tên của đạo tổ. Kim quang tạo hóa thần đình bảo lục trong dự đoán cũng chưa từng xuất hiện, làm cho Nghiêm Phong có chút thất vọng. Diệp Chân lại rơi vào trầm tư. Thí nghiệm lần này có thể để cho Diệp Chân suy đoán ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên, cái gọi là bảo khí phong thần của ba vị đạo tổ, cũng chính là tạo hóa thần đình bảo lục cũng không có huyền bí như vậy. Hẳn cũng chỉ là linh bảo có uy năng thần dị, ít nhất cũng cấp bậc tiên thiên linh bảo. Bằng không, lúc mang đi những nguyên thần tạo hóa thần nhân hô to danh tiếng đạo tổ, cũng sẽ không thể không có bất kỳ chấn động lực lượng nào như vậy. Nhưng mặc dù tạo hóa thần đình bảo lục là tiên thiên linh bảo, nhưng phẩm giai hẳn là sẽ không cao hơn phẩm giai của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Lúc A Nguyên mới tới tay Diệp Chân, bởi vì nguyên nhân bản thể bị tổn thương, nhiều nhất chỉ có thể coi là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Bây giờ sau khi khôi phục, đã là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Nói cách khác, phẩm giai tạo hóa thần đình bảo lục hẳn là sẽ không vượt qua trung phẩm tiên thiên linh bảo, cho dù vượt qua thì uy năng cũng không bằng tiên thiên linh bảo như A Nguyên. Thí nghiệm thứ hai, chính là Nghiêm Phong ở trong lồng giam không gian của A Nguyên tạo ra, cũng tức là trong không gian A Nguyên phong tỏa hô lên. Cụ thể tạo hóa thần đình bảo lục, cảm ứng và mang nguyên thần tạo hóa cảnh đi như thế nào, Diệp Chân không biết, huyền ảo quá nhiều. Nhưng trong không gian phong tỏa, cho dù gọi đạo tổ, như thế nào thì cũng không thể dẫn tới tạo hóa thần đình bảo lục. Chuyện này khiến trong lòng Diệp Chân rõ ràng hơn đối với lực lượng này không ít. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân từ bỏ thí nghiệm có chút mạo hiểm thứ ba. Thí nghiệm thứ ba của Diệp Chân, nguy hiểm không nhỏ, ý định là lấy người nhà Nghiêm Phong uy hiếp hắn, để nguyên thần Nghiêm Phong bị kim quang tạo hóa thần đình bảo lục mang đi, tiếp đó để Nghiêm Phong xem thử tình cảnh sau khi bị tạo hóa thần đình bảo lục mang đi sẽ như thế nào, sẽ bị tạo hóa thần đình bảo lục xử trí như thế nào, thu xếp ở đâu. Diệp Chân muốn hiểu rõ hư thực về tạo hóa thần đình bảo lục. Nếu Nghiêm Phong có thể thông qua phương pháp đặc biệt truyền tới một chút tin tức, thì giá trị cũng quá lớn. Nhưng cân nhắc liên tục, Diệp Chân vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Diệp Chân có thể nghĩ tới thì những người khác sẽ nghĩ không ra sao? Ba vị đạo tổ thiên miếu sẽ nghĩ không ra khả năng đám người này sẽ thăm dò sao? Nếu chỉ là dùng thủ đoạn ngăn cản thì cũng thôi đi, không cẩn thận để ánh mắt ba vị đạo tổ thiên miếu dừng lại ở trên người mình, đó mới là phiền toái lớn. Hiện tại, Diệp Chân cần thời gian, cần một lượng lớn thời gian để đột phá. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới có tình hình mai phục Đông Phương Ngư cùng Nghiêm Phong ngày hôm nay. Theo kế hoạch Diệp Chân thì thí nghiệm này chỉ là tiện tay mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lấy cái chết của Đông Phương Ngư để trả thù, cũng chỉ là thuận đường lấy cớ mà thôi. Mục đích thực sự của Diệp Chân là tinh huyết của Đông Phương nhất tộc, dùng tinh huyết của Đông Phương nhất tộc để giải phong ấn của Vấn Tâm Tỏa, để cho mình đạt được nhiều thời gian hơn. Nhất là bây giờ là thời khắc lấy lực chứng đạo, Diệp Chân rất cần thời gian. Bởi vì phong cấm Vấn Tâm Tỏa, Diệp Chân không dám quá mức tùy ý sử dụng thời tự không gian của Thận Long Châu. Muốn triệt để giải trừ phong cấm Vấn Tâm Tỏa thì cần bản nguyên tinh huyết Đông Phương Ti Thần. Hiện nay, Diệp Chân còn chưa nắm chắc đối phó được với Đông Phương Ti Thần. Thực ra mục tiêu trước đó của Diệp Chân là nguyên đại thủ tế Đông Phương Ly Ca. Không ngờ Đông Phương Ngư lại đâm đầu vào. So ra mà nói, huyết mạch của Đông Phương Ngư càng gần hơn với Đông Phương Ti Thần hơn, nên hiệu quả càng tốt hơn. Mới có hành động Diệp Chân bắt sống Đông Phương Ngư ngày hôm nay. Diệp Chân rất muốn biết, Đông Phương Ngư thế hệ con cháu của Đông Phương Tư Thần, có thể cung cấp bao nhiêu tinh huyết tổ mạch Đông Phương gia, có thể mở vấn tâm tỏa của Diệp Chân đến trình độ nào. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân chớp mắt biến mất, đi vào thời tự không gian của Thận Long Châu. Trong không gian Thận Long Châu, trước mắt Diệp Chân lơ lửng một quả cầu màu đỏ có kích thước bằng nắm tay, tản ra hơi nóng bức người. Đây là bản nguyên tinh huyết của Đông Phương, nhất mạch chất lọc luyện chế từ trong cơ thể tạo hóa thần tướng thánh tế Đông Phương Ngư. Trong bản nguyên tinh huyết của Đông Phương Ngư, không ngờ lại mơ hồ mang theo mấy phần khí tức hỏa hệ pháp tắc, lộ ra vẻ thập phần cường đại. Lấy sự hiểu biết của Diệp Chân, nếu Đông Phương Ngư cường đại thêm nữa, hoặc là hậu bối lại xuất hiện một hai vị cường giả cấp thần vương, thậm chí là thần quân, như vậy huyết mạch Đông Phương nhất tộc có thể sẽ trở thành thái cổ nhân tộc, tộc người mới sinh ra đã có thần thông. Chuyện này thực ra cũng một trong những nguồn gốc của thái cổ nhân tộc. Tổ tiên xuất hiện đại thần thông giả chân chính, thông qua huyết mạch truyền thừa để lại loại thần thông này cho đời sau, làm cho đời sau từ lúc mới sinh ra đã vô cùng mạnh mẽ. Trên thực tế, bây giờ Đông Phương nhất tộc đã có khí tượng như vậy, huyết mạch Đông Phương gia lại tu luyện công pháp hỏa hệ, trời sinh tương đối cường đại. Thần niệm khẽ động, một đoàn bản nguyên tinh huyết của Đông Phương nhất mạch bị Diệp Chân đưa vào trong đạo cung. Vấn tâm tỏa hiện lên, một đoàn bản nguyên tinh huyết của Đông Phương nhất mạch nhỏ lại. Tư, giống như dầu mỡ nhỏ giọt trên lửa than, ánh sáng vấn tâm tỏa đại thịnh, một đoàn tinh huyết lại không ngừng phun ra. Bên trong ánh sáng và sương mù, vấn tâm tỏa đã sắp kề sát nguyên linh của Diệp Chân, từ từ đi lên, khoảng cách với nguyên linh của Diệp Chân cũng bắt đầu chậm rãi kéo dài. Cuối cùng, vấn tâm tỏa cách nguyên linh Diệp Chân khoảng một gang tay, trong lòng Diệp Chân chậm rãi buông lỏng, khoảng cách giữa vấn tâm tỏa và nguyên linh đại biểu cho Diệp Chân có thời gian. Xem ra, muốn triệt để giải trừ vấn đề vấn tâm tỏa thì nhất định phải cần tinh huyết của đại thủ tế Đông Phương Ti Thần mới có thể. Chắc là từ 800 năm đến 1000 năm. Diệp Chân yên lặng đánh giá một chút, tinh huyết của Đông Phương nhất tộc luyện ra từ cơ thể Đông Phương Ngư, chắc là có lần nữa thể chỉ hoãn thời gian phát tác của vấn tâm tỏa trong cơ thể Diệp Chân, từ 800 năm đến 1000 năm. Tinh huyết trước đó mà Diệp Chân cướp được từ hơn 100 tên tộc nhân huyết mạch đích hệ Đông Phương nhất tộc cũng chỉ để vấn tâm tỏa chỉ hoãn phát tác 600 năm đến 800 năm mà thôi. Huyết mạch Đông Phương Ngư đúng là rất mạnh mẽ. Đương nhiên, võ giả càng mạnh mẽ càng có thể cường hóa huyết mạch bản thân, càng có thể phát huy ra tiềm lực huyết mạch, cũng chính là nguyên nhân này. Tính toán ra, trừ bỏ thời gian tiềm tu trước đó, thời gian để vấn tâm tỏa phát tác trong cơ thể Diệp Chân là 1200 năm sau. 1200 năm, đối với võ giả bình thường đã là một đoạn thời gian rất dài, đủ. Nhưng đối với Diệp Chân nắm giữ thời tự không gian Thận Long Châu, thì nếu hắn toàn lực tu luyện, cũng chỉ cần thời gian 10 năm. Thậm chí, còn chưa đầy 10 năm. Xem ra, mục tiêu tiếp theo nhất định cũng chỉ có thể là Đông Phương Ti Thần, nhất định phải lấy được tinh huyết của Đông Phương Ti Thần, mới có thể triệt để giải trừ vấn đề vấn tâm tỏa. Nhưng trong thời gian ngắn, Diệp Chân lại có thể tùy ý bế quan tiềm tu. Thí nghiệm xong, chỉ còn lại việc xử lý Đông Phương Ngư và Nghiêm Phong. Hai vị này, Diệp Chân căn bản không có ý định để cho bọn họ còn sống rời khỏi. Đông Phương Ngư thì không nói, bây giờ tinh huyết toàn thân đều bị luyện chế. Chỉ còn lại nguyên thần tàn tạ, nguyên bản vẫn có thể lợi dụng phế vật một chút, chẳng hạn như tìm chỗ không người ở hồng hoang chém giết hắn, một vị tạo hóa thần tướng vẫn lạc sẽ hạ xuống mưa máu, đủ để thuộc hạ dưới trướng Diệp Chân lại để thăng một đợt. Nhưng suy nghĩ một chút, Diệp Chân lại không dám không mạo hiểm như vậy. So với đại kế, một ít chỗ tốt này chỉ là lợi ích cực nhỏ mà thôi. Còn thánh tế Nghiêm Phong, nếu như lúc vừa mới thí nghiệm, hắn gọi ra tên của đạo tổ, nếu bị kim quang tạo hóa thần đình bảo mang đi, đó chính là đường sống của hắn. Nếu không bị mang đi thì đương nhiên cũng không có đường sống. Mấy hơi sau, nguyên thần Đông Phương Ngư và Nghiêm Phong trở thành chỗ bốn vị nam man chiến linh di liệt luyện tiễn, tăng lên một đợt lực lượng lạc nhật thần xạ của bọn họ. Lần nữa đi vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Tiểu yêu, bắt đầu đi. Được rồi, phụ thân đại nhân. Gần như là ngay lúc tiểu yêu lên tiếng, đại lượng lực lượng ngũ hành thiên, địa pháp tắc tràn vào trong cơ thể Diệp Chân. Nhưng phần lớn lực lượng ngũ hành thiên địa pháp tắc Diệp Chân đã sớm có, chỉ có một phần trong đó là Diệp Chân không có. Chắc là mới tăng lực lượng ngũ hành thiên địa pháp tắc lên ba thành. Lực lượng ngũ hành thiên địa pháp tắc do một vị na giả thần tướng tạo hóa, cảnh trung kỳ cống hiến vẫn vô cùng khả quan. Lúc này, tiểu yêu thôn phệ chuyển hóa chính là vị na giả ma thần của ma tộc trước đó trên chiến trường bị Diệp Chân làm trọng thương và bắt sống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.